Đối với Quân Hạo nói, Hàn Duệ thực cảm động. Này muốn đổi thành người khác khẳng định không tin, khẳng định cho rằng hắn là cố ý chế dễ ước. Ta đây lanh quân đông cùng quân nam nhiều trích một ít lá cây, này đó lá cây đều là thứ tốt, càng nhiều càng tốt. Hảo, đáng tiếc chữ vật vòng tay không thể dùng, bằng không chúng ta còn có thể nhiều trích một ít. Này cây sinh mệnh lá cây còn có thể luyện chế khác đan dược, hơn nữa luyện chế đan dược khi thêm một ít lá cây trung tinh luyện ra chất lỏng, còn có thể đề cao đan dược phẩm chất. Quân Hạo có chút tiếc hận nói, là có chút đáng tiếc, chúng ta tận khả năng nhiều trích một ít. Cũng may người gieo trồng không gian có thể đào tạo sinh ra mệnh chi thụ, như vậy cũng không quá đáng tiếc. Hàn Duệ an ủi Quân Hạo nói, hắn đây là an ủi Quân Ngô đồng thời cũng đang an ủi chính mình, thứ tốt mang không đi hắn cũng đau lòng. Này không giống nhau, này cây cây sinh mệnh không biết sống đã bao nhiêu năm, hắn lá cây dược hiệu càng tốt. Quân Hạo tiếc hận nói, phu phu hai cái nhìn mãn thụ lá cây, tiếc hận một chút, liền bắt đầu cái làm cái sự tình. Quân Hạo dùng dung hợp chi lực ngưng tụ ra một phen đại khảm đao, chặt cây hiệu xuất sắc thật là cao không ít. Nhưng là, cây sinh mệnh thân cây thật sự cứng rắn, Quân Hạo phỏng trừng chiếu cái này tốc độ cũng đến mấy ngày chém xong. Quân Hạo này vẫn là chọn nhất tế một cây nhánh cây chém. Này nhất tế, nhánh cây cũng có thành niên nam tử eo như vậy thôi, có thể thấy được, này thụ đoạt huy chương làm được có bao nhiêu thô. Quân Hạo nhìn ra, mấy chục cái thành niên nam tử tay cầm tay phỏng trừng có thể đem này cây vây ôm lấy. Lại qua mấy ngày, Quân Hạo rốt cuộc đem kia căn nhánh cây chém rớt. Hàn Duệ lãnh hải tử cũng hái được một đống lá cây tử. Nhìn kia một đống lớn lá cây, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút đau đầu, bởi vì bọn họ không biết muốn như thế nào đem lá cây mang đi. Cuối cùng Quân Hạo một nhà bốn người đem bên ngoài quần áo cởi, dùng quần áo bao tứ lại bao, mới đem những cái đó lá cây mang đi. Bọn họ trích này đó lá cây, đối với nảy viên cây sinh mệnh tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Ở đi vào cấm chế kia một khắc, Quân Hạo có chút tiếc hận nhìn cành lá tốt tươi đại thụ liếc mắt một cái. Cuối cùng, hạ quyết tâm khiêng nhánh cây đi theo Hàn Duệ hướng sơn động đi đến. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 244. Mục lục chương chương 244 hoa văn màu đen lục ít. Ai u, đau quá. Quân Nam che lại cái mũi nói, mẫu phụ, ngươi vì cái gì đột nhiên dừng lại. Bởi vì đi ở phía trước Hàn Duệ đột nhiên ngừng lại, đi ở mặt sau Quân Nam không có dừng bước chân, trực tiếp đụng vào Hàn Duệ trên người. Không có việc gì đi. Hàn Duệ xoay người đối Quân Nam nói. Không có việc gì. Quân Nam cười ha hả nói, qua cái kia kính liền không đau. Tiểu khí. Đi theo Quân Nam phía sau Quân Đông nói. Nghĩ thầm, mẫu phụ sinh thể lại không phải cục đã làm, đâm một chút có thể có bao nhiêu đau a? Nghe xong Quân Đông nói, Hàn Duệ lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, cái này Quân Đông a, thật là. Chúng ta đã đi qua cấm chế, hiện tại nơi này đã không có cấm chế. Hàn Duệ đối với đi ở mặt sau Quân Hạo nói. Ngươi không sao chứ, Tiểu Duệ. Quân Hạo quan tâm đối Hàn Duệ nói, bởi vì dùng vô căn cứ chi mắt thực háo linh lực. Ta không có việc gì, này cấm chế không phải thực phức tạp. Hàn Duệ cười nói, mượn tích bên ngoài tinh tinh điểm điểm quang, Quân Hạo đánh giá một chút hiện tại hoàn cảnh. Trung quanh đều là chùi lùi vách đá, nhìn kỹ mặt trên còn trường rêu xanh. Quân Hạo biết bọn họ đây là tới rồi trong sân động. Bốn người dừng lại một chút, liền tiếp theo đi phía trước đi. Như cũng là Hàn Duệ đi đầu, hai đứa nhỏ đi ở trung gian, Quân Hạo cản phía sau. Quân Hạo đôi mắt giống ra đa giống nhau quan sát đến bốn phía, càng đi bên trong đi càng ám. Đương cuối cùng một chút quang minh mau bị hắc ám cắn nuốt khi, Quân Hạo bọn họ dừng bước chân. Quân Hạo nhìn đen như mực phía trước, nhíu hạ mày. Theo bản năng câu thông không gian, tưởng từ không gian chung lấy ra ánh huỳnh quang thạch chiếu sáng, chính là thất bại. Không gian vẫn là không thể mở ra. Quân Hạo đối với đi ở phía trước Hàn Duệ nói, không gian mở không ra, lấy không ra bên trong đồ vật, cũng phóng không đi vào đồ vật, Quân Hạo tâm tình không phải thực hảo. Đặc biệt là trên vai còn khiêng một cây trọng có ngàn cân thân cây, Quân Hạo hiện tại thập phần tưởng đem nó bỏ vào trong không gian. Nơi này khẳng định có ngăn cách không gian đồ vật tồn tại, có lẽ chúng ta xuyên qua sơn động thì tốt rồi. Hàn Duệ nói, hắn cũng muốn mở ra không gian, trên người cong hai cái đại tay mải, tuy rằng không nặng, nhưng là cũng vướng bận. Chỉ mong đi, bằng không này trong sơn động có thứ tốt chúng ta cũng mang không đi. Quân Hạo nói xong, trên tay xuất hiện một đoàn hỏa, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Quân Hạo trong tay hỏa, Hàn Duệ ba người trong tay cũng xuất hiện một đoàn hỏa, nương lúc sáng lúc tối ánh lửa. Quân Hạo một nhà ở đèn nhánh trong sơn động tiểu tâm tiềm hành. Khi bọn hắn chính thật cẩn thận đi phía trước đi thời điểm, đi ở mặt sau Quân Hạo thân thể một đốn, nhanh chóng dùng dung hợp chi lực ngưng tụ ra một phen đại đao, sau đó xoay người giống mặt sau chém tới. Đao lạc nháy mắt, một tiếng hoa hoa hoa thanh âm chuyển tới Quân Hạo một nhà trong hai. Nghe được hoa hoa hoa tiếng kêu, không cần Quân Ngô nói, Hàn Duệ bọn họ cũng biết bọn họ gặp được tập kích, theo sau liền hướng chuyển ra thanh âm địa phương quên qua đi. Vọng sau khi đi qua, một con có 1 mét lớn nhỏ hoa văn màu đen lục kết chính phồng lên một đôi nô lên tinh nhãn phẫn nộ nhìn bọn họ đâu. Mà Quân Hạo dưới chân nằm một đoạn bị chém đứt đầu lưỡi, hiển nhiên vừa rồi công kích Quân Hạo chính là hoa văn màu đen lục kết đầu lưỡi. Tiểu tâm chút, hoa văn màu đen lục kết có độc. Nếu làm hoa văn màu đen lục kết độc dính vào người, liền sẽ toàn thân tê mỏi không thể động đậy, trở thành đợi làm thịt sơn dương. Quân Ngô đối với Hàn Duệ cùng Quân Đông Quân Nam nói, hoa văn màu đen lục kết bản thân không lợi hại chính là nó trên người độc. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nó không nên là sinh hoạt ở hồ nước hoặc ướp trong đất mặt sao. Xuất hiện tại đây trong sơn động có điểm nói không thông a. Hàn Duệ cao mày nhìn hoa văn màu đen lục kết nói. Có thể là bị người mang tiến vào, bất quá, hiện tại không phải truy cứu nó là như thế nào tại đây thời điểm. Quân Hạo nhìn hoa văn màu đen lục kết nói. Ngươi nói rất đúng, việc cấp bách chúng ta vẫn là trước trừ bỏ trước mắt chướng ngại tương đối hảo. Bất quá, gia hỏa này che giấu năng lực đến là không tồi. Chúng ta từ nó bên người qua đi cũng chưa phát hiện. Hàn Duệ Ninh mày nói, nghĩ thầm, đến gia hỏa này đánh lén chính là Quân Hạo, nếu là đánh lén Quân Đông cùng Quân Nam chỉ sợ đã thành công. Chúng ta trên người không có giải độc đan dược, chỉ có thể tiểu tâm ứng phó hoa văn màu đen lục kết độc. Quân Hạo nói xong, dừng một chút trịnh trọng đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, đặc biệt là các ngươi hai cái, theo sát ta và ngươi mẫu phụ. Đã biết phụ thân. Quân Đông cùng Quân Nam nhấp nhấp môi trăm miệng một lời nói, bọn họ tuy rằng giúp không được gì, nhưng cũng sẽ không nao tản đi kéo phụ thân cùng mẫu phụ chân sau. Quân Ngô nói mới vừa nói xong, hoa văn màu đen lục kết tựa như bọn họ phun ra một ngụm tanh hôi độc khí. Quân Hạo nhìn đến nên diện mà đến độc khí, một đạo dị hỏa tường liền dựng ở Quân Hạo bọn họ trước mặt. U lam sắc ngọn lửa xuất hiện ở đen nhánh trong sơn động có vẻ thần bí cao quý. Độc khí đụng vào dị hỏa trên tường về sau, biến mất không thấy. Lúc này Quân Hạo nghe được trong đầu truyền đến u độc lam diễm có chút kinh hỉ thanh âm, hương vị không tồi, lại đến điểm. Đã lâu không ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Thật nhiên nghe được u độc lam diễm thanh âm, Quân Hạo dò nhảy. Từ lần trước Quân Hạo tự mình đem u độc lam diễm thu vào khế ước trong không gian về sau, u độc lam diễm liền vẫn luôn ở cùng hắn cáo kỉnh. Tuy rằng hắn vài lần sử dụng u độc lam diễm, nhưng kia đều là chính hắn ở thao túng, tiểu u là vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá. Ngươi thích ăn độc khí a, khẩu vị thật là đặc biệt. Quân Hạo đối tiểu u nói, nghĩ thầm, này độc khí mới vừa thoát ly hoa văn màu đen độc kết trong miệng, một cổ tanh hôi vị liền chui vào hắn lỗ mũi, khó nghe đến cực điểm. Mà tiểu ưu lại thích ăn loại này khó nghe đến cực điểm độc khí, không thể không nói khẩu vị độc đáo. Nói xong Quân Hạo sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi, không gian mở không ra, ta như thế nào còn có thể nghe được ngươi nói chuyện. Ngươi không gian trang bị mở không ra, không đại biểu khế ước không gian cũng mở không ra. U độc lam diễm khẩu khí không tốt nói, ngươi chính là cái ngu ngốc. Ngươi làm kia đầu xuẩn ít nhiều phóng sẽ độc khí, ta ăn nhiều một chút. Bị nói thành là ngu ngốc, Quân Hạo thực vô ngữ. Biết tiểu ưu còn ở buồn bực. Quân Hạo không cùng hắn chấp nhận. Quân Ngô tâm rất mệt, nghĩ thầm lần đó hắn vốn dĩ tưởng độc chiếm chiến lợi phẩm, đều bị u độc lam diễm đem lửa đốt thành cho tẫn. Hắn là không ăn cá, còn chọc thân canh. Quân Hạo thấy Hàn Duệ thủ hạ ngưng tụ ra lôi cầu, liền đối Hàn Duệ nói: "Tiểu Duệ, ngươi trước không cần ra tay, hiện tại lưu trữ hoa văn màu đen lục kết còn có điểm dùng." "Có ích lợi gì?" Hàn Duệ khó hiểu hỏi, nghe xong Quân Hạo nói, trên tay ngưng tụ xong lôi cầu không có ném văng ra, liền vẫn luôn dừng lại ở trong tay. Màu tím lôi điện ở Hàn Duệ trong tay lập lòe, cấp này hắc ám sơn động càng thêm thần bí. Nhìn đến Hàn Duệ trong tay xuất hiện nhảy lên lôi điện, Quân Đông cùng Quân Nam theo bản năng hướng Quân Hạo phương hướng nhích lại gần, bọn họ sợ Hàn Duệ trong tay lôi điện ngộ thương rồi bọn họ. Bọn họ biết không có loại này khả năng, chính là theo bản năng lui ra phía sau. Lui ra phía sau hành vi làm Quân Đông cùng Quân Nam xấu hổ cười cười. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi mẫu phụ còn có thể ngộ thương các ngươi sao? Quân Hạo ở nhìn chăm chú vào hoa văn màu đen lục kết đồng thời, Dư Quang cũng ở vẫn luôn nhìn chăm chú vào Quân Đông cùng Quân Nam K2. Quân Đông cùng Quân Nam K2 hành vi hắn đều thu ở đáy mắt. Nghe xong Quân Ngô nói, vốn là xấu hổ K2 càng xấu hổ, chỉ có thể khô càng cười. Quân Hạo không có lại để ý đến bọn họ, hắn cười đối Hàn Duệ nói, tiểu ưu thích ăn hoa văn màu đen lục kết thả ra độc khí. Như vậy a, kia vừa lúc làm tiểu ưu ăn nhiều một chút. Miễn phí đồ ăn không ăn bạch không ăn. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói, trong tay lôi điện liền hóa thành linh lực tiêu tán ở trong không khí. Ta cũng là nghĩ như vậy. Quân Hạo cười nói, ta nếu là biết tiểu ưu khẩu vị như vậy đặc biệt, đã sớm cho nó tìm mấy thứ này ăn, hà tất lãng phí chúng ta đồ ăn a? Hoa văn màu đen lục kết thấy phóng độc khí bị kia đột nhiên ra hiện tường ấm cấp nuốt thực tức giận, tiếp theo so trước kia lớn hơn nữa một đoàn độc khí bị nói nổ ra, lại hướng u độc lam diễm ngưng tụ tường ấm mà đi. mà hoa văn màu đen lục kết cho rằng nó hộp ra so trước kia lớn hơn nữa độc khí đoàn, như vậy liền nhất định có thể đột phá kia đến tường ấm, nó đối thực lực của chính mình vẫn là thực tự tin. Chính là, đương nó thấy nó độc khí đoàn tựa như giọt nước dung nhập biển rộng giống nhau lại một lần biến mất không thấy khi, đột ra đồng tử co chặt một chút. Không tồi, cái này so vừa rồi kia đoàn đã gần nhiều. Nếu có thể lại đại điểm thì tốt rồi, vẫn là có điểm tiểu. U độc lam diễm thanh âm lại một lần ở Quân Ngô trong đầu vang lên. Nghe xong tiểu U nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu. Nghĩ thầm, như vậy một đại đoàn độc khí tiểu U còn ngại tiểu, phòng trừng hoa văn màu đen lục hết nghe được sẽ khóc. Quân Hạo tin tưởng chính là hoa văn màu đen lục hết cũng phun không ra mấy đoàn lớn như vậy độc khí, rốt cuộc hoa văn màu đen lục hết độc khí cũng không phải vô hạn. Liên vừa rồi hoa văn màu đen lục hết phun ra độc khí, mê đảo mấy trăm người không nói chơi. Xem ra, tiểu U thật đúng là cái đại dạ dày vương. Hoa văn màu đen lục hết đồng khổng co chặt một chút về sau, tùy theo mà đến chính là tức giận. Nó này độc khí mỗi lần đánh lén đều có thể thành công, không nghĩ tới lần này thế nhưng ngã quỷ này không thể hiểu được hỏa thượng, cái này làm cho nó như thế nào có thể cam tâm. Đặc biệt hỏa mặt sau kia mấy cái yêu thú còn cùng chảo nó tới. Nơi này yêu thú bộ dáng rất giống, đều là hai cái đùi đi đường. Hai cái đùi đi đường chính là cái gì yêu thú đâu, hoa văn màu đen lục hết có chút khó hiểu. Nhưng là, này không thể ngăn cản nó đối hai cái đùi yêu thú cựu thị. Nó vốn dĩ ở nó cái kia hồ nước xưng vương xưng bá, qua đến bất diệt thuyết hồ. Chính là, có một ngày bị bắt được này không thấy ánh mặt trời địa phương tới, này như thế nào không cho nó hận. Nghĩ đến đây, hoa văn màu đen lục hết càng phẫn, nó nhất định phải làm hỏa mặt sau hai chân yêu thú trở thành nó trong bụng cơm. Sau đó, một đoàn so vừa rồi lớn gấp 10 lần không ngừng độc khí từ hoa văn màu đen lục hết trong miệng phun ra, trực tiếp hướng Quân Hạo bọn họ đánh tới. Quân Hạo nhìn so vừa rồi lớn gấp 10 lần không ngừng độc khí, chọn mi. Đối Hàn Duệ nói, này chỉ hoa văn màu đen lục hết cũng đủ đua, phỏng chừng đây là thân thể hắn toàn bộ độc khí. Phỏng chừng lần này phun xong liền không còn có. Kia còn không tốt, không có độc khí hoa văn màu đen lục hết tựa như rút nha láo hổ giống nhau, dễ đối phó thực. Hàn Duệ cười nói, phỏng chừng không cần chúng ta ra tay, này hoa văn màu đen lục hết liền sẽ bị tức chết. Quân Hạo vui sướng khi người gặp hòa nói. Quân Hạo nói âm vừa ra, kia một đoàn độc khí liền lại bị U độc lam diễm cấp nuốt. U độc lam diễm đánh một cái no cách, thỏa mãn nói, tuy rằng này độc khí chất lượng không tốt lắm, nhưng là có chút ít còn hơn không, vẫn là làm ta ăn no nê một đốn. Ăn no cảm giác thật là hảo. Nói xong, dừng một chút, nói, ta ngủ, không có việc gì không cần quấy rầy ta. Quân Hạo, nghĩ thầm, tiểu U là heo sao? Ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn. Cuối cùng, hoa văn màu đen lục hết không có bị tức chết, mà là kiệt lực mà chết. Tác giả nhàn thoại. Phần 245. Mục lục chương 245 ảo cảnh canh 2. Giải quyết hoa văn màu đen lục hết về sau, Quân Hạo bọn họ một nhà lại tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi rất dài một đoạn đường, nhưng là không còn có gặp được yêu từng tập kích. Không có gặp được tập kích không đại biểu không có yêu thú, vài người càng thêm cảnh giác. Tiểu Duệ, chúng ta hiện tại chỉ sợ đã tới rồi dưới nền đất. Quân Hạo đã không biết bọn họ ở trong động đã đi bao lâu rồi, trong động vẫn luôn đen nhánh một mảnh, không có ban ngày đêm tối. Bọn họ liền này như vậy vẫn luôn đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, đói bụng liền ăn cây sinh mệnh lá cây. Quân Hạo hiện tại thực may mắn bọn họ hái được như vậy nhiều cây sinh mệnh lá cây, bằng không bọn họ thế nào cũng phải đói chết không thể. Tuy rằng lấy cây sinh mệnh lá cây đỡ đói có chút lãng phí, nhưng là nhìn Quân Đông cùng Quân Nam cọ cọ dâng lên tu vi, Quân Hạo liền không cảm thấy đáng tiếc. Hắn cùng Hàn Duệ ăn tuy rằng tu vi không chướng, nhưng là đại lượng linh lực đều tích tụ ở bọn họ thân thể cùng đan điền. Quân Hạo tin tưởng chỉ cần bọn họ trúc cơ thành công, tu vi khẳng định sẽ có đại cất bước. Mà cây sinh mệnh lá cây không chỉ có thể gia tăng linh lực, còn có thể gia tăng sinh cơ, sử sinh mệnh lực càng tràn đầy. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, bọn họ khẳng định so với kia chút không ăn qua cây sinh mệnh lá cây người thọ mệnh trường. Quân Ngô này một đường tuy rằng không biết thời gian, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác bọn họ vẫn luôn ở đi xuống dưới. Lúc này, bọn họ khả năng đã không ở bọn họ lúc ban đầu tiến vào trong sân động. Ta cũng cảm giác được, cũng không biết này thông đạo thông đến nơi nào, chúng ta hiện tại còn ở đây không lôi cốc. Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói, hiện tại hắn trong lòng có một tia bất an, một tia đối phía trước hoàn toàn không biết gì cả bất an. Có ở đây không lôi cốc khó mà nói, nhưng là chúng ta hiện tại khẳng định còn trả lại nguyên thiên bí cảnh. Quân Hạo cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết chúng ta hiện tại trả lại nguyên thiên bí cảnh. Hàn Duệ nói, phụ thân, phía trước có phải hay không có rất nhiều bảo bối chờ chúng ta lấy đâu? Quân Nam chen vào nói, theo hắn xem thoại bản biết, thường thường rớt vào vách núi, thông thường không phải có bảo bối chính là có vô thượng công pháp, hoặc là có cao nhân ẩn cư. Bọn họ tuy rằng không có rớt vào đáy vực, nhưng là rớt đến sườn núi phát hiện sơn động, này cũng cùng thoại bản trung kỳ ngộ tương tự. Quân Nam nhưng không cho rằng vô duyên vô cớ có người sẽ ở cửa động thiết cấm chế, cái này động khẳng định là có cổ quái. Quân Nam đối công pháp không có gì chấp nhất, nhưng là hắn thích các loại bảo bối. Nghĩ đến động cuối có trồng chất thành sơn các loại bảo bối, Quân Nam nhiệt huyết sôi trào, không tự giác nhanh hơn chân. Bước. Ngươi làm gì đột nhiên ra tốc ca, ngươi đều đụng vào ta được không? Quân Đông bất mãn đối đột nhiên đụng vào trên người hắn Quân Nam nói, ngươi không phải tưởng bảo bối tưởng điên rồi đi. Có lẽ phía trước căn bản không có ngươi theo như lời bảo bối, mà là yêu thú hang ổ ngươi đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là vội vã cấp yêu thú đương đồ ăn đi. Nói xong, Quân Đông dùng cổ quái ánh mắt nhìn Quân Nam liếc mắt một cái, ngươi cũng không phải như vậy thiện lương người, lấy thân uy yêu thú này không phải ngươi phong cách ta. Này đương nhiên không phải phong cách của ta, ta nhưng không như vậy đốc. Muốn nói thiện lương vẫn là ca ca ngươi tương đối thiện lương, lấy thân uy yêu thú, hẳn là ca ca thích làm sự tình. Quân Nam phản bác nói, các ngươi hai cái an tĩnh chút, tiểu tâm đưa tới yêu thú, đến lúc đó ta cũng mặc kệ các ngươi. Quân Hạo quát lớn nói, nghĩ thầm, này đều khi nào, hai người kia còn có tâm tư cãi nhau. Xem ra vẫn là không mệt, nếu không mệt hắn còn có thể kéo trường hai lần thời gian nghỉ ngơi, nếu không phải bởi vì bọn họ hai cái, hắn cùng Hàn Duệ tốc độ còn có thể càng mau chút. Nghe xong Quân Ngô nói, hai người lập tức ngậm miệng không nói. Nhưng là đều ở trong lòng đau khổ, phụ thân quá bá đạo, hắn cùng mẫu phụ nói chuyện có thể, bọn họ chi gian nói chuyện liền không được. Quân Đông cùng Quân Nam không nói chuyện nữa, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không ở nói chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời trong thông đạo yên tĩnh không tiếng động, chỉ ngẫu nhiên có giọt nước lạc thanh âm. Tí tách giọt nước thanh, càng đột hiện trong thông đạo yên tĩnh. Đây là cái gì yêu thú? Đi ở phía trước Hàn Duệ nhặt lên bị hắn đánh chết yêu thú nói, cái này yêu thú thành công người nắm tay lớn nhỏ, toàn thân màu xám. Giống đĩa loại yêu thú, cẩn thận nhìn lại không phải. Ở Hàn Duệ nói chuyện công phu, lại có hai chỉ như vậy yêu thú bay lại đây, Quân Hạo nhìn đến bay qua tới yêu thú, trong đầu thoáng hiện Hắc Vận Đan thư thượng về cái này yêu thú giới thiệu. Quân Hạo thầm kêu một tiếng không tốt, vừa định ra tiếng nhắc nhở một chút Quân Đông cùng Quân Nam, làm cho bọn họ tiểu tâm đừng mắc mưu. Hắn không lo lắng Hàn Duệ, bởi vì Hàn Duệ có vô căn cứ chi mắt. Chỉ là Quân Hạo còn không có tới cấp nhắc nhở bọn họ, trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa. Quân Hạo đứng ở tiệm cơm cửa, nhìn chung quanh cao ốc building vần quanh, trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, một bức náo nhiệt cảnh tượng. Quân Hạo nhìn quen thuộc tình cảnh, trong lòng lại phát lên xa lạ cảm giác. Hắn cảm thấy hắn hiện tại không nên ra trước tiên ở nơi này không phải hắn ra. Hắn ra ở thực xa xôi địa phương, nghĩ đến ra, Quân Hạo trong lòng đau xót. Chính là hắn ra không được tự nhiên nơi này lại ở nơi nào đâu, nơi này rõ ràng chính là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, hắn ở chỗ này sinh sống hơn 30 năm. Chính là trong lòng xa lạ cảm lại là sao lại thế này đâu, hắn luôn là cảm thấy hắn không thuộc về nơi này. Quân Hạo không biết hắn vì cái gì có này vớ vẩn ý tưởng, nhưng là cường đại tố chất tâm lý cố đè xuống trong lòng kia ti xa lạ cảm. Quân Hạo sờ sờ chính mình đầu đinh, đồng nhiên tay một đốn, cái loại này xa lạ cảm lại ra tới, hắn cảm thấy hắn không nên là tóc đầu, mà hẳn là đầy đầu tóc dài. Quân Hạo cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, hắn từ tham gia quân ngũ về sau. Liền không có chạy qua tóc đầu bên ngoài bất luận cái gì đầu hình, huống chi là tóc dài. Nếu hắn thật sự để lại tóc dài, đám kia tiểu tử thúi khẳng định sẽ nói hắn là cái đàn bà. Đám kia tiểu tử thúi ồn ào thanh, là có thể đem hắn bao phủ. Quân Ngô lại túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người xuyên áo ngụy trang cùng quân ủng, cái loại này quái dị cảm lại ra tới, hắn cảm thấy hắn cũng không nên xuyên này thân quần áo. Chính là, hắn là quân nhân không như vậy xuyên còn thế nào xuyên. Trước kia, hắn cho rằng hắn quân trang nhất soái. Tuy rằng hắn hiện tại cũng nghĩ như vậy, nhưng là đáy lòng chính là có một thanh âm nói cho hắn không nên như vậy xuyên. Hơn nữa, hắn hiện tại đối quân trang sinh ra xa lạ cảm. Quân Hạo lại đi lạp hai hạ hắn kia đoàn không thể ở đoàn đầu đinh, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài nói, hắn thật là điên rồi. Thở dài. Xong lại bắt một chút chính mình đầu tóc. Thở dài xong, Quân Hạo lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, xem ra mấy ngày nay hắn thật là quá nhàn, nhàn sinh ra ảo giác. Bằng không như thế nào sẽ sinh ra như vậy quái dị cảm giác đâu. Hắn cảm thấy hắn liền không nên nghe đại đội trưởng nói nghỉ phép, hắn nên ở bộ đội huấn luyện, như vậy liền sẽ không miên man suy nghĩ. Cũng có thể hắn là không thường ra bộ đội, mới làm hắn đối bên ngoài thế giới sinh ra xa lạ dám. Chính là như vậy cũng nói không thông, hắn có thể đối bất cứ thứ gì cảm giác được xa lạ, chính là không nên đối hắn hàng năm mặc ở trên người quân trang sinh ra xa lạ cảm. Hắn có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương này thân quần áo, chỉ có chính hắn biết. Quân Hạo trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn liền nháo không rõ hắn chính là tham gia cái chiến hữu tụ hội, vì cái gì liền có như vậy cảm giác đâu, thật là phiền thấu. Hắn lại đi lạp một chút chính mình đầu tóc, đây là hắn phiền lòng biểu hiện. Đội trưởng, ngươi ở tiệm cơm trước cửa vào đầu bức thai làm gì đâu? Ngươi không biết như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi cao lớn oai hùng hình tượng sao? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại hành vi, làm ngươi trong lòng ta hình tượng đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Đang ở Quân Hạo vẻ mặt bực bội thời điểm, một đạo an bất thanh âm chuyển tới Quân Hạo trong thai. Nghe thế đã lâu thanh âm, Quân Hạo không cần quay đầu lại, đều biết này nói chuyện thanh âm là ai. Tuy rằng, bọn họ đã có rất nhiều năm không thấy. Nhưng là, thanh âm này vẫn luôn nhớ kỹ ở hắn trong đầu. Tiểu tử ngươi tới à, hiện tại không ở bộ đội, cũng dám khai ta vui đùa, thật là gan lớn à. Quân Hạo quay đầu lại vỗ vỗ vừa rồi người nói chuyện bả vai, cười nói. Đội trưởng, ngươi nhẹ điểm. Bị chụp người nhe răng trợn mắt hô, nghĩ thầm, mấy năm không thấy, đội trưởng tay kính lại lớn, hắn này đơn bạc tiểu thân thể thật là ăn không tiêu a hắn tưởng, bị đội trưởng chụp bả vai, hiện tại nhất định đều sưng lên. Thư sinh, mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi thân thể tố chất càng ngày càng kém a, trước kia ở trong đội ngươi tuy rằng là chúng ta trong đội nhất đơn bạc người, nhưng là cũng không giống như bây giờ chụp hai hạ liền chịu không nổi a xem ra, ngươi hiện tại thành danh xứng với thực thư sinh. Quân Ngô lại vỗ vỗ thư sinh bả vai nói. Đội trưởng, ngài lao liền dơ cao đánh khẽ đi, ta này tiểu thân thể thật sự nhịn không được ngài lao bàn tay. Thư sinh dơ lên đôi tay làm đầu hàng chẳng nói. Ta này còn chưa thế nào dạng đâu, tiểu tử ngươi liền nhấc tay đầu hàng, thật không tiền đồ. Quân Hạo cười mắng nói. Này không phải ở ngài lao trước mặt sao? Thư sinh cười hì hì nói, ở người khác trước mặt ta khẳng định sẽ không như vậy, sẽ không cho ngài lao mất mặt, rốt cuộc ta là đội trưởng mang ra tới binh, khẳng định không thể túng. Đừng ngài lao. Đều đem ta kêu già rồi, ta hiện tại đúng là phong hoa chính mẫu thời điểm. Quân Hạo bất mãn đối thư sinh nói. Đội trưởng, ngươi chừng nào thì để ý tuổi, này không phải ngươi phong cách ta. Thư sinh lớn tiếng kinh hô. Từ giờ trở đi. Quân Hạo nghiêm trang nói. Đội trưởng, ngươi cho chúng ta tìm tẩu tử sao? Thư sinh cười hì hì đối Quân Hạo nói. Quân Hạo cười khổ một tiếng, nói, ta cái dạng gì tình huống, ngươi không biết sao. Ta nhưng không nghĩ thai họa nhân ra cô nương, cho nên... ta chuẩn bị độc thân cả đời. Nói xong, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở Quân Hạo trong đầu, tuy rằng Quân Hạo thấy không rõ người này bộ dáng, nhưng là, Quân Ngô liền biết đây là cái nam tử. Đội trưởng, ngươi có thể cho chúng ta tìm cái nam tẩu tử a? Thư sinh hạ giọng đối Quân Hạo nói, chúng ta đều không ngại, chúng ta đều muốn nhìn đến đội trưởng hạnh phúc. Ta cũng không phải không nghĩ tới, chính là tìm một cái thích hợp người quá khó khăn. Quân Hạo cười khổ nói, nói xong câu này Quân Ngô trong đầu lại ra hiện cái kia mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa hình dáng còn so trước kia rõ ràng. Nhìn đến trong đầu mơ hồ thân ảnh, Quân Hạo cảm giác đặc biệt quen thuộc. Đội trưởng, ta nơi này có một cái chọn người thích hợp, ta hôm nay đem hắn ảnh chụp mang đến, ngươi nhìn xem. Thư sinh nói xong lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Quân Ô. Quân Hạo không hảo bắt huynh đệ mặt mũi, liền tiếp nhận thư sinh đưa cho hắn ảnh chụp. Nhìn đến thư sinh đưa cho hắn ảnh chụp người trên, trong phút chốc vừa rồi trong đầu mơ hồ thân ảnh trở nên rõ ràng. Thế nào đội trưởng? Người này không tồi đi. Ngươi nếu là coi trọng ta cho các ngươi cho nhau giới thiệu một chút. Bất quá, người kia xuất ngoại, đội trưởng nếu là muốn gặp mặt cần thiết đến chờ đoạn thời gian. Thư sinh nói, ta cảm thấy tốt như vậy người đáng giá đội trưởng chờ. Quân Hạo nhìn thoáng qua thư sinh, mặt vô biểu tình nói, thư sinh, ngươi chừng nào thì đương hồng nương a? Ta cũng là lần đầu, như vậy đều là vì đội trưởng sao. Thư sinh vò đầu thẹn thùng nói. Như vậy à, thư sinh ngươi lại đây, chúng ta ly gần điểm nói. Rốt cuộc này không phải cái gì sáng rọi sự tình. Quân Hạo đối thư sinh nói. Thư sinh đi đến Quân Hạo trước mặt, đột nhiên Quân Hạo rút ra đừng ở quân đủng chùy thủ chui vào thư sinh ngực trung, chùy thủ nguyên cây hoàn toàn đi vào thư sinh ngực đau. A, giết người, giết người. Bên cạnh đi qua người lớn tiếng kêu to nói. Vì cái gì? Thư sinh trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Quân Hạo nói. Vì cái gì, đội trưởng? Bởi vì ngươi nhất không nên biến ảo thành thư sinh bộ dáng, càng không nên huyễn hóa ra Hàn Duệ ảnh chụp. Quân Hạo cười lạnh nói. Theo thư sinh tử vong, Quân Hạo trước mắt cảnh sắc biến mất không thấy. Tác giả nhàn thoại. Phần 246. Mục lục chương 246 hôi huyễn Nga canh 3. Mẫu phụ thân như thế nào còn không tỉnh A Quân Đông có chút nôn nóng đối Hàn Duệ nói. Ta xem là phụ thân là luyến tiếp tỉnh, ngươi xem hắn đầy mặt tươi cười bộ dáng, nhất định là ở làm mộng đẹp. Quân Nam bĩu môi nói, cũng không biết phụ thân làm cái gì mộng đẹp. Ngươi nếu muốn biết, chờ phụ thân tỉnh về sau. Ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ta tin tưởng phụ thân là vui cùng ngươi chia sẻ. Quân Đông nói. Vẫn là thôi đi, ta nhưng không đi thốc phụ thân mày. Hắn tỉnh về sau, biết chúng ta đều so với hắn tỉnh sớm, nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt. Quân Nam nói, nghe ca hai đối thoại, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, nghe thấy không, ngươi hai cái song tử đều ở khinh bỉ ngươi đâu. Nhìn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Quân Hạo, Hàn Duệ có chút lo lắng. Nhưng là, Hàn Duệ biết ngoại lực không giúp được Quân Hạo, chỉ có thể Quân Hạo chính mình dãy rủa ra tới. Cũng không biết Quân Hạo ở ảo cảnh nhìn thấy cái gì, như vậy nửa ngày còn không có tránh thoát ảo cảnh. Hàn Duệ không cho rằng nho nhỏ một cái ảo cảnh là có thể làm Quân Hạo rơi vào đi, ở Hàn Duệ xem ra, đây là Quân Hạo chính mình không nghĩ ra tới, mới làm Quân Hạo ở bên trong ngây người lâu như vậy. Quân Hạo mới vừa tránh thoát ảo cảnh, liền nghe được Hàn Duệ nói. Hắn lược có bất mãn nói, Quân Đông cùng Quân Nam thật sự so với ta trước ra tới. Nghĩ thầm, nếu là thật sự, chẳng phải là nói chính mình nghị lực còn không bằng hai đứa nhỏ sao? Đương nhiên, hai đứa nhỏ so ngươi mạnh hơn nhiều. Hàn Duệ cười nói, ảo cảnh có cái gì làm ngươi đáng giá lưu luyến sao? Lâu như vậy mới ra tới, ta nhưng không cho rằng ngươi nghị lực không bằng Quân Đông cùng Quân Nam A. Gặp được ta một cái hy sinh thật lâu chiến hữu, tuy rằng là huyễn hóa ra tới, nhưng là, ta cũng tưởng cùng hắn nhiều liêu một hồi. Quân Hạo có chút đau thương nói, tính lên hắn đã có mười mấy năm chưa thấy được thư sinh. Thư sinh ở Quân Hạo không có mặt phía trước cũng đã hy sinh mấy năm. Cho nên, tặc nhiên gian nhìn thấy thư sinh, Quân Hạo trong lòng là kích động. Cũng nguyên nhân chính là vì nhìn thấy thư sinh, mới làm hắn phát giác sự tình không đúng. Bởi vì thư sinh hy sinh, căn bản không có khả năng xuất ngũ, càng không thể đi tham gia hắn hơn 30 tuổi khi chiến hữu tụ hội. Đương nhìn đến Hàn Duệ ảnh chụp khi, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, biết hắn khẳng định là ở hoàn cảnh chung. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ không biết nên nói chút cái gì. Bởi vì kia đều là hắn không có tham dự quá, cho nên chỉ có thể cầm Quân Ngô tay, dùng phương thức này nói cho Quân Ngô hắn sẽ vẫn luôn bồi hắn. Ta không có việc gì. Quân Hạo phản nắm lấy Hàn Duệ tay nói, ta ảo cảnh chung còn thấy được ngươi ảnh chụp, nó tưởng thông qua ngươi làm ta lưu lại. Bất quá, nhìn đến ngươi ảnh chụp, ta liền tưởng ngươi. Cho nên, ta liền ra tới. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Quân Đông cùng Quân Nam ở ảo cảnh nhìn thấy cái gì a? Làm cho bọn họ chính mình nói, ta còn không có hỏi đâu. Hàn Duệ nói, nơi đó đều là ăn, mới gặp ta cao hứng đến không được. Chính là nếm đến những cái đó ăn hương vị về sau, ta liền không cao hứng. Lại còn có cái quái A bà vẫn luôn khuyên ta lưu lại, nói chỉ cần ta lưu lại nàng liền mỗi ngày cho ta làm tốt ăn. Ta ngại nàng làm khó ăn, ta liền ra tới. Quân Nam từ từ nói, ta cũng không sai biệt lắm, ta không nghĩ vì những cái đó khó ăn đồ vật lưu lại, cho nên liền ra tới. Quân Đông nói tiếp, kia nếu là ăn ngon đồ vật các ngươi liền phải lưu lại sao? Quân Hạo hỏi. Khẳng định sẽ không, lại ăn ngon đồ vật cũng không có phụ thân làm ăn ngon, cho nên, mỹ thực là dụ hoặc không được chúng ta. Quân Đông cùng Quân Nam chăm miệng một lời nói. Này đó là cái gì yêu thú a, còn có thể dệt la ảo cảnh. Hàn Duệ nhìn trên mặt đất yêu thú thi thể nói. Đây là hôi huyễn Nga, có thể dệt la cảnh trong mơ. Quân Hạo nói, lẽ ra hắn là viễn cổ khi yêu thú, hiện tại đã diệt sạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắc vận đan thư thượng có hôi huyễn Nga giới thiệu, bằng không ta cũng không biết đây là cái gì yêu tưởng. Quân Hạo nghĩ thầm, hắc vận đan thư chính là thứ tốt, mặt trên chẳng những ghi lại đủ loại đan phương cùng đan quyết, còn ghi lại đại lượng linh thảo cùng yêu thú, mà mặt trên ghi lại rất nhiều linh thảo cùng yêu thú đều là hiện tại tuyệt tích đồ vật. Đáng tiếc, hắc vận đan thư chỉ có thể chính hắn xem, người khác không thể xem. Viễn cổ yêu thú đều xuất hiện, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút lo lắng đồng thời, lại có chút hưng phấn. Này hôi huyện thiêu thân đều là quần cư, chúng ta lúc này mới gặp được ba con, ta tin tưởng bên trong khẳng định còn có rất nhiều. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong liền Quân Hạo nói, Hàn Duệ cho mày, nói, mặc kệ phía trước có bao nhiêu hôi huyện Nga, chúng ta đều phải đi phía trước đi, hiện tại lui ra ngoài đã không có khả năng. Xe đến trước núi át có đường, chúng ta đi một bước xem một bước. Có lẽ này trong động liền ba con đâu, rốt cuộc hôi huyện Nga hiện tại đã tuyệt tích. Liền tính là nơi này cũng không nhất định thành công ngàn thượng vạn chỉ. Quân Ngô nói, bất quá vẫn là cẩn thận một chút hảo. Thoát khỏi hảo cảnh về sau, Quân Hạo bọn họ không có lùi bước, lại tiếp theo đi phía trước đi. Không ra Quân Hạo sở liệu, càng đi trước đi, hôi huyễn Nga càng nhiều. Này một đường bọn họ không biết giết nhiều ít hôi huyễn Nga, chính là cảm giác hôi huyễn Nga một chút cũng không có giảm bớt, lại còn có ở tăng nhiều. Quân Hạo bọn họ sở đi trên đường, mặt sau đã đôi một tầng hôi huyễn Nga thi thể. Cũng may bị hôi huyễn Nga kéo vào ảo cảnh về sau, tránh thoát ra tới liền có miễn dịch lực. Bằng không, ở hôi huyễn Nga đàn trung bị kéo vào ảo cảnh thế nào cũng phải bị hôi huyễn Nga gặm thi cốt vô tổn. Gặp quỷ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thiêu thân A, sắt đều sắt không xong. Quân Nam lau một phen trên mặt vết máu nói, đương nhiên này đó huyết không phải Quân Nam, đều là sát thiêu thân khi bắn đến trên người hắn, hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều nhiễm hôi huyễn nga huyết, nhìn phi thường chật vật. Một cái sát một con thiếu một con, luôn có sát xong thời điểm, ta cũng không tin chúng ta còn có thể càng sát càng nhiều. Quân Đông ánh mắt hung ác nhìn chung quanh hôi huyễn nga nói, hắn cùng quân Nam tu vi thấp, đều là Nhạc Quân Hạo cùng Hàn Duệ cố ý cho bọn hắn lậu hạ tu vi thấp hôi huyễn nga, như vậy đều giết được bọn họ nương tay. Quân Đông nhìn quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa ra tay liền mang đi một mảnh hôi huyễn đói nga, quân Đông sát hôi huyễn nga tốc độ càng nhanh. Các ngươi nếu mệt, liền nghỉ ngơi một hồi. Quân Hạo đem ca hai đối thoại nghe vào trong tai. Vốn dĩ hắn cùng Hàn Duệ cũng không chỉ vào quân Đông cùng quân Nam sát thiêu thân, bọn họ phóng một ít thiêu thân cho bọn hắn, chính là vì làm cho bọn họ rèn luyện. Cho nên, bọn họ nghỉ ngơi không nghỉ ngơi đối với cục diện chiến đấu không bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta không cần nghỉ ngơi, ta còn có thể kiên trì. Quân Đông ném rớt một con hôi huyễn nga thi thể nói, hắn không phải nhà ấm đóa hoa, không cần phụ thân cùng mẫu phụ như vậy tỉ mỉ che chở. Hắn phải làm ven đường tiểu thảo không sợ gió táp mưa xa. Quân Nam đối với quân Hạo đề nghị rất là tâm động, nhưng là nhấp nhấp môi, cự tuyệt nói, ta cũng không cần nghỉ ngơi, chúng ta ngừng ở nơi này rất có thể liền sẽ bị che trời lấp đất thiêu thân vây quanh. Đến lúc đó, liền không hảo phá vây rồi. Vậy các ngươi mệt mỏi cùng phụ thân mẫu phụ nói. Quân Hạo nói, nếu bọn nhỏ có thể kiên trì, hắn không cần thiết kéo bọn nhỏ chân sau. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hôm nay ta rốt cuộc là kiến thức thiêu thân vì hỏa như vậy dũng mãnh không sợ chết tư thế. Quân Hạo nhìn trong thông đạo che trời lấp đất thiêu thân nói, bởi vì này thông đạo quá hắc, bọn họ lại không có chiếu sáng vật, cho nên, chỉ có thể dùng hỏa hệ pháp thuật chiếu sáng. Như vậy, tuy rằng thực phí linh lực, nhưng là không đến mức làm cho bọn họ trong bóng đêm vút đi. Ở quân Hạo xem ra chính là này đó hỏa đưa tới này đó thiêu thân, nhưng là bọn họ lại không thể tắt này đó hỏa. Không có hỏa, tại đây đen nhánh trong sơn động càng nguy hiểm. Này đó thiêu thân không hổ là viễn cổ yêu thú. Da dày thịt béo căn bản không sợ hỏa, chúng nó đem bọn họ ngưng tụ ra hỏa đương đồ ăn. Thấy thiêu thân phía sau tiếp trước hướng hỏa thượng phát, sau đó liền bò ở mặt trên gặm, một hồi công phu một đoàn hỏa đã bị bọn họ gần quang. Quân Hạo hiện tại rốt cuộc cảm nhận được hoa văn màu đen lục hết sắc nghẹn quất. Nhưng là, bọn họ sẽ không bước hoa văn màu đen lục hết vết xe đổ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, thông thường đều là thiêu thân bị lửa đốt chết, hiện tại lại thành hỏa bị thiêu thân ăn. Hàn Duệ nhìn gặm cháy hôi huyễn nga có chút bất đắc dĩ nói, đến chúng ta không chỉ sẽ hỏa hệ một loại pháp thuật, bằng không thế nào cũng phải nghẹn quất chết. Chính mình công kích thủ đoạn bị địch nhân trở thành đồ ăn, loại mùi vị này nhất định không dễ chịu. Cũng không nhất định sở hữu hỏa chúng nó đều có thể trở thành đồ ăn. Quân Hạo nói xong, liền đem u độc lam diễm vứt ra, bị vứt ra u độc lam diễm dương nhanh múa vướt liền nhào hướng hôi huyễn nga. U độc lam diễm nơi đi qua hôi huyễn nga đều hóa thành hôi xí, ngay cả nội đan đều không có lưu lại, thiêu sạch sẽ. Hàn Duệ thấy Quân Hạo dùng u độc lam diễm. Từng điều cột nước bị Hàn Duệ thả ra, dị thủy uy lực cũng không phải cái, cột nước nơi đi qua liền mang đi đại lượng hôi huyễn nga. Xương khô ăn mòn thủy cùng u độc lam diễm ở hôi huyễn nga đàn trung đại hiển thần uy, một hồi liền rửa sạch sạch sẽ chung quanh hôi huyễn nga. Quân Hạo bọn họ vốn dĩ liền không tính toán đối hôi huyễn nga đuổi tận giết tuyệt, cho nên, nhìn đến quét sạch thông đạo, quân Hạo bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng đi. Này đó thiêu thân thật là chấp nhất, như thế nào lại đuổi theo đâu? Quân Hạo nhìn lại đem bọn họ vây quanh hôi huyễn đói nói: Trải qua một vòng chém giết, quân Hạo bọn họ lại giải quyết một đám hôi huyễn đói nga. Vì phòng ngừa lại bị hôi huyễn nga vây công, quân Hạo cùng Hàn Duệ phân biệt dùng dị hỏa cùng dị thủy biến ảo thành mấy cái hỏa long cùng dòng nước đem bọn họ vây quanh lên. Như vậy, bọn họ cuối cùng đi ra hôi huyễn nga lãnh địa. Hô, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, thật là mệt chết ta. Quân Nam nằm liệt ngồi dưới đất, xoa hắn đau nhức cánh tay nói: Nghe, phía trước có phải hay không có tiếng nước? Quân Ngô nói. Quân Hạo nói xong, Hàn Duệ ba người nghiêng tai lắng nghe, cũng nghe tới rồi tiếng nước. Chí chính là tiếng nước. Quân Nam kinh hô nói, có thủy hắn liền có thể hảo hảo tắm rửa một cái, hắn hiện tại trên người nhão nhão dính dính, nhu cầu cấp bách tắm rửa một cái. Nghe được tiếng nước, người một nhà liền tìm tiếng nước mà đi. Bọn họ tuy rằng ăn cây sinh mệnh lá cây, không cảm thấy khát nước. Nhưng là, bọn họ vẫn là từ đáy lòng khát vọng nhìn đến thủy. Vài người nhanh hơn tốc độ, thực mau liền tới rồi một cái rộng lớn địa phương. Nơi này trống trải tựa như một cái sân cốc. Khi bọn hắn đứng ở cái này địa phương thời điểm, một cái biển rộng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này sông lớn không biết đến từ nơi nào, cũng không biết chảy về phía phương nào. Này Hà đem cái này trống trải địa phương chia làm hai bộ phận, quân Hạo bọn họ nếu muốn đi phía trước đi, phải vượt qua này Hà. Quân Hạo nhìn này Hà, trong mắt lập lòe không rõ quang. Tác giả nhàn thoại. Phần 247. Mục lục chương chương 247 kẻ thần bí canh một. Tiểu Duệ, phía trước càng ngày càng sáng, ta phỏng trừng xuất khẩu khẳng định muốn tới. Quân Hạo nhìn phía trước đối Hàn Duệ nói, bọn họ ở hắc ám trong thông đạo không biết đã đi bao lâu rồi. Từ gặp được cái kia Hà về sau, bọn họ lại trước sau gặp được mấy sóng yêu thú tập kích. Nhưng là, đều làm cho bọn họ có hiểm vô kinh xông qua tới. Mặc kệ có phải hay không xuất khẩu, có thể nhìn thấy quang ta liền thỏa mãn. Hàn Duệ khỏe miệng bắt cười nói. Phía trước quang chính là Quân Hạo một nhà động lực, để sớm tới nơi đó, Quân Hạo một nhà không tự giác nhanh hơn bước chân. Khi bọn hắn đi ra hắc ám thông đạo kia một khắc, người một nhà đều không tự giác dùng tay chặn đôi mắt. Ở trong bóng tối ngốc thời gian dài, đột nhiên gặp được quang đôi mắt có chút không khỏe. Quân Hạo thích hướng ánh sáng về sau, bắt đầu đánh giá bọn họ hiện tại địa phương. Quân Hạo vẫn luôn cho rằng bọn họ đã đi ra sơn động, chính là không nghĩ tới bọn họ hiện tại trạm địa phương vẫn là một cái sơn động. Chỉ là cái này sơn động lớn chút, cao chút. Nhưng xét đến cùng, vẫn là sơn động. Chỉ thấy sơn động phía trên rắc một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu trắng ngà hạt châu. Hạt châu phát ra nhu hòa quang mang chiếu rọi cái này sơn động mỗi một góc. Quân Hạo không biết hạt châu này là cái gì, nhưng là có thể khẳng định đúng là bởi vì treo cao ở đỉnh thượng hạt châu này, cái này sơn động mới lượng như ban ngày. Ở cái này trong sơn động, hạt châu này liền tương đương với bên ngoài Thái Dương. Ở sơn động một góc phóng trương giường đá, trên giường đá khoanh chân làm một cái gục xuống đầu người, xem bộ dạng tuổi hẳn là không nhỏ. Nhìn đến người này, Quân Ngô trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới nơi này còn có người. Tiền bối, chúng ta một nhà trong lúc vô ý sấm đến tiền bối thanh tu nơi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Quân Hạo cung kính đối khoanh chân ngồi ở trên giường người ta nói. Người kia nghe xong Quân Ngô nói, không hề nhúc nhích. Quân Hạo đợi một hồi, người kia vẫn là nguyên lai cái kia tư thế ngồi, xem đều không có xem Quân Ngô liếc mắt một cái. Tiền bối, chúng ta một nhà trong lúc vô ý sấm đến tiền bối thanh tu nơi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Quân Hạo lại cung kính nói một lần nói xong, người kia không ngẩng đầu cũng không có phản ứng Quân Hạo. vẫn không nhúc nhích. Nhìn khoanh chân ngồi ở chỗ kia người, Quân Hạo chau mày, nghĩ thầm, người này có chút cổ quái, từ bọn họ tiến vào về sau, liền vẫn luôn không thay đổi quá tư thế, đặc biệt là hắn kia vai đắp đầu, thấy thế nào như thế nào cổ quái. Quân Hạo không tự giác đi phía trước đi rồi vài bước, ngừng ở khoanh chân ngồi ở trên giường đá người kia cách đó không xa, túi đầu ánh mắt sắc bén nhìn người kia. Quân Ngô loại này hành vi kỳ thật là thực không lễ phép hành vi, nhưng là, khoanh chân ngồi ở trên giường người vẫn không nhúc nhích. Như vậy, Quân Hạo mày nhăn càng khẩn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đi qua, hắn cùng Quân Đông cùng Quân Nam cũng theo qua đi, ngừng ở Quân Hạo phía sau. Lúc này, Hàn Duệ cũng phát hiện người này có vấn đề, bọn họ một nhà bốn người như vậy trên cao nhìn xuống nhìn người này thế nhưng một chút phản ứng đều không có, này không hợp với lẽ thường. Liên tính là người này hiện tại ở tu luyện, bọn họ một nhà tới gần hắn cũng nên có phản ứng mới đúng. Trừ phi, người này là người chết. Nghĩ đến đây, Hàn Duệ cảm thấy chính mình chân tướng. Quân Hạo, ngươi nói này có phải hay không một cái người chết? Hàn Duệ trầm tư một chút đối Quân Ngô nói. Ta cũng cảm thấy hắn là cái người chết, nếu là người sống hiện tại không ra tay đánh chúng ta cũng sẽ xuất khẩu mắng chúng ta, bởi vì chúng ta hành vi đã mạo phạm nhân gia. Quân Hạo ninh mày nói, hắn cùng Hàn Duệ đều nói người này là chết người, người này còn không có phản ứng. Quân Hạo nói xong, thử thăm dò dùng tay dò xét một chút người kia hơi thở, quả nhiên, người này đã không có hơi thở. Biết người này là người chết về sau. Quân Hạo vẫn luôn căng chặt thân thể thả lỏng lại. Không có hô hấp, hẳn là người chết. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngữ khí so trước kia nhẹ nhàng chút. Người chết tổng so người sống hảo, người chết liền sẽ không trách tội bọn họ tự tiện xông vào chi tội. Nếu là người chết, chúng ta liền đem hắn xác chết thiêu đi, sau đó làm hắn xuống mộ vì an. Hàn Duệ nhìn khoanh chân ngồi ở trên giường đá. Thi thể nói xong gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Người này một chút cũng không giống người chết, tựa như ngủ giống nhau. Hàn Duệ biết tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn, có lẽ là chết giả cũng không phải không có khả năng. Nếu người này là chết giả, như vậy hắn nói dùng lửa đốt thân thể hắn nhất định sẽ có phản ứng. Rốt cuộc, dùng lửa đốt, liền cái thân thể liền hoàn toàn biến mất tại thế gian. Hàn Duệ nói xong lời nói liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia, chính là người kia một chút phản ứng không có. Quân Hạo lĩnh hội Hàn Duệ ý tứ, nói, chúng ta nếu xông vào, chính là cùng vị tiền bối này có duyên. Nếu là có duyên, chúng ta vì vị tiền bối này lập bia kiến mộ cũng không quá. Quân Hạo đối người này là người chết sự thật, cũng cầm hoài nghi thái độ, thật sự là cái này xác chết bảo trì thật tốt quá. Hai người nói xong lại đợi một hồi, trên giường người còn không có phản ứng. Thấy trên giường người còn không có phản ứng, Quân Hạo ngưng tụ ra một cái hỏa cầu liền ném tới người kia thân thể thượng. Quân Hạo nhưng không thật tính toán, thiêu người này, cho nên, ngưng tụ hỏa cầu không lớn. Chính là, hắn thấy cái gì, cái kia hỏa cầu ném tới người kia trên người. Thế nhưng dập tắt. Theo lý thuyết đây là không có khả năng phát sinh sự tình, vải dệt là thực dễ châm đồ vật, hắn phóng hỏa tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là làm này quần áo thiêu cháy hẳn là vẫn là có thể làm được. Hàn Duệ nhìn đến tắc hỏa cũng là sửng sốt, hắn cùng Quân Hạo liếc nhau, trong lòng đều có cái nhìn. Trên người hắn xuyên khẳng định là pháp y dì, có phòng ngự năng lực. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, trừ bỏ cái này hắn nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân. Ta cũng là như vậy cho rằng. Hàn Duệ nói xong, ngưng tụ ra một cái lôi cầu ném tới người kia trên người, lôi cầu cũng tiêu tán. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thay phiên thay đổi vài loại phương pháp công kích, cái này quần áo đều hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này quần áo nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, là cái thứ tốt. Quân Ngô cảm khái nói, nghĩ thầm, cũng không biết này quần áo thuộc về mấy cấp pháp khí, hắn hiện tại mới là một bậc luyện khí sư, muốn luyện chế ra như vậy pháp ý thì còn phải chờ thật lâu. Chúng ta như vậy công kích hắn cũng chưa phản ứng, người này hẳn là đã chết đi. Hàn Duệ nói, nhưng là hắn trong lòng luôn có một cổ cảm giác bất an. Chúng ta như vậy đối đãi hắn, hắn còn không có phản ứng, không phải đã chết chính là có điều mưu đồ. Quân Hạo cao mày nói, hắn thân thủ dò xét người này hơi thở, đã không hô hấp. Chính là hắn vẫn là không yên tâm, tổng cảm giác trước mắt người này có vấn đề. Bằng không, chúng ta lột trên người hắn cái này pháp y hề, ở hỏa tăng hắn. Hàn Duệ cùng Quân Hạo thương lượng nói, hắn vẫn là tưởng thử. Trên tay hắn mang kia hai cái nhẫn hẳn là nhẫn không gian đi, cũng hái xuống, coi như cho chúng ta tiền công. Quân Hạo nói, người này cùng chúng ta không thân chẳng quen, chúng ta mai táng hắn, hắn ra tiền cũng là hẳn là. Hàn Duệ nói, vậy dạng, ta tin tưởng vị tiền bối này sẽ cảm tạ chúng ta. Quân Ngô nói, hai người nói liền đi hướng trên giường đá người, chuẩn bị lấy đi bọn họ tiền công. Liền ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi đến trên giường đá người kia trước mặt khi, một cái tiểu viên cầu từ trên giường người kia giữa trán lao ra, sau đó hướng cách đó không xa Quân Đông bắn nhanh mà đi. Nhìn đến hướng Quân Đông mà đi tiểu cầu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng tử co chặt, bọn họ cảm giác có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Quân Hạo cùng Hàn Duệ muốn đi cứu viện, chính là cái kia tiểu cầu tốc độ quá nhanh, đã tới rồi Quân Đông trước mặt, cứu viện đã không còn kịp rồi. Quân Đông, mau tránh. Hai người chăm miệng một lời hô. Quân Đông đang ở cùng Quân Nam túi đầu nói nhỏ, không có nhìn đến hướng hắn bắn nhanh mà đến tiểu cầu. Đương hắn nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiếng la khi, ngẩng đầu vừa lúc thấy đến hắn trước mắt tiểu cầu, hơn nữa hắn cảm giác được thật sâu ác ý cho nên, hắn theo bản năng một cúi đầu, tiểu cầu là được hắn đỉnh đầu bay qua. Cái này công phu, Quân Ngô cùng Hàn Duệ đã đi vào hai đứa nhỏ bên người, đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người. Liên này hội công phu, tiểu cầu lại hướng Quân Ngô mặt sau Quân Đông mà đến, Quân Hạo cùng Hàn Duệ công kích đều bị tiểu cầu linh hoạt tránh thoát. Tiểu tử, các ngươi cũng dám hư ta chuyện tốt, như vậy hôm nay ta liền trước thu thập các ngươi hai cái. Tiểu cầu tức giận nói, hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới bốn cái người sống. Tuy rằng này bốn người đều không phải đơn linh căn, hắn có chút thất vọng. Nhưng là, hắn đã không có thời gian lại đợi, lại chờ đợi, hắn thần hồn thực mau liền phải tiêu tán. Vốn dĩ hắn đợi mấy ngàn năm, thần hồn sắp tiêu tán, không đợi đến người, hắn đều đã tuyệt vọng. Chính là, liền ở hắn tuyệt vọng hết sức, hắn thế nhưng chờ tới bốn người. Tuy rằng có hai cái ngũ linh căn phế vật, nhưng là kia hai cái lôi hỏa song linh căn người cũng không tồi. Vừa lúc trong tay hắn có một bộ thích hợp lôi hỏa song linh căn tu sĩ tu luyện đỉnh cấp công pháp. Kia bộ công pháp là hắn từ một cái cổ tu sĩ động phủ được đến, tuy rằng không thích hợp hắn tu luyện, nhưng là bởi vì là thượng cổ đỉnh cấp công pháp, cho nên, hắn liền vẫn luôn lưu tại trong tay. Như vậy, đối với không có đơn linh căn người hắn cũng không thất vọng. Ở hai cái lôi hỏa linh căn người chung, hắn lựa chọn Quân Đông, bởi vì Quân Đông tuổi còn nhỏ, vừa mới bắt đầu tu luyện, ý chí lực không cường, chính thích hợp hắn đoạt xá. Tiểu cầu nói vừa xong, Quân Hạo liền cảm giác được sát khí. Sau đó, đầu của hắn một trận đau nhức, Quân Hạo chịu đựng đau đầu nhìn về phía Hàn Duệ, nhìn đến Hàn Duệ sắc mặt trắng bệnh, biết hắn cũng đã chịu công kích. Lại xem Quân Đông cùng Quân Nam, thấy hai đứa nhỏ sắc mặt như thường, liền biết hai đứa nhỏ không có đã chịu công kích. Loại này vô hình công kích, đánh Quân Hạo sai tay không kịp, nhưng là, Quân Hạo không có kinh hoàng thất thố. Ngươi là thứ gì? Quân Ngô hoán một chút, đầu đã không như vậy đau. Ngươi thế nhưng không có việc gì, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ ta linh hồn lực đã như vậy yếu đi sao? Tiểu cầu không có trả lời Quân Ngô nói, lẩm bẩm tự nói nói. Nghe được tiểu cầu lẩm bẩm tự nói, Quân Hạo bắt giữ tới rồi linh hồn lực cái này tử, trong lòng có tính toán trước. Tiểu cầu thấy hắn công kích hai người còn đều hảo hảo, một loại sợ hãi cảm thổi quét toàn bộ linh hồn, hắn biết hắn thần hồn yếu đi rất nhiều, chính là không nghĩ tới đã nhược đến loại trình độ này, liền hai cái luyện khí tiểu bối đều không đối phó được. Tiểu cầu ở trong lòng hò hét, hắn không cần tiêu tán, hắn muốn từ phản nhân thế gian, hắn còn muốn tìm những cái đó hại người của hắn báo thù. Nghĩ vậy chút, tiểu cầu nảy sinh ác độc hướng Quân Ngô phía sau Quân Đông mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 248. Mục lục chương 248 đoạt xá canh 2. Quân Hạo thấy tiểu cầu hướng hắn xông tới, hắn biết tiểu cầu mục tiêu không phải hắn, mà là Quân Đông. Chính là, hắn như thế nào sẽ làm Quân Đông ở trước mặt hắn ra sự đâu. Cho nên, hắn rội ra tay muốn bắt trụ tiểu cầu, chính là ở hắn rội tay nháy mắt, tiểu cầu lại quẹo vào nhằm phía Hàn Duệ. Tiểu cầu cũng là không có biện pháp, hắn vốn là tưởng đoạt xá Quân Đông. Chính là Quân Hạo đứng ở nơi đó đem Quân Đông hộ thực kín mít, hắn vô pháp đột phá Quân Hạo phòng tuyến, hắn tự giác thời gian không nhiều lắm, nếu không đoạt xá hắn liền sẽ tiêu tán với trong thiên địa. Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy tiêu tán đâu. Cho nên, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem đoạt xá mục tiêu sửa vì Hàn Duệ. Kỳ thật, vừa rồi đầu góc nóng lên hắn thiếu chút nữa đoạt xá Quân Ngô. Chính là hắn ghét bỏ Quân Ngô ngũ linh căn tư chất quá kém, cuối cùng sửa lại mục tiêu. Hàn Duệ hiện tại tuy rằng eo thẳng thắn đứng, nhưng là hắn thật sự không dễ chịu, hắn trong đầu giống bị người cầm côn kết loạn rảo giống nhau đau đớn khó nhịn. Nếu không phải Hàn Duệ nghị lực kiên định, nói không chừng hiện tại đã đau ngất đi. Nhưng là, hắn vẫn luôn ở kiên trì, bởi vì hắn phía sau còn có hắn hải tử muốn bảo hộ, nếu hắn ngã xuống đi, hắn hải tử liền nguy hiểm. Hàn Duệ hiện tại toàn thân tâm đều ở đối kháng trong đầu đau đớn, cảm giác cũng biến kém. Cho nên, hắn không có thấy hướng hắn bắn lại đây tiểu cầu. Quân Hạo nhìn đến tiểu cầu hướng Hàn Duệ tiến lên, thân thể hắn phản ứng so đại não còn nhanh, một chút liền chắn Hàn Duệ trước mặt. Mà nhằm phía Hàn Duệ tiểu cầu không kịp dừng lại, liền trực tiếp hoàn toàn đi vào Quân Hạo thức hải chung. Ở hoàn toàn đi vào Quân Hạo thức hải chung khi, tiểu cầu còn ở trong lòng thằng hô, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng đoạt xá một cái ngũ linh căn tu luyện phế tài thân thể. Cái này làm cho vẫn luôn đỉnh thiên tài quang hoàn hắn, khó có thể tiếp thu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, tồn tại so cái gì đều cường. Chỉ có tồn tại mới có hy vọng, phế tài liền phế tài đi. Hắn là luyện đan sư, liền tính là phế tài, hắn cũng chỉ có thể dùng đan dược đem hắn tân đoạt xá tới thân thể xếp thành đại năng. Tiểu cầu trước nay không nghĩ tới hắn sẽ đoạt xá thất bại, cho nên, đương hắn bị Quân Ngô linh hồn treo cổ khi, hắn còn không dám tin tưởng. Đương tiểu cầu tiến vào Quân Hạo thức hải về sau, liền đem linh hồn lực ngưng tụ thành một phen đại đao hướng Quân Hạo linh hồn chém tới. Chỉ có Quân Hạo linh hồn tiêu tán, hắn mới có thể hoàn toàn chiếm hữu thân thể này. Quân Hạo tuy rằng sẽ không linh hồn lực công kích thủ đoạn, nhưng là hắn linh hồn lực cường đại. Ở đại đao chém lại đây thời điểm, Quân Hạo không thầy dạy cũng hiểu dùng linh hồn lực ngưng tụ ra một cái đại tâm chăn chắn linh hồn của chính mình trước mặt. Quân Hạo hiện tại đã minh bạch tiểu cầu muốn ngàn cái gì, cái này tiểu cầu là muốn đoạt xá hắn. Thân thể này tuy rằng không phải hắn trước kia thân thể, nhưng là hắn cũng không có vĩ đại đến đem thân thể này chắp tay làm người nông nỗi. Không có thân thể, hắn liền thành cô hồn dã quỷ. Gì? Húng. Người này vừa lên tới, liền muốn chính mình linh hồn tiêu tán. Tiểu cầu ngưng tụ ra đại đao, bị Quân Hạo ngưng tụ thành đánh tâm chắn ngăn trở. Tiểu cầu không thể tin tưởng nói, ngươi vì cái gì có thể ngăn trở ta công kích? Bởi vì ngươi quá yếu. Quân Hạo lời này chưa nói sai, cùng hắn so linh hồn lực kia thật là tự rước lấy nhục. Tiểu cầu cả đời này nhất kiêu ngạo sự tình chính là hắn là thập phẩm linh hồn lực, tuy rằng là cấp thấp, nhưng kia cũng là thập phẩm, là người khác hâm mộ không tới. Hiện tại có người nói hắn linh hồn lực nhược. Hắn như thế nào có thể không phẫn nộ? Ta nhất định phải đem ngươi linh hồn đánh tan. Nói xong một phen đại đao lại hướng Quân Hạo chém tới, đương nhiên lại bị Quân Hạo ngưng tụ tâm chắn ngăn trở. Ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản là đột phá không được ta tâm chắn, nhược kê chính là nhược kê. Quân Hạo độc miệng nói. Ngươi tìm chết. Tiểu cầu nghiến răng nghiến lợi nói xong lại hướng Quân Hạo công tới, đương nhiên, lại bị Quân Hạo tâm chắn ngăn trở. Trải qua nhiều lần công kích, tiểu cầu linh hồn lực yếu đi không ít. Nhưng là công kích lực độ lại so với trước kia cường, một đao tiếp theo một đao hướng Quân Hạo linh hồn thượng chém tới. Nhưng là, đều bị Quân Hạo ngưng tụ ra tâm chắn cấp chặn. Quân Hạo linh hồn lực cường, cho nên ngưng tụ ra tâm chắn rất dày chắc, chính là liên tiếp không ngừng bị công kích, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu cầu nhìn che ở Quân Hạo trước mặt rắn chắc vô cùng đại tâm chắn, khí thất khiếu bốc khói, hắn vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay là có thể diệt linh hồn lại lợi hại như vậy. Lúc này, hắn có dự cảm bất hảo. Có lẽ hắn khả năng sẽ thua tại cái này ngũ linh căn phế tài trên người. Không, hắn sẽ không thất bại, hắn cũng không cho phép chính mình thất bại hậu quả hắn không chịu nổi. Nghĩ đến nếu chính mình thất bại liền sẽ tiêu tán, hắn liền càng oán hận Quân Ngô. Nghĩ thầm, nếu không phải Quân Hạo chặn ngang một chân, hắn đã sớm đoạt xá thành công. Đâu giống hiện tại, lầm xâm nhập một cái tu luyện phế tài thân thể, hiện tại còn lâu bắt không được, thật là tức chết hắn. Nghĩ đến đây, tiểu cầu công kích lại manh chút. Quân Ngô tránh ở tấm chắn mặt sau, nhìn tiểu cầu hóa thành hồn thể đôi tay giơ đại đao một đao phách, trong lòng rất là hâm mộ. Hắn tưởng, nếu là linh hồn của hắn lực cũng có thể ngưng tụ ra công kích vũ khí thì tốt rồi, hắn liền không cần tránh ở tấm chắn mặt sau bị động bị đánh. Đáng tiếc hắn không có học quá linh hồn lực công pháp, không biết như thế nào lợi dụng linh hồn lực công kích. Hắn ngưng tụ ra tấm chắn vẫn là ở hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, theo bản năng chung ngưng tụ ra tới. Quân Hạo nghĩ đến chính mình ngưng tụ ra tấm chắn, Quân Hạo tưởng, hắn có thể trong lúc vô ý ngưng tụ ra tấm chắn, như vậy hắn cũng có thể ngưng tụ ra công kích vũ khí. Quân Hạo hồi tưởng ngưng tụ ra tấm chắn khi tình cảnh, hắn tưởng từ giữa tìm được ngưng tụ ra tấm chắn phương pháp. Quân Hạo phân ra một bộ phận linh hồn lực, thử ngưng tụ cái khác binh khí, bắt đầu hắn không biết từ nơi nào xuống tay, hắn nhất biến hồi ức ngưng tụ ra tấm chắn khi tình cảnh, rốt cuộc ngộ tới rồi một ít da lông. Hắn thử đem hắn phân ra kia bộ phận linh hồn lực ngưng tụ thành kiếm, một lần lại một lần nếm thử, cuối cùng ngưng tụ ra một phen kiếm. Quân Ngô nhìn trên tay trái cầm kia đem linh hồn lực ngưng tụ kiếm cười. Hắn nỗ lực không có uổng phí, rốt cuộc thành công. Ngươi là người nào, vì cái gì muốn đoạt xá ta? Quân Hạo đối với đang ở phách linh hồn của hắn nói, vừa rồi Quân Hạo bị động bị đánh, không có cơ hội hảo hảo xem đối thủ của hắn liếc mắt một cái. Hiện tại hắn có năm chắc đánh bại hắn đối diện linh hồn, cho nên không nóng nảy lộng chết cái kia linh hồn. Hắn cẩn thận đánh giá một chút đối diện linh hồn. Tuy rằng linh thể có chút mơ hồ, nhưng là Quân Hạo vẫn là nhìn ra cái này linh thể bộ dáng. Cái này linh thể bộ dáng cùng trên giường đá khoanh chân mà làm nam tử lớn lên giống nhau như lúc. Chính ngươi có thân thể vì cái gì muốn đoạt xá ta? Quân Ngô chất vấn nói, hắn không rõ, rõ ràng chính mình có thân thể, vì cái gì muốn đoạt xá người khác, đoạt xá rốt cuộc không phải chính đạo. Cái kia thân thể phế đi, ta đương nhiên muốn tìm cái càng tốt thân thể. Chẳng lẽ, ta còn muốn vây ở cái kia phế đi trong thân thể chờ chết sao? Đối diện linh thể cũng chính là lúc ban đầu tiểu cầu nói, chờ chết không phải phong cách của ta, cho nên ta muốn chính mình tìm ra lộ. Nói xong, khinh miệt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đoạt xá ngươi à, ngươi một cái phế tài ngũ linh căn, tư chất kém như vậy như thế nào có thể xứng thượng ta linh hồn. Ta vốn dĩ xem trọng chính là cái kia lôi hỏa song linh căn tiểu hải tử, sau lại bị ngươi phá hủy. Ta chỉ lui mà cầu tiếp theo đoạt xá cái kia tuổi đại lôi hỏa song linh căn song nhi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phá hủy. Nếu, ngươi thức thời liền chủ động đem thân thể nhường cho ta, như vậy, ta làm ngươi linh hồn thiếu chịu khổ một chút. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Quân Hạo căn bản không có đem đối diện linh thể uy hiếp để ở trong lòng, ta rất tò mò, ngươi một cái luyện khí kỳ tu sĩ linh hồn là như thế nào bảo tồn xuống dưới. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đối diện linh hồn nói, ngươi chịu chết đi. Nói xong một đao lại hướng Quân Hạo phách lại đây. Tường đánh chết ta, trước bổ ra ta trong tay cái này tấm chắn rồi nói sau. Quân Hạo đứng ở tấm chắn mặt sau nói, liền điểm này bản lĩnh cũng tưởng uy hiếp ta thật là không biết có thể nói. Quân Hạo nhìn đến đối diện linh hồn phách xong này một đao, vốn là có chút mơ hồ linh thể liền càng mơ hồ. Ngươi mau không được đi, ta tưởng không cần ta ra tay, ngươi lập tức liền phải đem chính mình mệt mỏi đã chết. Ta khuyên ngươi vẫn là chủ động rời đi hảo, như vậy ngươi hảo ta thật lớn ra đều hảo. Ngươi vốn là đã chết, vì cái gì còn muốn lưu luyến nhân thế gian đâu? Ngươi biết cái gì? Ta kẻ thù còn đều tồn tại đâu, ta còn muốn tìm bọn họ đi báo thù đâu? Ngươi hà tất như vậy chấp nhất đâu, có lẽ ngươi kẻ thù hiện tại đã đều xương trầu, liền tính ngươi đoạt thân thể của ta, cũng vô pháp báo thù. Nào như vậy nói nhảm nhiều, đi tìm chết đi. Đối diện linh hồn một đao lại bổ tới Quân Hạo ngưng tụ tấm chắn thượng. Nhìn đến như cũ hoàn hảo không tổn hao gì tấm chắn, linh thể tức muốn hộp máu hô, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi quá yếu. Quân Hạo cười lạnh nói, vẫn luôn bị phách hắn cũng bị bổ ra hỏa khí. Quân Hạo hét lớn một tiếng, xem ta. Theo sau một phen linh hồn lực ngưng tụ đại kiếm liền hướng linh thể phách qua đi. Linh thể nhìn đến hướng hắn phách lại đây đại kiếm, linh hồn run lên, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một cái tấm chắn che ở trước người. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ ra đại kiếm giống thiết đậu hủ giống nhau, nhất kiếm liền đem linh thể ngưng tụ ra tấm chắn bổ hai cánh. Đại kiếm bổ ra tấm chắn, khí thế một chút không giảm, trực tiếp bổ về phía linh thể. Ở linh thể không dám tin tưởng trong ánh mắt, đại kiếm đem linh thể chém thành hai cánh. Quân Hạo chỉ thấy bị chém thành hai cánh linh hồn hóa thành tinh tinh điểm điểm, sau đó chiều linh hồn của hắn bay lại đây. Quân Hạo không có cảm giác được các ý, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Những cái đó tinh tinh điểm điểm linh hồn bay đến Quân Hạo bên người về sau, liền phía sau tiếp trước hướng Quân Hạo trong thân thể toàn, sau đó dung nhập tới rồi Quân Hạo linh hồn. Chờ này đó tinh tinh điểm điểm linh hồn toàn bộ dung với Quân Hạo linh hồn về sau, Quân Hạo cảm giác linh hồn của chính mình cường đại rồi rất nhiều. Để cho Quân Hạo cao hứng chính là linh hồn của hắn lực lại gia tăng rồi một chút, tuy rằng chỉ có một chút cũng đủ làm Quân Hạo hưng phấn. Dung hợp này đó tinh tinh điểm điểm linh hồn, Quân Hạo cũng được đến linh thể một chút ký ức, này đó ký ức linh tinh vụn vặt, nhưng là đại đa số đều là về luyện đan cùng tu luyện, đặc biệt là về linh hồn lực công kích tu luyện. Linh hồn lực công kích công pháp Quân Hạo không nghe nói qua, nhưng là này đó trong trí nhớ liền có một bộ về linh hồn lực công kích công pháp. Quân Hạo sửa sang lại xong này đó ký ức, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn tưởng, lần này hắn thật là nhờ họa được phúc. Này đó ký ức đối với hắn sau này tu luyện cùng luyện đan đều sẽ có đại đại trợ giúp, này như thế nào có thể không cho Quân Hạo vui sướng. Tác giả nhàn thoại. Phần 249. Mục lục chương chương 249 thu hoạch canh 3. Quân Ngô mở to mắt, liền nhìn đến Hàn Duệ banh thể diện vô biểu tình nhìn hắn, trong tay còn nắm một phen kiếm. Nếu không phải hắn đôi mắt tiết lộ ra nôn nóng, hối hận, tự trách vân vân tự, Quân Hạo sẽ cho rằng chính mình là Hàn Duệ kẻ thù đâu. Tiểu Duệ, ngươi ở lo lắng ta sao? Quân Hạo tươi cười sán lạn đối Hàn Duệ nói, hắn được chỗ tốt tâm tình hảo, trên mặt tươi cười liền càng sán lạn. Ai lo lắng ngươi? Hàn Duệ nghe thế nói chuyện ngữ khí liền biết trước mặt hắn đứng chính là Quân Hạo, mà không phải Đoạt Xá người. Hàn Duệ không phải vô tri người, đương tiểu cầu chui vào Quân Hạo trong đầu khi, liền biết đây là Đoạt Xá. Quân Hạo là thế hắn chăn hay, ở Quân Hạo không tỉnh lại phía trước, hắn vẫn luôn hối hận tự trách còn có sợ hãi. Hàn Duệ sợ hãi Quân Hạo lại mở to mắt về sau, trở thành người khác, dùng xa lạ ánh mắt nhìn chính mình. Hắn suy nghĩ, nếu thật là như vậy, hắn sẽ bạc không do dự giết chết chiếm cứ Quân Hạo thân thể người. Nếu Quân Hạo không còn nữa, như vậy thân thể này cũng không cần thiết tồn tại. Hắn sợ hãi, nếu Quân Hạo đã chết, hắn muốn nói lỡ với Quân Hạo, bởi vì nhìn Quân Đông cùng Quân Nam kinh hoàng thất thố đôi mắt, hắn không có biện pháp vứt bỏ này hai đứa nhỏ đi theo Quân Hạo mà đi. Hắn tưởng tượng ra, nếu hắn cùng Quân Hạo đồng thời đã chết, Quân Đông cùng Quân Nam nhật tử tuyệt đối không hảo quá. Nhưng là, đã không có Quân Hạo hắn tồn tại cũng là cái xác không hồn. Cũng may hết thảy đều không có phát sinh, Quân Hạo vẫn là chính mình Quân Ô. Tiểu Duệ, ngươi lại khẩu thị tâm phi, ta biết ngươi lo lắng ta lo lắng muốn chết. Quân Hạo cười nói xong, dừng một chút, Quân Hạo đôi tay đỡ lấy Hàn Duệ bả vai, nhìn thẳng Hàn Duệ đôi mắt nói, Tiểu Duệ, ta đã trở về, ta còn là ta, vẫn là cái kia ái ngươi thắng qua chính mình Quân Hạo. Ngươi yên tâm, bất luận cái gì yêu quái quỷ quái cũng đấu không lại ta. Chỉ cần có ngươi ở, ta tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần có ngươi ở, cho dù chết, ta cũng sẽ từ trong địa ngục bỏ ra tới. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô thâm thúy trong ánh mắt tràn ngập đối chính mình tình ý, nói, Quân Hạo, cảm ơn ngươi có thể trở về, còn có thực xin lỗi. Không cần cùng ta nói cảm ơn, cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, ta vì ngươi làm hết thể đều là cam tâm tình nguyện. Quân Hạo đem Hàn Duệ ôm vào trong ngực nói, thực xin lỗi, ta khả năng muốn nói lỡ. Hàn Duệ rời khỏi Quân Hạo ôm ấp, ánh mắt ấy náy nhìn Quân Hạo nói, ân, sao lại thế này? Chẳng lẽ này một hồi thời gian còn đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao? Quân Hạo nghi hoặc hỏi, nghĩ thầm, Tiểu Duệ nói lỡ là có ý tứ gì a? Ta phát hiện nếu ngươi đã chết, ta hiện tại vô pháp làm được cùng ngươi đồng sinh cộng tử, bởi vì ta không bỏ xuống được hài tử. Hàn Duệ ấy này nói, hắn không phải sợ chết, hắn là thật luyến tiếc hài tử. Liên việc này a, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Xem ngươi trịnh trọng bộ dáng, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự đâu. Quân Hạo thở dài một hơi nói, từ Hàn Duệ nói khả năng muốn nói lỡ với hắn, hắn tâm liền nhắc lên, hiện tại rốt cuộc có thể buông xuống. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chờ thật lâu, chờ hài tử thành niên, ta liền đi tìm ngươi, hy vọng ngươi nhìn thấy ta khi chớ có trách ta vãn mấy năm. Hàn Duệ tiếp tục nói, hắn là như vậy tưởng, liền nói như vậy. Quân Hạo nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi nói những cái đó đều sẽ không phát sinh. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta muốn cùng thiên địa đồng thọ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười, nói, ngươi nói mới là ngốc lời nói đâu, liền tính là thành tiên cũng sẽ không cùng thiên địa đồng thọ. Không nói này đó, ta lần này nhờ họa được phúc, được không hảo hảo chỗ. Quân Hạo mặt mày hớn hở đối Hàn Duệ nói xong liền đem được đến linh thể ký ức sự tình cùng Hàn Duệ nói. Ngươi nói cái kia linh thể chính là trên giường đá người kia. Ta nói ta thấy thế nào hắn như vậy bất an đâu, thật làm ngươi nói đúng, hắn thật là sở đồ không nhỏ. Chúng ta như vậy đối đại thân thể hắn. Hắn đều không có lộ ra một tia dấu vết, người này đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Quân Hạo, hắn không phải đối chính mình tàn nhẫn, mà là hắn đã từ bỏ hắn kia cụ vô dụng thân thể. Nếu không phải thân thể của mình như vậy vô luận chúng ta như thế nào lăn lộn đều cùng hắn không quan hệ. Gia hỏa này thật là cái quái thai. Hàn Duệ cảm khái nói, dừng một chút, còn nói thêm, kia hắn cái này xác chết làm sao bây giờ. Chôn đi, người chết vì đại, khiến cho hắn xuống mổ vì ăn đi. Liền tính ta còn được đến hắn chỗ tốt nhân tình. Quân Hạo nhìn trên giường đá xác chết nói, nghĩ thầm, đã từng ai phong một cõi nhân vật, chết ở cái này không người hỏi thăm trong sân động, cũng đủ làm người thổn thức. Tuy rằng hắn đã từng muốn đoạt xá bọn họ, nhưng là, chung quy không có thành công, hắn không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Quân Hạo đi qua đi, khởi sát chết thượng pháp ý đi, tháo xuống trong tay hắn hai quả nhận không gian, sau đó liền cùng Hàn Duệ đem hắn chôn ở sơn động một chân. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, người kia kêu từng sóng, mấy ngàn năm trước danh dương Càn Khôn đại lục, là lúc ấy Càn Khôn trên đại lục số lượng không nhiều lắm lục cấp luyện đan sư trí nhất, tới cửa xin thuốc người vô số. Sau lại đã xảy ra cái gì ta không biết, bởi vì ta không có hắn này đoạn ký ức. Sau lại, hắn tu vi thối lui đến luyện khí kỳ, chạy trốn tới Quy Nguyên Thiên Bí cảnh mới được đến một lát thở dốc thời gian. Lại sau lại hắn là chết như thế nào, lại là như thế nào đem linh hồn bảo tồn xuống dưới, ta cũng không biết. Nói nơi này, Quân Ngô thở dài một tiếng, nói, như vậy một nhân vật, đáng tiếc. Sau đó lắc đầu bật cười không có ở tiếp tục nói tiếp. Đáng tiếc cái gì Quân Hạo không đi xuống nói, nhưng là chính là Quân Hạo không nói, Hàn Duệ cũng biết Quân Hạo ở đáng tiếc cái gì. Cái này quần áo là lục cấp pháp y dì, phòng ngự năng lực siêu cường, lúc ấy là một vị lục cấp luyện khí sư hướng từng sóng xin thuốc khi, chuyên môn cấp từng sóng luyện chế. Phòng trưng toàn bộ Càn Khôn đại lục cũng không có vài món, đáng tiếc, là cái hàng xì cổ tản. Quân Hạo nhìn trong tay pháp y dì rồi dám nói, xuyên người khác xuyên qua quần áo cảm giác thực biến yếu, không mặc nhìn lại mắt thèm. Nay kỳ thật cũng không có gì, có chút bảo bối cũng không biết là mấy tay hóa, đại gia còn không phải tránh cái vỡ đầu chảy máu sao. Không tin, ngươi thả ra tin tức đi, nói ngươi trong tay có lục cấp pháp y dì, ta tin tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn đánh cướp ngươi. Mặc vào như vậy pháp y dì, sinh mệnh có thể được đến thực tốt bảo hộ. Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Hàn Duệ cười nói, dù sao hắn là sẽ không cách đứng. Như vậy hàng xỉ cổ tản cho hắn nhiều ít hắn đều không ngại nhiều. Nếu là ta chính mình xuyên, ta khẳng định không dối dám. Ta này không phải tưởng đem hắn tặng cho ngươi sao. Chính là, tưởng tượng đến trên người của ngươi xuyên chính là nam nhân khác xuyên qua quần áo, ta liền cảm thấy thực biến yếu. Quân Hạo Ninh mày nói, nghĩ thầm, cái này pháp y hệ lực phòng ngự như vậy cường, không mặc thật đáng tiếc. Chính là, làm chính mình lão bà xuyên nam nhân khác quần áo hắn thật không qua được trong lòng kia đạo khảm. Ngươi cũng đừng dối dám, cái này quần áo cấp quân đông hoặc quân nam xuyên. Như vậy hài tử an toàn có bảo đảm, quần áo cũng không lãng phí. Hàn Duệ nói, liền tính Quân Hạo không dối dám, hắn cũng sẽ không xuyên nam nhân khác quần áo. Hắn không mặc, Quân Hạo khẳng định cũng sẽ không chính mình xuyên. Cho nên, cấp quân đông cùng quân nam nhất thích hợp. Pháp y lìa đều là tự động điều tiết lớn nhỏ, cho nên, quân đông cùng quân nam đều có thể xuyên. Đến nỗi, bọn họ về sau bạn lữ có để bọn họ xuyên, vậy không liên quan hắn cùng Quân Hạo sự tình. Cấp đệ đệ xuyên. Cấp ca ca xuyên. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, quân đông cùng quân nam nói liền đồng thời chuyển tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong hai. Cuối cùng, ca hai đánh một hồi, pháp y cuối cùng xuyên đến quân nam trên người. Bởi vì, quân nam bị quân đông đánh bại. Quân đông nói, hắn so quân đông cường, không cần cái này pháp y gì. Đối với ca hai cái quyết định Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có can thiệp, nhìn đến hai đứa nhỏ nhường nhịn, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm giác thực vui mừng. Gì, nhẫn không gian như thế nào có thể mở ra? Quân Hạo nghi hoặc nói, hắn vừa rồi chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật sự từ không gian nhung chỉ chung lấy ra đồ vật. Từng sóng hai cái nhẫn không gian là vật vô chủ, cho nên ai đều có thể mở ra. Ta còn tưởng đâu, ở chỗ này mở không gian trang bị, như vậy từng sóng nhẫn không gian đồ vật nhất định còn có rất nhiều. Không nghĩ tới, ở cái này trong động có thể mở ra, như vậy phỏng trừng hắn nhẫn không gian cũng không có gì thứ tốt. Quân Hạo một bên nói một bên đem từng sóng nhẫn không gian mở ra, hắn không có từng sóng này bộ phận ký ức. Tựa như Quân Hạo theo như lời, từng sóng nhẫn không gian thật sự không có gì đồ vật, chỉ có mấy khối ngọc giản cùng một đống trống không đan dược cái chai, còn có mấy cái không biết cái gì tài chất làm cháp. Nhìn đến mấy thứ này Quân Hạo có chút thất vọng, hắn nghĩ tới từng sóng nhẫn không gian hẳn là không có gì đồ vật, nhưng là, không nghĩ tới sẽ ít như vậy. Nhìn đến Quân Hạo thất vọng biểu tình, Hàn Duệ nói, có này đó đã không tồi, không nói những cái đó ngọc giản, chính là như vậy một đống đan dược cái chai cũng đáng không ít tiền, đây đều là cực phẩm ngọc thạch sở làm. Này đó cái chai đủ ngươi dùng thật lâu. Hoan nên tân bằng hữu ngươi nói từng sóng một cái luyện đan sư chuẩn bị nhiều như vậy cái chai ta có thể lý giải. Nhưng ta không hiểu chính là hắn một cái luyện đan sư trong tay lại một cái đan dược đều không có. Quân Hạo bất mãn nói. Hoan nên tân bằng hữu có thể là đều bị chính hắn ăn đi, rốt cuộc hắn bị thương sao. Hàn Duệ cười cười nói. Kia đan lô đâu, ta từ hắn trong trí nhớ biết hắn có một cái lục cấp đan lô. Quân Hạo nói. Hoan nên tân bằng hữu ai biết được, có lẽ ném cũng nói không chừng, ngươi không phải nói hắn tính cách cổ quái sao. Loại sự tình này hắn nên làm ra. Hàn Duệ buông tay nói. Cái này ngọc giả ngươi cầm, đây là một bộ đỉnh cấp công pháp, Tiêu Thiên Lôi Địa Hỏa Quyết, thích hợp lôi hỏa song linh căn tu luyện, là từng sóng từ cổ tu sĩ động phủ tìm được. Nghe nói, này bộ công pháp luyện thành có hủy thiên diệt địa chi uy, vừa lúc thích hợp ngươi cùng Quân Đông tu luyện. Như vậy, chúng ta một nhà liền đều có tu luyện công pháp. Quân Hạo đưa cho Hàn Duệ một cái ngọc giản nói: "Này bốn cái hộp trang chính là dị lôi, này bốn cái hộp trang chính là dị hỏa. Ngươi nói từng sóng thu thập dị hỏa ta lý giải, thu thập dị lôi theo ý ta tới chính là tự thêm phiền não, bởi vì tu luyện yêu lôi địa hỏa quyết muốn đem dị lôi dị hỏa nạp vào đan điền trung. Hắn không thể tu luyện này bộ công pháp, lại còn ở thu thập, này không phải tự thêm phiền não sao? Bất quá, hiện tại đến là tiện nghi chúng ta. Dược viên còn cất giấu một cái bảo bối đâu, cái kia bảo bối có thể nhanh hơn linh thảo sinh trưởng tốc độ." Quân Ngô nói mạn không nhẹ tâm, Hàn Duệ lại nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới kia mấy cái không chớp mắt hộp, lại trang như vậy dị bảo. Tác giả lời nói. Phần 250. Mục lục chương 250 tới Càn Khôn Đại Lục canh 1. Quân Hạo đứng ở trên bờ cát, nhìn mênh mang biển rộng có chút mờ mịt. Một khắc trước, hắn còn ôm Quân Nam chạy trốn, chờ hắn tỉnh lại khi, liền ở cái này trên bờ cát. Quân Hạo tưởng, hắn cùng Quân Nam hẳn là bị cái kia sóng to chụp ngất đi rồi, sau đó bị vọt tới cái này bãi biển thượng. Không thể không nói, bọn họ phụ tử mạng lớn. Quân Hạo tỉnh lại về sau, không có nhìn thấy Hàn Duệ cùng Quân Đông, liền đem cái này tiểu đảo đều tìm một lần, trừ bỏ hắn cùng Quân Nam, cái này trên đảo không có bất luận kẻ nào, đừng nói người, chính là yêu thú đều không có. Quân Ngô hiện tại có chút mờ mịt, hắn không biết hắn hiện tại ở nơi nào, cũng không biết Hàn Duệ cùng Quân Đông ở nơi nào. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, hắn đã đi tới Càn Khôn Đại Lục. Bởi vì, ở chỗ này hắn tu vi không có đã chịu hạn chế, là trúc cơ trung kỳ đỉnh tu vi. Quân Hạo vươn tay phải, một đóa màu tím lôi điện xuất hiện ở Quân Ngô trong tay. Muốn hỏi Quân Hạo không có lôi linh căn, vì cái gì có thể thao túng lôi điện, đó là bởi vì đây là Quân Hạo thu phục dị lôi, tím huyền lôi. Quân Hạo vươn tay trái, một đóa so tím huyền lôi tiểu rất nhiều màu xanh lơ lôi điện lại xuất hiện ở Quân Hạo trong tay, này đóa lôi điện cũng là dị lôi, tiêu thanh huyền lôi. Nhìn đến thanh huyền lôi, Quân Hạo lần cảm thân thiết. Bởi vì này đóa tiểu nhân thanh huyền lôi là Hàn Duệ thu phục thanh huyền lôi về sau, phân ra tới tử lôi. Này đóa tiểu thanh huyền lôi có Hàn Duệ hơi thở. Lúc trước, Quân Hạo từ từng sóng nhẫn không gian chung được đến 4 đóa dị lôi, hắn cùng Hàn Duệ một người thu phục một đóa, lại từ lẫn nhau thu phục dị lôi chúng phân ra tử lôi đưa cho lẫn nhau, như vậy bọn họ hai cái liền tương đối với thu phục 2 đóa dị lôi. Dư lại 2 đóa dị lôi liền đưa cho Quân Đông cùng Quân Nam, hai người tu vi thấp, không có thu phục, mà là thu hồi tới chờ thích hợp thời điểm ở thu phục chúng nó. Này 4 đóa dị lôi đều không có ý thức. Về sau có thể hay không bồi dưỡng ra ý thức vậy không phải hiện tại Quân Hạo biết. Quân Hạo thu dị lôi, trên tay lại xuất hiện một đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa, này đóa ngọn lửa là dị hỏa tim sen viêm, tính tình ôn hòa, không thích hợp chiến đấu, thích hợp luyện đan, cũng không có hình thành ý thức. Quân Hạo thu hồi dị lôi cùng dị hỏa, hồi tưởng đi vào Càn Khôn Đại Lục sự tình trước kia. Năm đó, hắn cùng Hàn Duệ Quân Đông Quân Nam ở cái kia thần bí trong sơn động vẫn luôn không có tìm được ra lộ, liền lưu tại nơi đó tu luyện. Thẳng đến bí cảnh đóng cửa, bọn họ bị truyền tống đến Lan Thanh đảo Quý gia mật thất, cùng nhau bị truyền tống trở về còn có Quý Thiển Minh cùng Quý gia hai cái con cháu. Dư lại ba cái Quý gia tử đệ không có bị truyền tống trở về, không cần tưởng, đại gia cũng biết ba người kia đã ngã xuống. Quý Thiển Minh ở trong bí cảnh được chỗ tốt, tu vi tăng tới luyện khí 12 tầng. Mà Quân Đông cùng Quân Nam ở bí cảnh 2 năm thời gian tu vi tăng tới luyện khí 4 tầng, lúc này hai người đã 8 tuổi. Ra bí cảnh về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở Quân Hạo gieo trồng trong không gian trước sau trúc cơ, bởi vì mấy năm nay hai người tích lũy hùng hậu, hai người một chút liền đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Ở đi Càn Khôn Đại Lục phía trước, hai người tu vi đều đạt tới trúc cơ trung kỳ làm hai người kiên định không ít. Mặc kệ là ở nơi nào, tu vi đều là nhân thân an toàn bảo đảm. Bởi vì Quân Hạo Hàn Duệ còn có bọn họ khế ước thú trước sau ở gieo trồng trong không gian thăng cấp, gieo trồng trong không gian linh khí loãng không ít, như vậy Quân Hạo thực thì đau. Cũng may linh khí giảm bất đối gieo trồng không gian ảnh hưởng còn không lớn, bằng không Quân Hạo thế nào cũng phải thịt đau chết. Ở xuất phát phía trước, làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hàn gia ca mấy cái ở Hàn Duệ ra dẫn dắt hạ, đi vào Lan Thanh đảo cấp Hàn Duệ cùng Quân Hạo tiến đưa. Quân Hạo ở sắp chia tay phía trước, đưa cho Hàn gia không ít tu luyện tài nguyên, bao gồm bọn họ từ Quy Nguyên Thiên bí cảnh chung được đến cây sinh mệnh lá cây. Cây sinh mệnh lá cây tuy rằng không có sinh cơ đan như vậy người tiền, nhưng là thường xuyên ăn cũng có thể trì hoãn già cả, kéo dài thọ mệnh. Đương nhiên Quân Hạo cũng không phải là trực tiếp đưa lá cây, mà là đưa hắn tinh luyện ra tới cây sinh mệnh lá cây chất lỏng, Quân Hạo đem hắn gọi sinh mệnh dịch. Năm đó Quân Hạo bọn họ hái sinh mệnh lá cây không nhiều lắm, sau lại biết không gian ở cái kia thần bí động phủ có thể mở ra về sau, Quân Hạo một nhà ở đã hơn một năm thời gian đi tới đi lui mấy chục lần, đem trên vách núi kia cây sinh mệnh lá cây toàn bộ trích quang. Hiện tại, bọn họ trong tay thật không thiếu cây sinh mệnh lá cây. Quân Hạo đều nghĩ kỹ rồi, chờ trong tay bọn họ cây sinh mệnh lá cây dùng xong về sau, hắn loại ở gieo trồng trong không gian cây sinh mệnh lá cây cũng nên có thể sử dụng. Trước kia, hắn giác chờ hắn gieo trồng trong không gian cây sinh mệnh lá cây có thể sử dụng như thế nào cũng đến trăm năm về sau. Bởi vì, cây sinh mệnh lá cây theo thụ linh tăng trưởng, bên trong hàm sinh cơ càng nhiều. Nhưng là, từ được đến Bích Ngọc về sau, Quân Hạo cảm thấy không lâu là có thể dùng đến hắn gieo trồng trong không gian cây sinh mệnh lá cây cũng có thể thực hiện. Cái này Bích Ngọc là cái thứ tốt, nó có thể nhanh hơn thực vật sinh trưởng tốc độ, so với hắn trong không gian dược tuyển hiệu quả hảo quá nhiều, liền. Là phí linh khí. Cái này Bích Ngọc khắc họa thực phức tạp tụ linh trận, có thể tụ tập linh khí, hơn nữa Bích Ngọc trung tâm phong ấn một tiểu khối tức ngưỡng. Chỉ cần đem Bích Ngọc chôn ở linh thảo phía dưới linh thảo tốc độ liền sẽ cọ cọ hướng lên trên trướng. Đương nhiên, như vậy tăng trưởng cũng không phải không có đại giới chính là yêu cầu đại lượng linh khí. Quân Hạo thật sợ hắn không gian kia cây sinh mệnh bị thúc dục sinh trưởng thời điểm, Bích Ngọc liền đem hắn trong không gian linh khí hết sạch. Cho nên, Quân Hạo quyết định lại tìm được linh mạch phía trước, rắc sẽ không đem Bích Ngọc phóng tới gieo trồng trong không gian. Thức mau, xuất phát nhật tử liền đến. Quân Hạo một nhà ngồi trên Ngô gia lão tổ thuyền, dùng 5 năm thời gian bọn họ mới xuyên qua hư vô hải, tới Càn Khôn đại lục. Mấy năm nay thời gian, Quân Hạo cũng chân chính kiến thức tới rồi Ngô gia lão tổ này con thuyền lợi hại. Như vậy Quân Hạo càng ham thích với luyện khí. Tại đây 5 năm thời gian, bọn họ dùng 1 năm thời gian liền rời đi Thương Lan Đại Lục, dư lại 3 năm nhiều thời gian đều lãng phí ở hư vô trên biển, cũng may bọn họ hữu kinh vô hiểm lại đây, dư lại nửa năm thời gian bọn họ liền vẫn luôn ở Càn Khôn Đại Lục hải vực thượng phi hành. Rời đi Thương Lan Đại Lục, thiên đạo hạn chế liền không có, lại mấy năm nay gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh. Nhưng là, bọn họ hai cái vẫn luôn đem tu vi áp chế ở trúc cơ giai đoạn trước. Tại đây mấy năm thời gian, người trên thuyền lục tục rất nhiều người, đều trúc cơ thành công. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người trúc cơ cũng không thấy được. Quân Đông cùng Quân Nam tại đây mấy năm thời gian, tu vi tới rồi luyện khí 6 tầng. Quân Đông cùng Quân Nam hai người vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp, cho nên, mấy năm nay hai người tu vi luôn là không phân cao thấp. 5 năm thời gian trôi qua, Quân Đông cùng Quân Nam đã 13 tuổi. Tại đây 5 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn đề phòng Ngô gia lão tổ. Chính là thẳng đến đi vào Càn Khôn đại lục Ngô gia lão tổ đã không có làm ra cái gì nguy hại bọn họ sự tình, lại còn có nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ. Liên tỷ như mở ra nàng trên thuyền phòng tu luyện, làm cho bọn họ thay phiên đi phòng tu luyện tu luyện. Ngô gia lão tổ trên thuyền phòng tu luyện cũng không phải là bình thường phòng tu luyện, bên trong linh khí đầy đủ, ở bên trong tu luyện một ngày, so ở bên ngoài tu luyện hơn 10 ngày hiệu quả còn hảo. Ở thức ăn phương diện, Ngô gia lão tổ còn lấy ra đại lượng linh gạo linh đồ ăn cùng linh quả cho bọn hắn ăn. Càng sâu đến, mỗi tháng còn cho bọn hắn phát một quả tụ khí đan, tuy rằng là hạ phẩm một bậc đan dược, nhưng là đối với bọn họ này đó đến từ Thương Lan đại lục người tới nói, kia cũng là phi thường chân quý chi vật. Vô sự hiến ân cần phi tức trộm, Ngô gia lão tổ càng là như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lén lút càng cảnh giác. Quân Hạo cảm thấy bọn họ này một thuyền người tựa như Ngô gia lão tổ dưỡng heo, ngày thường ăn ngon uống tốt hầu hạ. Chờ đem bọn họ dưỡng phì liền sẽ bị tể rất bán thịt đổi tiền. Tuy rằng cái này so sánh không tốt, nhưng là Quân Hạo cảm thấy thực thỏa đáng. Ngô gia lão tổ làm như vậy nhìn như vì bọn họ hảo, nhưng trên thực tế đều là vì chính mình ích lợi suy nghĩ. Quân Hạo cũng không biết Ngô gia lão tổ đem bọn họ dưỡng phì làm gì, nhưng xét đến cùng chính là vì ích lợi. Người trên thuyền đại đa số đều đối Ngô gia lão tổ cảm động đến rơi nước mắt, không cảm kích đều bị coi là bạch nhãn lang. Như vậy, cho dù có người đối Ngô gia lão tổ có hoài nghi cũng không dám bên ngoài thượng nói, bởi vì bị coi là bạch nhãn lang liền sẽ đã chịu quần công, cho nên hoài nghi Ngô gia lão tổ người cũng đều hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy âm thầm đề phòng. Quân Ngô biết Ngô gia lão tổ nhất định là nghẹn hư đâu, hiện tại không động thủ, kia có khả năng nhất động thủ thời điểm chính là mau đến mục đích địa thời điểm. Từ tới rồi Càn Khôn đại lục hải vực thượng về sau, Quân Ngô lúc nào cũng tưởng rời đi Ngô gia thuyền, chính là hắn liền vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Quân Ngô cho rằng bọn họ hiện tại rời đi đúng là thời điểm, nếu thật cùng Ngô gia lão tổ cùng nhau đến mục đích địa, khi đó bọn họ liền thành đợi làm thịt sân dương, tưởng thoát khỏi Ngô gia lão tổ liền sẽ thực khó khăn. Dê vào miệng cọp, chạy ra cơ hội thực xa vời. Cùng Quân Hạo bọn họ giao hảo Hiên Giật Vân Triển bằng Quý Thiển Minh bao gồm có gặp mặt một lần Viêm Lăng Mặc mấy người đều tán đồng Quân Hạo ý tưởng, Viêm Lăng Mặc đoàn người tại đây mấy năm thời gian cùng Quân Hạo bọn họ quan hệ mật thiết lên. Không đợi Quân Hạo tìm được cơ hội đào tàu đâu, một hồi chí mạng nguy cơ liền đến. Hôm nay, Nô Gia lão tổ thuyền thế nhưng bị Nguyên Anh hậu kỳ hải thú tập kích, Nô Gia lão tổ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, căn bản không phải Nguyên Anh hậu kỳ hải thú đối thủ, mà nàng phi thuyền ở quá hư vô hải khi đã vết thương chồng chết, lực phòng ngự đại hàng. Nô Gia lão tổ vì bảo mệnh, đem trên thuyền tu vi thấp người ném xuống thuyền cấp hải thú đương đồ ăn. Quân Đông cùng Quân Nam cũng bị ném đi ra ngoài, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vì cứu Quân Đông cùng Quân Nam, chính mình nhảy ra phi thuyền. Quân Hạo bắt được Quân Nam, Hàn Duệ bắt được Quân Đông, sau đó liều mạng trốn, bởi vì ở Nguyên Anh hậu kỳ hải thú trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải, chỉ có thể chạy trốn. Quân Hạo chỉ nhớ rõ đang chạy trốn trong quá trình, một cái sóng lớn đánh lại đây, hắn liền cái gì cũng không biết, sau đó lại tỉnh lại về sau, hắn liền ở cái này không biết tên trên đảo nhỏ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ký kết đạo lữ khế ước, đây là xuất phát phía trước Kim Vũ nói cho bọn họ. Thông qua khế ước, Quân Hạo tuy rằng không biết Hàn Duệ ở phương nào, nhưng là hắn biết Hàn Duệ là tồn tại. Đây cũng là Quân Hạo có thể an tĩnh đứng ở bờ biển tưởng sự tình nguyên nhân. Hắn tuy rằng không biết Hàn Duệ ở đâu, nhưng là chỉ cần tồn tại, bọn họ là có thể tìm được đối phương. Quân Hạo tưởng xong sự tình trước kia, liền bắt đầu tự hỏi tương lai. Hắn đã đi tới Càn Khôn Đại Lục, như vậy hắn phải hảo hảo ngẫm lại. Hắn tương lai nên đi như thế nào? Tám tác giả nhàn thoại. Phần 251. Mục lục chương chương 251 xét đánh giữa trời quang canh 2. Quân Hạo hiện tại đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, cho nên, hắn không có vội vã rời đi này tòa tiểu đảo. Hắn hiện tại tu vi đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh, hắn tính toán đột phá đến trúc cơ hậu kỳ rời đi này tòa tiểu đảo. Ở hoàn cảnh lạ lẫm chung, Quân Hạo có thể dựa vào chính là tự thân tu vi. Bởi vì không tính toán rời đi, Quân Hạo liền ở trên đảo nhỏ đáp cái giản dị phòng ở, làm che mưa chắn gió địa phương. Quân Nam là cái không chịu ngồi yên, hiện tại đang ở trên đảo nhỏ đi dạo đâu. Quân Hạo nói hắn không làm việc đàng hoàng, Quân Nam liền nói hắn đây là ở thăm dò địa hình, nếu gặp được nguy hiểm bọn họ hảo biết từ con đường kia lui lại. Quân Hạo nói hắn đây là ăn no căng không có việc gì tìm việc làm, cái này tiểu đảo địa hình hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nào còn dùng Quân Nam đi tra xét ta. Quân Nam kiên trì, Quân Hạo cũng mặc kệ hắn. Dù sao có Huyền Thiên đi theo, an toàn có bảo đảm. Huyền Thiên là Huyền Thiên Mãng chính mình cho chính mình lấy tên, hiện tại đã là nhị giai hậu kỳ yêu thú, đi vào cái này trên đảo về sau, Quân Hạo khiến cho nó đi theo Quân Nam. Hôm nay, Quân Hạo mới vừa luyện một lò tụ linh đan, Quân Nam tựa như phong giống nhau chạy vào. Phụ thân, ngươi xem con rắn nhỏ này xinh đẹp không xinh đẹp, đây là ta hôm nay ở trên đảo nhặt, ta muốn cho hắn khi ta sủng vật. Quân Hạo giống hiến vật quý giống nhau. Hai tay phủng một cái kim hoàng sắc con rắn nhỏ hưng phấn đối Quân Hạo nói. Đương Quân Nam nói làm con rắn nhỏ đương sủng vật thời điểm, con rắn nhỏ trong lòng đau khổ, cái này song nhi lá gan không nhỏ, cũng dám đem bổn đại gia đương sủng vật, xem nó về sau như thế nào thu thập cái này lớn mật bao thiên song nhi. Con rắn nhỏ ở trong lòng đau khổ Quân Nam, nhưng là trên mặt một chút không hiện. Nó hiện tại thân bị trọng thương, tu vi một chút cũng vận dụng không được, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng. Quân Hạo nhìn kỹ xem Quân Nam trên tay con rắn nhỏ. Một thước trường, tay nhỏ chỉ như vậy thôi, toàn thân kim hoàng sắc, trên đầu trường hai cái tiểu nổi mụn, một đôi mắt linh động rào hoạt, con rắn nhỏ trên người một chút linh khí dao động đều không có. Trừ bỏ trên đầu hai cái tiểu nổi mụn, này xa không có một chút xuất sắc địa phương. Quân Hạo biết Quân Nam thích màu vàng, ngươi thích liền dưỡng nó đi, chỉ là nó chỉ là một cái phàm xà thọ mệnh không dài. Đến lúc đó, nó nếu là đã chết, ngươi đừng thương tâm liền hảo. Con rắn nhỏ nghe Quân Hạo nói nó là phàm xà, không nhịn xuống dùng coi rẻ ánh mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Cái này ánh mắt vừa lúc bị nhìn con rắn nhỏ Quân Hạo bắt giữ tới rồi, Quân Ngô trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm, con rắn nhỏ này không phải bình thường xà sao? Quân Hạo lại cẩn thận đánh giá cái này con rắn nhỏ một phen, vẫn là không có phát hiện cái này con rắn nhỏ trên người có linh khí dao động, hắn thấy thế nào nó đều là một cái phàm xà. Nhưng là, nó vừa rồi tuyệt đối là không nhìn lầm. Cái này con rắn nhỏ vừa rồi coi rẻ hắn. Một cái có chính mình cảm xúc con rắn nhỏ như thế nào sẽ là bình thường xà. Xem ra hắn vừa rồi thật là trông nhầm, thiếu chút nữa làm này xà lừa dối qua đi. Lời nói lại nói trở về, như vậy một con rắn nhỏ đi theo Quân Nam lại là vì cái gì đâu. Nếu không biết rõ chuyện này, hắn là không yên tâm làm này xà đi theo Quân Nam. Con rắn nhỏ còn không biết, chính là bởi vì nó vừa rồi một cái không nhịn xuống đã bại lộ. Phụ thân, ta sẽ hảo hảo dưỡng nó. Tranh thủ làm nó có thể tu luyện, như vậy nó là có thể vẫn luôn bồi ta, ta là thật sự thích hắn. Quân Nam nói xong, bẹp hôn một cái con rắn nhỏ đầu. Thấy Quân Nam hôn con rắn nhỏ, Quân Hạo cảm giác toàn thân đều không tốt, nghĩ thầm, đứa nhỏ ngốc à, ngươi như thế nào cái gì đều thân? Ai biết này xà là cái gì địa vị a? Quân Hạo chỉ thấy quân nam thân xong con rắn nhỏ, cái kia xà trong mắt hiện lên khiếp sợ, sau đó chính là thẹn quá thành giận, nhìn kỹ còn có một tia ngượng ngùng. Nhìn đến con rắn nhỏ trong mắt các loại cảm xúc, quân Hạo trong lòng trầm xuống. Này đó cảm xúc tuyệt đối không phải một cái bình thường xà có thể biểu đạt ra tới, này trái táo thực sự có cổ quái. Phụ thân, con rắn nhỏ vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy nhiệt, có phải hay không sinh mệnh? Đang ở quân Hạo tự hỏi thời điểm, quân nam nôn nóng thanh âm chuyển tới quân Hạo trong thai. Quân Ngô ở trong lòng hò hét, vì cái gì sẽ nóng lên, kia không đều là ngươi làm hại sao? Ngươi hôn nhân ra ngượng ngùng. Chỉ là lời này, hắn chỉ dám ở trong lòng kêu kêu, không dám nói xuất khẩu, hắn sợ biến khéo thành vụn. Ngươi cái này song nhi quá không tự trọng, tuy rằng chúng ta ký kết đạo lữ khế ước, nhưng là chúng ta còn không có cử hành song tu đại điển đâu. Con rắn nhỏ thẹn quá thành giận đối quân nam nói, về sau, ngươi muốn tự trọng không được tùy tiện thân ta, liền tính muốn thân, cũng chỉ có thể ở chỉ có chúng ta hai người thời điểm lại thân. Nghe xong con rắn nhỏ nói, quân Hạo giống như tình yêu sẽ đánh. Hắn nghe được cái gì, hắn thế nhưng nghe được này xả cùng nhà hắn quân nam ký kết đạo lữ khế ước. Quân Ngô thính lực không thành vấn đề, cho nên hắn vừa rồi không có nghe lầm, cái kia xả thật là nói như vậy. Hiện tại hắn thà rằng hắn thính lực có vấn đề, nhưng là, hắn thính lực có bao nhiêu hảo chính hắn rõ ràng, hắn không thể lừa mình dối người. Quân Ngô nắm chặt song quyền, hai cái nắm tay bị hắn miết rốp rốp văng lên. Đạo lữ khế ước. Quân Hạo cười lạnh nói, này xà lá gan cũng thật đại, một cái so chiếc đua thô điểm trường điểm xà liền muốn cướp chính mình song tử, đương hắn song tế, thật là sắc đảm bảo thiên. Đang ở quân Hạo phẫn nộ không thôi thời điểm, hắn lại nghe được quân nam thanh âm. Ha ha ha, ngươi thế nhưng có thể nói, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Nói xong lại hôn con rắn nhỏ một ngụm, đến nỗi con rắn nhỏ vừa rồi lời nói. Hắn căn bản không nghe rõ. Hắn vẫn luôn đắm chìm ở nhà hắn sùng vật có thể nói vui sướng chung. Ta vừa rồi lời nói ngươi không nhớ kỹ sao? Ta không phải nói không cho ngươi ở có người địa phương thân ta sao? Còn có về sau ngươi nói chuyện muốn rụt rẻ chút, ta biết ngươi yêu ta, nhưng là ngươi không cần thiết nói ra. Liên tính muốn nói, cũng muốn chỉ có chúng ta hai người thời điểm. Con rắn nhỏ làm bộ bất mãn đối quân nam nói, nhưng là trong giọng nói mang theo vui sướng. Nghĩ thầm, này song nhi quá nhiệt tình hắn đều phải chịu không nổi. Ta vừa rồi nghe được ngươi nói chuyện rất cao hứng, về sau ta sẽ không. Quân nam cười nói, ta biết ngươi thẹn thùng, về sau liền chúng ta hai cái thời điểm ta lại thân ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhưng không cho cự tuyệt ta a. Ân, ta cũng thích ngươi thân ta. Con rắn nhỏ biệt lưu nói, nghĩ thầm, cái này song nhi vẫn luôn ở hướng chính mình thổ lộ, hắn nếu không nói điểm cái gì, hắn sợ cái này song nhi thương tâm. Hiện tại hắn đã là cái này song nhi phu quân, như vậy là một cái hảo phu quân. Là không nên làm hắn song nhi thương tâm. Đây là phụ thân hắn thường xuyên cùng hắn những cái đó tiểu thiếp lời nói, mỗi lần phụ thân hắn nói xong, những cái đó tiểu thiếp liền phi thường vui vẻ. Khi đó, hắn cảm thấy phụ thân hắn quá không thành ý, hảo phu quân không phải ngoài miệng nói mà thôi, hành động thượng cũng muốn có điều tỏ vẻ. Ta liền biết ngươi cũng thích ta như vậy đáng yêu có ai sẽ không thích đâu. Quân nam tự luyến nói. Nghe xong quân nam cùng con rắn nhỏ đối thoại, quân Hạo siết chặt nắm tay, lớn tiếng quát, đủ rồi. Các ngươi hai cái ai có thể nói cho ta là chuyện như thế nào? Phụ thân, ngươi thoạt nhìn không cao hứng à, chẳng lẽ ngươi không đồng ý ta thu cái này con rắn nhỏ làm sủng vật sao? Chính là ngươi rõ ràng đáp ứng ta à, hiện tại như thế nào đổi ý à? Quân nam đáng thương hề hề nói, quân nam không nốc, quân Hạo hiện tại thực tức giận hắn xem ra tới, cho nên chỉ có thể trang đáng thương. Nó chỉ là ngươi sủng vật. Quân Hạo chỉ vào con rắn nhỏ ngữ khí bất thiện hỏi, nghĩ thầm, quân nam đây là ở cùng hắn trang đâu? Vẫn là thật không biết đạo lữ khế ước là cái gì a, liền tính quân nam không biết đạo lữ khế ước, nhưng là đạo lữ hai chữ hắn hẳn là biết là có ý tứ gì. Chính là, hắn vì cái gì bất hòa hắn cái này phụ thân nói đi. Chẳng lẽ là sợ hắn phản đối? Rốt cuộc đối phương chỉ là một con rắn, vẫn là một cái bạc vô tu vi xà. Đúng vậy, chính là sủng vật. Quân nam đúng lý hợp tình nói, nhưng là không biết hắn vì cái gì có chút chột dạ. Kia nếu là sủng vật, vậy ngươi liền đem hắn đặt ở ta nơi này mấy ngày đi. Ta giúp ngươi dưỡng mấy ngày. Quân Hạo mỉm cười nói, xem quân nam biểu hiện hẳn là không biết đạo lữ khế ước sự, như vậy liền nhất định là cái kia xả ra tay. Không cần phụ thân, ngươi như vậy vội làm sao có thời giờ cho ta dưỡng sủng vật ta chính mình dưỡng liền có thể. Nói xong, đem cái kia quân Ngô nhìn không thuận mắt xả ôm ở trong lòng ngực, giống như sợ quân Hạo muốn cướp giống nhau. Nhìn đến quân nam hành vi, quân Hạo sắc mặt thật không tốt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn còn có thể đoạt cái kia xả không thể? Hơn nữa, quân nam đem cái kia xà ôm vào trong ngực, không phải cho nó chiếm tiện nghi cơ hội sao? Ta hiện tại không đổi, ta xem cái kia thân rắn thể không tốt, ta tưởng cho hắn điều trị thân thể. Quân Hạo phiết liếc mắt một cái quân nam trong lòng ngực xà nói, cứ việc hắn rất muốn đem nó từ quân nam trong lòng ngực túm ra tới. Nhưng là, xem quân nam kia thích kính, hắn không thể cường tới. Ngươi thân thể mới không hảo đâu. Ta thân thể bổng thực, không cần ngươi cho ta điều trị. Con rắn nhỏ bất mãn đối quân Hạo nói, ở nó tức phụ trước mặt nói thân thể hắn không tốt, đây là trần trụi vả mặt, nó tuyệt đối muốn phản bác trở về. Cứ việc, hắn hiện tại xác thật thân thể không tốt, nhưng là, cũng không thể không cần mặt mũi. Nói xong, lại nhìn về phía quân nam nói, còn có ta là phu quân của ngươi, không phải ngươi sủng vật, về sau đừng làm ta nghe được sủng vật hai chữ, bằng không, bằng không. Con rắn nhỏ tưởng buông lời hung ác, nhưng là nghĩ đến đối phương là chính mình tức phụ, mà không phải địch nhân, bằng không ta liền không cho ngươi thân ta. Con rắn nhỏ nghẹn nửa ngày nói mấy chữ này. Như vậy sao được, ngươi như vậy đáng yêu, ta còn không có thân đủ ngươi đâu. Quân nam nôn nóng mà nói xong dừng một chút, kinh hô nói, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi là ta phu quân. Nói xong không dám tin tưởng nhìn về phía con rắn nhỏ, quân nam không phải ngốc tử, phu quân ý tứ hắn hiểu. Chính là, con rắn nhỏ là hắn phu quân, hắn như thế nào không biết hắn khi nào có phu quân A, vẫn là một con rắn. Như thế nào? Mới vừa thân xong ta ngươi liền không nhận chứng A, ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa sao? Con rắn nhỏ trừng mắt phẫn nộ hỏi, ngươi không chỉ có hôn ta, còn cùng ta ký kết đạo lữ khế ước, hơn nữa thiêm chính là nhất nghiêm khắc khế ước, cái này khế ước ký kết liền không có giải khế phương pháp. Về sau chúng ta sinh mệnh cộng hưởng, vinh nhục cùng nhau. Ta khi nào cùng ngươi ký kết đạo lữ khế ước, ta như thế nào không biết? Quân nam nghi hoặc hỏi. Liên ở ngươi nhặt lên ta thời điểm ký kết. Con rắn nhỏ đúng lý hợp tình nói, kỳ thật nó trong lòng chính trột dạ đâu. Cái này khế ước là nó dùng nó trong tộc bí pháp ký kết, một cái khác đương sự căn bản là không biết. Nó hiện tại không hề tu vi, vẫn luôn trốn ở chỗ này dưỡng thương. Đương quân nam nhặt lên nó thời điểm, nó sợ quân nam biết nó chân thân đối nó bất lợi. Nó liền nhân cơ hội dùng trong tộc bí pháp ký kết cái này nhất nghiêm khắc đạo lữ khế ước. Như vậy, hai người sinh mệnh liền ở bên nhau, hắn chẳng những sẽ không giết nó, còn phải bảo hộ nó. Chính là, không đợi hắn đem cái này khế ước sự tình cùng cái này song nhi nói đi, hắn liền mang theo nó đi vào nơi này. Bắt đầu nó chỉ nghĩ lợi dụng hắn, chính là bị hắn hôn vài lần, hắn cảm thấy như vậy cũng không tồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 252. Mục lục chương chương 252 Hoàng Kim Thánh Long canh 3. Nghe xong con rắn nhỏ nói, quân nam ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây về sau, hắn dùng tay chỉ chính mình không thể tin tưởng hỏi, ngươi là nói ta chính mình cho chính mình nhặt cái phu quân sao? Đúng vậy, đây là chúng ta chi gian duyên phận tới rồi chắn đều ngăn không được. Ngươi xem ta ở cục đá phùng ngủ, đều có thể bị ngươi phát hiện, này không phải duyên phận là cái gì? Con rắn nhỏ càng nói càng cảm thấy chính mình nói rất đúng, hắn cùng cái này song nhi chính là trời cao chú định duyên phận. Bằng không bọn họ hai người như thế nào sẽ tại đây chìm không thèm địa trên đảo nhỏ tương ngộ đâu. Chúng ta đây là ven đường duyên phận vẫn là cục đá phùng duyên phận A, đều do ta tay tiện, vốn tưởng rằng là chính mình nhặt tiện nghi, hiện tại lại đem chính mình đều đắc thượng. Ta chỉ biết ven đường hoa dại không cần thải, chính là không ai nói cho ta ven đường xà không thể nhặt ta hiện tại hối hận còn tới cấp sao. Quân Ngô hỏi, ngươi nói đi. Quân Hạo đầy mặt xương lạnh nói, ngươi mơ hồ cùng nó ký kết như vậy khế ước, hiện tại ngươi hối hận cũng vãn. Cứ việc quân Hạo tức giận vô cùng, không nghĩ thừa nhận cái này hôn ước, chính là sự tỉnh tới rồi tình trạng này, hắn không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Hắn trước kia nhiều thích loại này đạo lữ khế ước, hiện tại liền nhiều chán ghét loại này đạo lữ khế ước. Quân Hạo nói xong, tức giận đối quân Nam nói, chúc mừng ngươi, cho chính mình tìm cái tốt như vậy phu quân, vẫn là vượt chủng tộc. Nhạc phụ, xem ngươi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, một chút cũng không giống chúc mừng ta tức phụ. Ta xem ngươi bộ dáng nhưng thật ra giống muốn đem hắn ăn dạng. Con rắn nhỏ bất mãn đối quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, ta liền nháo không rõ, giống ta như vậy anh Tuấn tiêu sái, uy phong lấm lấm, muốn tiền có tiền, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn vũ lực giá trị có vũ lực giá trị hoàn mỹ song thế, ngươi có cái gì hảo ghét bỏ. Nếu không phải ngươi là ta nhạc phụ, ta đã sớm một cái đuôi chịu ngươi chết bẩm, còn dùng tại đây nghe ngươi vô nghĩa. Ha ha, chỉ bằng ngươi này so chiếc đuôi trường điểm thô điểm dáng người cũng tưởng chịu chết ta, ngươi mơ mộng hao huyền đâu đi. Quân Hạo cười lạnh nói, trở về hảo hảo chiếu chiếu gương thấy rõ chính mình bộ dáng, đừng sống ở trong ảo tưởng. Nay xa chẳng những nhận không rõ hiện thực, còn đủ kiêu ngạo. Ngươi thế nhưng khinh thường ta, ngươi biết ta là ai sao? Con rắn nhỏ tức giận nói, trước kia vô luận nó đi đến nào, người khác đều phủng nó nói chuyện, khi đó chỉ có nó khinh thường người khác, không ai dám khinh thường nó. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nó như thế nào liền hôn đến nước này? ngươi có cái gì đáng giá ta xem khởi địa phương, ngươi nói cho ta nghe một chút. Quân Hạo từ từ đối con rắn nhỏ nói, hắn biết này con rắn nhỏ tuyệt đối không phải bình thường xà, từ nó có thể miệng nhân ngôn liền có thể nhìn ra, nó không phải tu vi cao, chính là huyết mạch cao. Chính là, mặc kệ hắn là tu vi cao vẫn là huyết mạch cao, hắn hiện tại đều là này xà nhạc phụ, cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại là sự thật. Nguyên nhân chính là vì hắn là này xà nhạc phụ, liền tính là này xà có thông thiên bản lĩnh, cũng sẽ không đối hắn bất lợi. Điểm này, hắn vẫn là xem ra tới. Ta nói ra tới, ta sợ hù chết ngươi. Con rắn nhỏ riêu cái đuôi đắc ý rào rạt nói, hiện tại hắn cùng người này song tử ký kết đạo lữ khế ước, liền tính là người này đã biết nó chân thân cũng sẽ không đối hắn bất lợi, tương phản hắn còn sẽ bảo hộ nó. Có người này bảo hộ, hắn an toàn lại nhiều một tầng bảo hộ. Hắn hiện tại thật muốn nhìn xem, bọn họ biết nó chân thân khi khiếp sợ bộ dáng. Nhưng là, nên bưng hắn vẫn là đến bưng điểm. Ta lớn như vậy, không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Quân Hạo len ken hữu lực nói, hắn đến muốn nhìn, này xà có thể dọn ra cái gì thân phận ra tới. Chẳng lẽ vẫn là nuốt thiên thần mãng? Ngươi còn không phải là điều xà sao? Quân Nam chen vào nói, hiện tại hắn đã lũ thanh sự tình ngọn nguồn, hắn chính là bị này xà hố, cũng là bị chính mình hố. Hiện tại hắn đã cùng này xà ký kết đạo lữ khế ước, bọn họ hai cái về sau liền phải cột vào cùng nhau sinh sống. Từ nay về sau, hắn có một cái xà phu quân, cái này hắn có thể tiếp thu. Bởi vì hắn có tia chấp cái kia phi nhân loại ca ca cùng truy phong cái kia phi nhân loại đệ đệ, đối với thêm một cái không phải nhân loại phu quân hắn tiếp thu lên thực dễ dàng. Tuy rằng, hắn cùng này xà hiện tại không có cảm tình, nhưng là chỉ bằng này xà bên ngoài, hắn thích thượng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến nỗi cái kia xà có thích hay không chính mình, nó không phải vừa rồi chính miệng nói sao. Cho nên, hắn cùng này xà tương lai vẫn là có thể chờ mong, cũng không biết này xà hóa thành nhân loại bộ dáng sẽ là cái dạng gì. Ngươi xem thường phu quân của ngươi đi, ngươi cùng ta ký kết đạo lữ khế ước tuyệt đối sẽ không có hại. Con rắn nhỏ phe phẩy cái đuôi đắc ý rào rạt nói xong nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, chính là nó từ Quân Hạo trên mặt cái gì cũng không thấy ra tới, con rắn nhỏ tưởng, thật là cái không thú vị người, một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Xem ta phụ thân làm gì, tưởng nói liền mau nói, ta phụ thân bội thực. Quân Nam trắng liếc mắt một cái con rắn nhỏ nói, chúng ta là phu phu, ngươi vì cái gì không hướng về ta mà hướng về hắn đâu. Ngươi này khuỵu tay ra bên ngoài quải hành vi nhưng không tốt. Con rắn nhỏ có chút ủy khuất nói. Đó là ta phụ thân, ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn phụ thân, ta không hướng về hắn còn hướng về ngươi à, ta hướng về ngươi mới là khuỵu tay quẹo ra ngoài. Quân Nam nắm một chút con rắn nhỏ cái đuôi nói. Ngươi mưu sát thân phú à. Con rắn nhỏ một chút thoán ra Quân Nam ôm ấp, kêu to nói, nghĩ thầm, nó hiện tại thâm bị thương nặng, da đều biến mỏng. Liên nhẹ nhàng nắm ngươi một chút, dùng như vậy quỷ khóc sói gào sao? Ngươi cái này ra cũng quá yếu ớt chút. Quân Nam trắng liếc mắt một cái quỳ dạp trên mặt đất con rắn nhỏ nói. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất con rắn nhỏ, Quân Hạo khỏe miệng bắt cười nói, xem ngươi cái này tiểu thân thể, liền biết ngươi là cái da giòn. Quân Ngô nhìn quỳ dạp trên mặt đất con rắn nhỏ thuấn mắt chút. Các ngươi hai cái không biết nhìn hàng ra hỏa, các ngươi biết ta là ai sao? Nói ra hủ chết ngươi sao? Con rắn nhỏ hai mắt bốc hỏa đối Quân Hạo cùng Quân Nam nói, ta là Hoàng Kim Thánh Long. Nói xong đắc ý rào rạt nhìn Quân Ngô cùng Quân Nam, tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn đến bọn họ khiếp sợ biểu tình. Chính là, làm hắn thất vọng rồi. Nghe nó nói xong, nay phụ tử hai cái trên mặt một chút gợn sóng cũng chưa khởi. Nga, nguyên lai là Hoàng Kim Thánh Long A. Quân Hạo vẻ mặt không cho là đúng, khinh phiêu phiêu nói. Quân Ngô trên mặt không cho là đúng, chính là trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới này yếu đuối mong manh con rắn nhỏ là Hoàng Kim Thánh Long, này thật là ra ngoài Quân Hạo dự kiến. Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch cao quý, là Long tộc hoàng giả. Toàn bộ Long tộc cũng không có mấy đầu Hoàng Kim Thánh Long, mỗi đầu Hoàng Kim Thánh Long đều là Long tộc bảo bối. Như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt này đầu Hoàng Kim Thánh Long là chuyện như thế nào? Ấn Long tộc đối Hoàng Kim Thánh Long bảo bối trình độ tới xem trước mắt cái này nếu là Hoàng Kim Thánh Long, như vậy nó như thế nào sẽ lưu lạc tại đây tòa trên hoang đảo? Quân Hạo trong lòng tồn một đống dấu chấm hỏi, nhưng là, trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Này liên dạng, không có. Nghe xong Quân Hạo khinh phiêu phiêu một câu, Hoàng Kim Thánh Long hỏi. Thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, Quân Hạo nhìn ra được này đầu Hoàng Kim Thánh Long thực kiêu ngạo, thực tự đại. Làm Long tộc Hoàng tộc tự đại một ít kiêu ngạo một ít không có gì, nhưng là, Quân Ngô cũng sẽ không phục nó. Nhạc phụ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hoàng Kim Thánh Long chưa từ bỏ ý định hỏi, nó cái này nhạc phụ nghe được nó là Hoàng Kim Thánh Long vì cái gì không khiếp sợ à, chẳng lẽ hắn nhạc phụ không biết Hoàng Kim Thánh Long? Chúng nó Hoàng Kim Thánh Long như vậy nổi danh, nhạc phụ không có khả năng không biết ta đúng rồi, nơi này không phải linh giới, không biết Hoàng Kim Thánh Long cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là không đúng a, nơi này không có Hoàng Kim Thánh Long, như vậy Long tộc khẳng định là có. Chẳng lẽ nơi này Long tộc thực tốn? Cho nên, nhạc phụ nghe nói nó là Long tộc mới sẽ không khiếp sợ, khẳng định là như thế này. Không có. Quân Hạo chém đinh chặt sắt nói, liền tính hắn có vấn đề cũng sẽ không hiện tại hỏi, điểm này tự chủ hắn vẫn phải có. Nhìn Quân Hạo vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Hoàng Kim Thánh Long thay đổi mục tiêu. Lão bà, ngươi có hay không vấn đề muốn hỏi ta à, chỉ cần ngươi hỏi, ta nhất định nói thẳng không cố kỵ trả lời ngươi. Hoàng Kim Long một bộ hảo phu quân bộ dáng nói. Nghe được Hoàng Kim Thánh Long kêu quân nam lão bà, Quân Hạo tay liền ngứa, nghĩ thầm, gia hỏa này không hổ là Long tộc, da mặt thật hầu. Hắn còn không có đáp ứng đem quân nam gả cho nó đâu, nó liền bắt đầu kêu lão bà. Đúng rồi, vừa rồi còn kêu hắn nhạc phụ. Hắn liền không nên cho nó sắc mặt tốt, gia hỏa này thuận bò tốc độ quá nhanh. Quân nam đến là thực mau thích ứng cái này tân thân phận, không có biểu hiện ra một tia kháng cự. Hoàng Kim Thánh Long là Long tộc sao? Hoàng Kim Thánh Long. Nghĩ thầm, hắn này tân tìm lão bà chẳng lẽ là ngốc tử đi, bằng không như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề đâu. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua quân nam. Xem quân nam tướng mạo không giống như là ngốc tử, như vậy hắn vì cái gì hỏi nó vấn đề này a? Chẳng lẽ nó lão bà cho rằng nó là ngốc tử, cho nên, mới hỏi đơn giản như vậy vấn đề. Lão bà, ta không ngốc, ngươi có thể đổi cái vấn đề hỏi ta. Hoàng Kim Thánh Long tự nhận là rất rộng lượng nói. Nếu lão bà cho rằng hắn ngốc, như vậy hắn liền trực tiếp nói cho hắn, nó không ngốc. Quân Hạo không nhịn xuống phụt cười, hắn cảm thấy hai người kia thật là trời sinh một đôi. Nhạc phụ, ngươi cười cái gì? Hoàng Kim Thánh Long bất mãn đối quân Ngô nói, nghĩ thầm, nhạc phụ, thật là cái chán ghét tồn tại, không thể đánh không thể mắng, còn phải cung phụ. Quân Ngô xua xua tay nói, ta không cười các ngươi tiếp tục. Hoàng Kim Thánh Long trong lòng đau khổ, nhạc phụ rõ ràng là cười nó, còn cùng hắn nói không cười nó, chẳng lẽ nhạc phụ cũng cho rằng hắn ngốc sao? Còn có này nhạc phụ cũng quá không ánh mắt, không cảm thấy chính mình là bóng đèn sao, vẫn là ngói lượng cái loại này. Nhạc phụ, quả nhiên là chán ghét tồn tại. Tưởng cái gì đâu? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, như vậy không chuyên tâm, có phải hay không không muốn trả lời ta vấn đề a? Quân Nam đối rõ ràng thất thần Hoàng Kim Thánh Long nói, vừa rồi ngươi còn nói thẳng không cố kỵ đâu. Hoàng Kim Thánh Long là Long tộc. Nếu lão bà chấp nhất vấn đề này, kia nó chỉ có thể trả lời, Hoàng Kim Thánh Long tưởng. Hoàng Kim Thánh Long lợi hại sao? Lợi hại. Đó là ngươi lợi hại vẫn là ta phụ thân lợi hại. Vấn đề này có thể không trả lời sao? Hoàng Kim Thánh Long rồi dám hỏi, nghĩ thầm, vấn đề này không hảo trả lời, tuy rằng ở nó trong mắt nó cái này nhạc phụ chính là cái nhược kê, nhưng là, nó không thể như vậy trả lời. Nhiều ít tiền bối tổng kết xuống dưới kinh nghiệm nói cho hắn, nhạc phụ không thể đắc tội. Chính là làm nó nói nó không bằng nó nhạc phụ cái này nhược kê lợi hại, nó lại cảm thấy thật mất mặt. Nó lao bà thật là sẽ cho nó ra nan đề. Không được, vấn đề này rất quan trọng. Quân Nam từ chối nói, hắn chính là lập chí muốn tìm cái giống phụ thân như vậy lợi hại người. Nếu Hoàng Kim Thánh Long không bằng phụ thân hắn lợi hại, kia hắn cũng phải nhận. Hoàng Kim Thánh Long cảm thấy hắn không nên đối lao bà nói dối, cho nên, nó nói, ta so nhạc phụ lợi hại một chút. Người không khoác lác? Không có. Quân Hạo. Hai người kia đem hắn đương chết người sao? Nhìn nói nóng hầm hập một người một con rồng, Quân Hạo ở trong lòng đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, Quân Nam cho chính mình tìm đầu long đương bạn lữ, không biết người hay không vừa lòng. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 253. Mục lục chương 253 Long Thiên Trạch canh 1. Nhạc phụ, ngươi tự cấp ta một lọ sinh mệnh dịch bái. Long Thiên Trạch lấy lòng đối Quân Hạo nói, Long Thiên Trạch chính là Hoàng Kim Thánh Long tên. Long Thiên Trạch lần này chịu thương phi thường nghiêm trọng, nó ở cái này trên hoang đảo dưỡng mười mấy năm thương, chính là một chút khởi sắc đều không có. Ai biết, Quân Ngô ngày hôm qua cho nó một lọ sinh mệnh dịch, nó uống lên lúc sau, mấy năm nay không hề khởi sắc thương, thế nhưng hảo một ít. Tuy rằng chỉ là hảo một ít, nhưng là Long Thiên Trạch cũng thấy được hy vọng. Hắn vốn tưởng rằng muốn chữa khỏi hắn thương, cần thiết đến dùng bát cấp chữa thương đan dược mới có thể khôi phục, bởi vì nó thương thật sự là quá nghiêm trọng. Quân Hạo nhìn hướng hắn một giá trị phe phẩy cái đuôi lấy lòng Long Thiên Trạch, Quân Hạo cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm, Long Thiên Trạch cái dạng này nơi nào giống Hoàng Kim Thánh Long, đến là giống một con vẫy đuôi lấy lòng chó mặt sệ. Quân Hạo tưởng đậu đậu nó, liền cười nói, sinh mệnh dịch thực quý, ngươi có tiền mua sao? Đệ nhất bình là ta tặng không ngươi. Từ đệ nhị bình khởi ngươi phải trả tiền. Trải qua một đoạn thời gian tâm lý xây dựng, hiện tại Long Thiên Trạch kêu Quân Hạo nhạc phụ, Quân Hạo đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Không tiếp thu có thể làm sao bây giờ, đạo lữ khế ước đều đính. Chỉ có tiếp thu hiện thực, mới có thể làm mọi người đều hảo. Trải qua nửa năm ở chung, Quân Hạo đối Long Thiên Trạch hiểu biết không ít, cảm thấy Long Thiên Trạch này đầu long vẫn là không tồi. Tại đây nửa năm thời gian, Quân Nam cùng Long Thiên Trạch ở chung không tồi. Ở Quân Hạo xem ra, bọn họ tương lai vẫn là nhưng chờ mong. Nay nửa năm thời gian Quân Hạo cũng cấp Long Thiên Trạch luyện chế không ít chữa thương đan dược, nhưng là, ăn lúc sau Long Thiên Trạch thương thế một chút khởi sắc cũng không có. Mấy ngày hôm trước Quân Hạo thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ, liền chuẩn bị rời đi này ngồi hoang đảo. Đương nhiên, Long Thiên Trạch làm Quân Hạo tân tấn song tế, tự nhiên cũng là muốn đi theo rời đi. Rời đi phía trước, Quân Hạo cho Long Thiên Trạch một lọ sinh mệnh dịch. Lúc ấy, hắn là ngựa chết coi như ngựa sống y y chính là, không nghĩ tới thực sự có dùng. Quân Hạo tưởng, hữu dụng liền hảo, hắn hiện tại không thiếu sinh mệnh dịch. Nghe được Quân Ngô nói, Long Thiên Trạch càng thêm ra sức lấy lòng Quân Hạo, cái đuôi riêu càng hoan. Long Thiên Trạch ngươi là chó mặt sẽ sao? Không đợi Long Thiên Trạch tổ chức hảo ngôn ngữ như thế nào cùng Quân Hạo thảo muốn sinh mệnh dịch, Quân Nam thanh âm liền chuyển tới Long Thiên Trạch trong thai. Ta là Long không phải cẩu. Long Thiên Trạch nghiêm túc nói, hắn lớn lên cùng cẩu cách biệt một trời, cũng không biết Quân Nam là thấy thế nào ra hắn giống cẩu. Ngươi không phải cẩu làm ra kia phó vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng cho ai xem đâu. Quân Nam hơi mang châm chọc nói, ngươi cũng quá không tiền đồ, vì sinh mệnh dịch liền vẫy đuôi lấy lòng, thật ném Long tộc mặt. Ngươi biết cái gì? Ta là vì sinh mệnh dịch mới vẫy đuôi lấy lòng sao? Ta kia không đều là vì ngươi sao? Long Thiên Trạch trừng mắt nhìn Quân Nam nói. Vì ta, Long Thiên Trạch ngươi bản lĩnh không nhỏ à, lời nói dối đều có thể bị ngươi nói như vậy đúng lý hợp tình, ta thật là bội phục ngươi chết bẩm. Ta nói như thế nào dối, ta nói đều là nói thật. Long Thiên Trạch cất cao thanh âm nói. Long Thiên Trạch, có lý không ở thanh cao. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nói một chút như thế nào là vì ta vẫy đuôi lấy lòng. Quân Nam đôi tay ôm ngực trên cao nhìn xuống nhìn Long Thiên Trạch nói. Nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình Quân Nam, Long Yêu Trạch hiện tại đặc biệt tưởng khôi phục thương thế, như vậy hắn là có thể tùy tiện biến hóa thân thể lớn nhỏ. Khi đó, liền không phải Quân Nam trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mà là hắn trên cao nhìn xuống nhìn Quân Nam. Hắn tưởng, cái loại cảm giác này nhất định không tồi. Nghĩ vậy, hắn có chút oán niệm nhìn nhìn hắn hiện tại thân thể, thật là so chiếc đũa trường điểm thô điểm, một chút khí thế cũng không có. Quái sao hắn lão bà? Vừa thấy mặt liền muốn nhận hắn làm sủng vật. Cái này tiểu thân thể trừ bỏ đáng yêu một chút tác dụng cũng không có. Ngươi đem ta bế lên tới, ta liền nói cho ngươi. Loại này ngước nhìn ngươi cảm giác không tốt. Ta cảm thấy trên cao nhìn xuống cảm giác không tồi. Ngươi nếu là không nghĩ ngước nhìn ta ngươi liền chính mình nghĩ cách đi, dù sao ta sẽ không ôm ngươi. Quân Nam vị sát nhìn Long Thiên Trạch nói, nghĩ thầm, cơ hội như vậy không nhiều lắm, chờ Long Yêu Trạch thương thế hảo, phòng trường phải hắn ngước nhìn Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch thở phì phì nhìn Quân Nam nói, ngươi thật không ôm ta. Thật không ôm. Quân Nam, ngươi hôm nay nếu là không ôm ta, chờ ta thương thế hảo về sau, ta ở trên bầu trời bay lượn thời điểm, ta sẽ không mang lên ngươi. Long Thiên Trạch mang theo điểm uy hiếp ngự khi nói, hắn cũng không tin, hắn đều nói như vậy, Quân Nam sẽ không động tâm. Long Thiên Trạch thật đúng là hiểu biết Quân Nam quả nhiên là động tâm. Hắn nhanh chóng vớt lên Long Thiên Trạch, sau đó đem Long Thiên Trạch đặt ở chính mình trên vai. Nghiêng đầu đối Long Thiên Trạch nói, ta cảm thấy chúng ta nói như vậy lời nói vừa lúc, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện đến vẫn luôn cúi đầu, như vậy thật mệt, vẫn là như vậy hảo a. Long Yêu Trạch bàn ở Quân Nam trên vai, lười biếng nói, ta cũng cảm thấy như vậy thực hảo. Đặc biệt là ngốc tại Quân Nam trên người phơi nắng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Vậy ngươi về sau phi thời điểm có thể mang lên ta sao? Quân Nam có chút lấy lòng nói, kỵ Long A, đó là cỡ nào ủy phong một việc. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là lao bà của ta. Ta bối chỉ có thể làm ngươi làm. Long Thiên Trạch nói, Long tộc đều là cao ngạo, bọn họ bối trừ bỏ chính mình bạn lữ sẽ không làm bất luận cái gì ngồi. Ngươi thật tốt. Quân Nam một kích động, hôn một cái Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch. Lão bà quá nhiệt tình làm sao bây giờ, lão bà tùy thời tùy chỗ thân hắn, hắn có điểm chống đỡ không được. Quân Ngô nhìn Quân Nam vui vẻ bộ dáng, lắc đầu bật cười tưởng, Quân Nam vẫn là nộ chút, Long Thiên Trạch nói mấy câu liền đem Quân Nam cức đến choáng váng. Long Thiên Trạch, ngươi bao lớn? Đang ở Long Thiên Trạch tưởng nhập phỉ phỉ thời điểm, Quân Hạo thanh âm truyền tới Long Thiên Trạch trong thai. Ta 1781 tuổi. Ngươi như vậy già rồi. Quân Nam kinh hô nói. Ta còn kém 19 mùa màng năm đâu, như thế nào sẽ lão? Ta là chính tuổi trẻ thời điểm. Đều 1000 hơn tuổi còn bất lao a, ta mới 13 tuổi. Chúng ta Long tộc cùng các ngươi nhân loại tuổi tác đổi không giống nhau, các ngươi nhân loại 18 tuổi thành niên, chúng ta Long tộc 1800 tuổi thành niên. Quân Hạo, nghĩ thầm. Long Thiên Trạch đều 1000 hơn tuổi, hắn này nhạc phụ đương có điểm áp lực. Nhạc phụ A, ngươi tự cấp ta một lọ sinh mệnh dịch bái. Long vòm trời liếm mặt nói, nghĩ thầm, bị Quân Nam như vậy một gián đoạn, hắn thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Linh thạch đâu? Một tay giao linh thạch, một tay giao hàng. Quân Hạo nhướng mày nói. Nhạc phụ, chúng ta hiện tại là người một nhà người, để linh thạch nhiều khách khí a. Long Thiên Trạch cười nói, ngữ khí toàn là lấy lòng. Hắn hiện tại không xu dính túi, thượng nào đi lộng linh thạch đi a trước kia, hắn nhưng thật ra có rất nhiều linh thạch, chính là ở rất vào không gian loạn lưu chung về sau, hắn nhận không gian bị cắn nát. Hiện tại tưởng tượng đến hắn kia bị cắn nát nhận không gian hắn còn đau lòng đâu, nơi đó trang chính là nghìn năm qua hắn toàn bộ thân gia. Thân huynh đệ minh tính sổ những lời này người không nghe nói qua sao? Quân Hạo không dao động nói. Những lời này ta nghe qua, chính là chúng ta không phải thân huynh đệ, cho nên những lời này dùng ở chúng ta trên người không thích hợp. Long Thiên Trạch nói, cái con rể nửa cái nhi, ta hiện tại là ngươi song tế, chính là ngươi nửa cái nhi tử, không, ta chính là ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử ta hiện tại còn không có thành niên đâu, ngươi hiện tại dưỡng ta không phải hẳn là sao? Long Thiên Trạch ngươi mặt đâu? Quân Hạo vô ngữ nói, hắn không nghĩ tới Long Thiên Trạch ra mặt như vậy hầu. Ở nhạc phụ ngươi trước mặt ta có thể không biết xấu hổ. Long Thiên Trạch cười hì hì nói, ta vừa thấy nhạc phụ chính là một cái ái tử như mạng người, không giống nhà ta kia lão bất tử, mặc kệ ta chết sống. Lão bất tử, ngươi nói chính là phụ thân ngươi sao? Quân Ngô nhướng mày hỏi, Long Thiên Trạch phụ thân hắn biết Long Thiên Trạch như vậy kêu hắn, không biết hắn sẽ làm gì cảm tưởng. Lão bất tử không xứng làm ta phụ thân, hắn mặc kệ ta cùng ta mâu phụ chết sống, ta không thừa nhận hắn là ta phụ thân. Long Thiên Trạch phẫn hận nói, trong mắt còn mang theo lệ quang. Nhìn đến như vậy Long Thiên Trạch, Quân Hạo có chút mềm lòng, nói, nếu ngươi không nhận hắn làm phụ thân ngươi, ngươi còn khóc cái gì à? Ai nói ta khóc, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Long Yêu Trạch nỗ lực khống chế mới không cho ở trong mắt đảo quanh nước mắt rơi xuống. Cái này cho ngươi, uống xong rồi ngươi ở cùng ta muốn. Ta vừa rồi chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi hiện tại là ta song tế, cũng chính là nhà ta một viên. Cái này sinh mệnh dịch nhà ta mỗi người đều có, hiện tại đương nhiên cũng có ngươi một phần. Quân Hạo từ không gian chung lấy ra bình sinh mệnh dịch đưa cho Long Thiên Trạch nói, xem ra Long Thiên Trạch cũng là cái đáng thương hoa. Nhạc phụ, nếu ngươi nói ta là nhà các ngươi một viên, ngươi có phải hay không thừa nhận ta là ngươi song tê a? Long Thiên Trạch hưng phấn hỏi. Đương nhiên, bằng không ta có thể cho phép ngươi vẫn luôn kêu ta nhạc phụ, kêu quân nam lão bà sao? Quân Hạo đối Long Thiên Trạch nói, ta nếu là không đồng ý sớm đem ngươi ném vào biển rộng đi, còn làm ngươi đi theo chúng ta đi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là sợ ta đã chết liên lụy quân nam mới dẫn ta đi đâu. Nguyên lai là ta tưởng kém a. Long Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong hắn cảm giác chính mình nhẹ nhàng không ít. Hắn hiện tại cảm giác chính mình lúc trước làm sự tình quá đê tiện cũng xúc động, còn phải nếu là nhạc phụ cùng quân nam là người tốt, bằng không hắn hiện tại khẳng định sẽ bị cầm tù đi lên hoặc là bị giết. Liên tính hắn cùng quân nam có đạo lữ khế ước thì thế nào, chỉ cần không giết hắn, quân nam cánh mạng an toàn vô ngu, khế ước ước thúc chính là hắn cùng quân nam. Đối Quân Hạo là không hề ảnh hưởng. Hoàng Kim Thánh Long toàn thân là bảo, nếu hắn hiện tại dừng ở người khác trong tay, khả năng đã sớm bị rút gân rút cốt. Một cái song tử cùng Hoàng Kim Thánh Long so sánh với tính cái gì, hy sinh một cái song tử, đổi lấy toàn thân là bảo Hoàng Kim Thánh Long, này bút mua bán ở đại đa số nhân loại trong mắt đều là giá trị. Như vậy, hắn hại không ít đã chết chính mình, còn liên lụy vô tội quân nam. Nghĩ vậy dạng hậu quả, Long Thiên Trạch liền có chút nghĩ mà sợ. Nhạc phụ, ngươi không nghĩ giết ta sao? Ta toàn thân đều là bảo. Hiện tại ta thân bị trọng thương, là ngươi giết ta tốt nhất thời điểm. Long Thiên Trạch thử hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta nếu thừa nhận ngươi là của ta song tế, ta liền sẽ không làm bất lợi với chuyện của ngươi. Huống chi thương tổn ngươi, cũng sẽ xúc phạm tới quân nam. Quân nam là ta cùng hắn mẫu phụ bà bối, về sau ngươi phải đối hắn hảo điểm. Quân Hạo nói, hắn biết Long Thiên Trạch băn khoăn cái gì, tự cổ chí kim tiền tài động nhân tâm, đối mặt một đầu bạc không hoàn thủ chi lực Hoàng Kim Thánh Long. Khởi tham lam chi tâm là thực bình thường. Nếu Long Thiên Trạch bất hòa quân nam ký kết đạo lữ khế ước, hắn khẳng định sẽ giết hắn. Hiện tại sao? Vì quân nam hắn cũng sẽ không động cái kia tâm tư, hắn còn sẽ dốc hết sức lực bảo hộ Long Thiên Trạch. Có Quân Hạo nói, Long Thiên Trạch yên tâm. Hắn biết Quân Hạo nói chính là thật sự, bởi vì Quân Hạo là cái hảo phụ thân, với hắn mà nói, Quân Hạo cũng là cái hảo nhạc phụ. Hiện tại, hắn liền tưởng nhanh lên khôi phục thương thế, sau đó cấp nhạc phụ đường chỗ dựa. Nói như thế nào hắn cũng là một cái nguyên anh yêu tu. Tác giả nhàn thoại. Phần 254. Mục lục chương chương 254 huynh đệ phản bội canh 2. Ngươi chính là khối đường tăng thịt, ngươi cần phải che giấu hảo tự mình. Ta hiện tại đúng là phong hoa chính mộ hảo tuổi, nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy đem mạng nhỏ đánh mất. Quân Nam ngồi ở đầu thuyền điểm Long Thiên Trạch cái chắn nói, hắn hiện tại cùng Long Thiên Trạch sinh mệnh cộng hưởng, sống chết có nhau, Long Thiên Trạch nếu là đã chết, hắn cũng không có kết cục tốt. Ngươi yên tâm đi lão bà, ta sẽ không làm ngươi thủ tiết, vì ngươi ta cũng muốn bảo vệ tốt ta chính mình. Long Thiên Trạch bảo đảm nói. Ngươi là vì chính ngươi, không phải vì ta. Quân Nam bất mãn nói. Đúng vậy, ta là vì ta chính mình. Long Thiên Trạch phụ hòa nói. Quân Hạo điều khiển thuyền nhỏ bay nhanh ở trên biển đi, này dọc theo đường đi Quân Nam cùng Long Thiên Trạch cãi nhau ầm ĩ, Quân Hạo đã sớm thấy nhiều không trách. Quân Hạo bọn họ đã ở trên biển đi hơn một tháng, bọn họ đối Càn Khôn Đại Lục không hiểu biết, không biết nên đi như thế nào, cho nên, Quân Hạo liền tùy tiện tuyển cái phương hướng. Ở trên biển đi hơn một tháng không có nhìn thấy đảo nhỏ cũng không có gặp qua khác con thuyền, mỗi lần nhìn thấy đều là muốn ăn bọn họ hải thú. Cũng may lại đây hải thú tu vi đều không cao, Quân Hạo đều nhẹ nhàng giải quyết. Quân Hạo hiện tại có dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy hắn khẳng định là chọn sai đi phương hướng rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Nô gia lão tổ phi thuyền bay nửa năm đều không có nhìn thấy một cái đảo nhỏ cùng con thuyền, như vậy hắn đi rồi một tháng chưa thấy được cũng về tình cảm có thể tha thứ. Từ này có thể thấy được, Càn Khôn Đại Lục là thật sự rất lớn. Quân Nam, nhà của chúng ta thực nghèo sao? Long Thiên Trạch vấn đề này đã sớm muốn hỏi, chính là vẫn luôn không mặt mũi mở miệng, hôm nay thật sự nhịn không được liền hỏi ra tới. Ân. Rất nghèo. Quân Nam nói, nghe nói Càn Khôn trên đại lục lưu thông tiền là linh thạch, nhà hắn một cái linh thạch đều không có, kia cũng không phải là rất nghèo. Chờ ta thương hảo về sau, nhất định nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Long Thiên Trạch hưng thể mỗi ngày nói, sau đó, cấp nhà chúng ta mua một con thuyền xa hoa phi thuyền, như vậy, ra biển liền không cần làm này con tiểu phá thuyền. Ngươi có này phân tâm thì tốt rồi. Quân Nam cười nói, xem ra ta phụ thân không có bạch thương ngươi. Quân Nam lời này mới vừa nói xong. Bọn họ cưỡi này con thuyền nhỏ đột nhiên liền ngừng lại, hắn đối phía trước trên ghế điều khiển Quân Hạo nói phụ thân, thuyền như thế nào ngừng? Không nhiên liệu. Quân Hạo ninh mày nói, này con thuyền vẫn là hắn từ Thương Lan Đại Lục thượng mang đến, lúc ấy đã quên dự trữ nhiên liệu. Quân Hạo nhìn mênh mang biển rộng, có chút đau đầu, tuy rằng hắn này con thuyền nhỏ tốc độ không mau, nhưng là tốt xấu cũng là cái thay đi bộ công cụ, là một cái lâm thời nghỉ ngơi nơi. Nhưng là, hiện tại không nhiên liệu, hắn chỉ có thể bỏ thuyền. Quân Hạo lấy ra một phen phi kiếm, chuẩn bị mang theo Quân Nam cùng Long Thiên Trạch ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành tuy rằng mau, nhưng là phí linh lực. Đây cũng là Quân Hạo ngay từ đầu không có ngự kiếm phi hành nguyên nhân. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Quân Hạo còn không có thích ứng ngự kiếm phi hành. Quân Hạo trong tay có không ít phi kiếm, đều là hắn mấy năm nay lục tục luyện chế. Ngự kiếm phi hành tốc độ so điều khiển thuyền nhỏ mau nhiều. Quân Hạo mang theo Quân Nam cùng Long Thiên Trạch ở trong biển phi hành 2 tháng, trước mắt cảnh sắc trừ bỏ nước biển vẫn là nước biển. Hôm nay Quân Hạo lại giống thường lui tới giống nhau đi phía trước phi, đột nhiên thân thể dùng mình, dù phía trước có người ở cùng hải thú chiến đấu, chúng ta qua đi nhìn xem. Quân Hạo không có tùy tiện tiến lên, mà là ngừng ở vòng chiến bên ngoài. Như vậy chiến đấu, nếu hắn tùy tiện cắm vào đi, sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Quân Hạo chỉ thấy 5 người ngự kiếm phi hành đang ở cùng một đầu trúc cơ hậu kỳ hải thú ở chiến đấu, này đầu hải thú rất là lợi hại, cùng 5 người chu toàn còn thành thạo. Cùng hải thú so sánh với kia 5 người chật vật rất nhiều. Ở Quân Hạo xem ra, này đầu hải thú chính là ở cùng kia 5 người chơi mèo vờn chuột trò chơi. Kia 5 người bị thua, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Quân Hạo thật vất vả nhìn thấy 5 cái người sống, đương nhiên không hy vọng này 5 người bị chết tại đây đầu hải thú trong miệng. Này 5 người đã xuất hiện ở chỗ này, kia thuyết minh này phụ cận khẳng định có đảo nhỏ. Quân Hạo chuẩn bị cứu này 5 người, sau đó làm cho bọn họ mang theo hắn đi phụ cận đảo nhỏ. Như vậy, so với hắn chính mình tìm tỉnh thời gian. Đương Quân Hạo đang chuẩn bị hỏi bọn hắn dùng không cần hắn ra tay khi, biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một cái áo tím thanh niên ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị một cái bạch y thanh niên đẩy vào hải thú khẩu phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, áo tím thanh niên khẳng định sẽ rơi vào hải thú trong miệng. Quân Hạo chỉ thấy áo tím thanh niên xoay đầu, không dám tin tưởng nhìn bạch y thanh niên. Vì cái gì? Áo tím thanh niên thanh âm truyền vào Quân Ngô trong tai, trong giọng nói có khó có thể tin. Quân Hạo tưởng cái này áo tím thanh niên nhất định cùng cái kia bạch y thanh niên quan hệ phi thường hảo, cho nên ở bạch y thanh niên làm ra loại này hành vi khi, áo tím thanh niên mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đáng chết. Bạch y thanh niên ánh mắt âm độc nhìn áo tím thanh niên nói, bởi vì ngươi chắn con đường của ta, chắn ta lộ giả đều phải chết. Ta là ca ca ngươi. Áo tím thanh niên không thể tin tưởng nói, hắn không nghĩ tới hắn vẫn luôn yêu thương đệ đệ sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn cùng chính mình đệ đệ tranh đoạt bất cứ thứ gì. Nguyên nhân chính là vì ngươi là ca ca ta ngươi mới đáng chết. Bạch Y Lìa bộ mặt vặn vẹo nói xong nhìn về phía rơi vào hải thú trong miệng áo tím nam tử điên cuồng cười ha hả. Áo tím nam tử ở rơi vào hải thú trong miệng khi, nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ lại xem hắn đệ đệ, nhìn đến hắn đệ đệ khiến cho hắn nhớ tới chính mình đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn. Hải thú trong miệng tanh hôi vị, nhắc nhở áo tím nam tử hắn muốn chết, mà hắn đệ đệ điên cuồng tiếng cười nhắc nhở hắn, hắn sở dĩ rơi vào kết cục này chính là hắn hảo đệ đệ việc làm. Lúc này, nam tử khỏe mắt chảy xuống một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt. Nhìn đến áo tím nam tử rơi vào hải thú trong miệng, ở hải thú câm miệng kia trong nháy mắt, Quân Hạo vứt ra một cái dây đằng chiến ở áo tím nam tử trên eo, một dùng sức liền đem áo tím nam tử tốn ra hải thú trong miệng. Phụ thân, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Quân Nam hỏi, sau đó khó hiểu nhìn Quân Hạo. Nhìn đến Quân Ngô hành vi, Long Thiên Trạch cũng đầy mặt nghi vấn nhìn về phía Quân Ngô. Bởi vì Quân Hạo báo cho quá hắn, ở người khác trước mặt hắn chính là một cái bình thường không thể lại bình thường xa, không thể mở miệng nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể chớp đôi mắt xem Quân Hạo. Ngày hành một thiện bái, cho các ngươi tích phúc. Quân Hạo thuận miệng nói, vì cái gì cứu người, đương nhiên là bởi vì hắn không quen nhìn Bạch Y Y nhân hành vi. Phụ thân, ta không đốc. Quân Nam bất đắc dĩ nhìn Quân Hạo nói, như vậy vụng về lấy cớ phụ thân cũng không biết xấu hổ nói ra. Long Thiên Trạch, chẳng lẽ hắn nhạc phụ là cái lạ người tốt sao? Ngươi là ai, cũng dám hư ta chuyện tốt. Bạch Y Y nam tử hung tợn nhìn Quân Ngô nói, hắn hảo ca ca lập tức liền phải bị hải thú ăn, hắn nhiều năm nguyện vọng lập tức liền phải thực hiện. Chính là, không biết từ nào toát ra một người, thế nhưng hỏng rồi chuyện của hắn. Phải biết rằng hắn cái này kế hoạch chính là kế hoạch mấy năm, hôm nay hắn thật vất vả đem hắn hảo ca ca lừa đến nơi đây, lại bị không thể hiểu được ra tới một người cấp phá hủy, như vậy hắn như thế nào có thể không hận. Ta là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại hiệp, chuyên quản thế gian bất bình sự. Quân Hạo cười như không cười đối Bạch Y Liễu nhân nói, nói chuyện đồng thời hắn đã đem người áo tím tún xuất chiến vòng. Ngươi thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nếu ngươi thế nào cũng phải tham một chân như vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Bạch Y Lìa nam tử âm ngon nói, hắn kế hoạch lâu như vậy sự tình tuyệt không có thể bị phá hư, hôm nay hắn hảo ca ca cần thiết chết. Ta đây liền rửa mắt mong chờ, xem hôm nay là ngươi chết vẫn là ta sống, ta đời này hận nhất ngươi người như vậy. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng xem này Bạch Y Lìa nam tử nói, phản bội chính là Quân Hạo cấm kỵ. Cảm ơn ân công ân cứu mạng, chờ một chút ta thu thập cái này phản đồ ở cùng ân công nói lời cảm tạ. Bị Quân Hạo cứu áo tím nam tử đối Quân Ngô nói, lần này ít nhiều trước mắt người này, bằng không hắn hiện tại đã táng thân hải thú trong bụng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn như thế nào có thể ở làm ân công thế hắn thu thập phản đồ đâu. Ở hắn cái này hảo đệ đệ đem hắn đẩy vào yêu thú trong miệng khi, hắn cũng đã không đem hắn coi như đệ đệ. Hiện tại chính hắn thủ, hắn muốn chính mình báo. Ngươi xác định ngươi có thể thu thập bọn họ cùng này đầu hải thú. Quân Hạo hỏi, hắn nhưng không nghĩ mới vừa đem người cứu ra liền lại toi mạng. Ta xác định, vừa rồi nếu không phải ta hảo đệ đệ nói muốn cùng này đầu hải thú luyện tập, chúng ta cũng không đến mức như vậy chật vật. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì muốn tìm này đầu hải thú luyện tập, đây là cho ta thiết cục. Áo tím nam tử sắc mặt bình tĩnh nói. Nhìn đến áo tím nam tử vân đạm phong khinh khuôn mặt, Quân Hạo tưởng, người này là một nhân vật, gặp được chuyện như vậy, người bình thường là làm không được vân đạm phong khinh. Như vậy tùy ngươi liền đi. Quân Hạo nói xong liền sau này thối lui. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này áo tím nam tử muốn như thế nào thu thập đối diện bốn người cùng một đầu không biết địch ta hải thú. Quân Hạo lúc này trong lòng cũng ở buồn bực đâu, lẽ ra hắn từ kia đầu hải thú trong miệng cướp đi nó đồ ăn, kia đầu hải thú không nên không tới công kích hắn a, hiện tại kia đầu hải thú chẳng những không có công kích hắn, còn an tĩnh xuống dưới, không có công kích bất luận kẻ nào, này thật đúng là kỳ quái. Áo tím nam tử hướng Quân Hạo cười cười, sau đó đối Bạch Y Liễu nam tử nói, Trung Cung Tuấn, ta hảo đệ đệ, mấy năm nay ta đối với ngươi đảo tim đảo phổi, không nghĩ tới đổi đến như vậy kết quả. Ta không trách ngươi, chỉ đổ thừa chính mình tâm mù mắt manh. Tam đệ, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi đệ đệ. Nam tử nói xong, đóng một chút đôi mắt, giấu đi trong mắt hết thể cảm xúc. Lại mở mắt ra, trong mắt một mảnh bình tĩnh, xem Trung Cung Tuấn tựa như xem người xa lạ giống nhau. Ngươi đối ta hảo ta không hiếm lạ, nếu là không có ngươi Trung Cung Thần, Trung gia hết thể đều là của ta. Chỉ cần ngươi đã chết. Ta chính là Quỳnh Hoa đảo thiếu đảo chủ, tương lai đảo chủ. Trung Cung Tuấn bộ mặt vặn vẹo nói, chỉ cần Trung Cung Thần đã chết, hắn liền có hết thảy. Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Trung Cung Thần nhẹ a nói, không nghĩ tới ngươi quyền lực dục lớn như vậy. Liền tính là ta đã chết, ngươi mặt trên còn có phụ thân, còn có đại ca, phía dưới còn có đệ đệ, ngươi có phải hay không cũng tưởng đem bọn họ đều trừ bỏ a? Nay liền mặc kệ chuyện của ngươi, bạch sa đi ăn nó. Trung Cung Tuấn đối một bên an tĩnh lại hải thú hạ mệnh lệnh nói. Sau đó chỉ hải thú giống phong giống nhau nhằm phía Trung Cung Thần. Nhìn đến Trung Cung Tuấn mệnh lệnh hải thú, Quân Hạo rộng mở thông suốt, nguyên lai này đầu hải thú là Trung Cung Tuấn khế ước thu A. Tác giả nhàn thoại. Phần 255. Mục lục chương chương 255 một đòn chí mạng canh ba. Trung cung thần nhìn đến hướng hắn công kích tới hải thú không có kinh hoàng thất thố, cũng không có kinh ngạc, ở biết đây là Trung cung tuấn cho hắn thiết cục về sau, hắn cũng đã nghĩ tới loại này khả năng. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi bọn họ vây công này đầu hải thú khi, này đầu hải thú vẫn luôn đem hắn coi như công kích mục tiêu, bởi vì này đầu hải thú là Trung cung tuấn khế ước thú. Cũng không biết Trung cung tuấn là như thế nào khế ước. Này đầu so với hắn tu vi còn cao hải thú, bất quá nhìn đến này đầu hải thú xấu xí khuôn mặt, Trung cung thần cảm thấy này đầu hải thú cùng Trung cung tuấn còn rất xứng, một cái bộ mặt xấu xí bất kham, một cái tâm lý xấu xí bất kham. Trung cung thần, ngươi không nghĩ tới đi, này đầu hải thú thế nhưng là ta khế ước thú. Trung cung tuấn cười to nói, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ta tin tưởng ta Bạch Sa khẳng định thích ngươi, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Ở Trung cung tuấn nói chuyện trong lúc, Trung cung thần đã cùng hải thú giao thượng thủ. Ở Trung cung thần cùng hải thú giao thủ khoảnh khắc, Trung cung thần tu vi nhanh chóng tiêu thăng, từ trúc cơ giai đoạn trước vẫn luôn tiêu lên tới trúc cơ hậu kỳ mới đình chỉ. Nhìn đến tu vi tiêu lên tới trúc cơ hậu kỳ Trung cung thần, Trung cung tuấn đồng co chặt một chút, hô lớn, ngươi vừa rồi ăn chính là cái gì? Trung cung tuấn thấy được, Trung cung thần ở hắn khế ước thú tiến công khi, nhanh chóng ăn một cái đan dược. Như vậy hắn tu vi tăng trưởng khẳng định là cùng kia viên đan dược có quan hệ. Trung cung tuấn nghĩ đến có một loại đan dược ăn có thể làm nhân tu vi tăng nhiều. Nhưng là tác dụng phụ cực đại, lộng không hảo sẽ tổn thương căn cơ. Nghĩ đến Trung cung thần ăn loại này đan dược, Trung cung tuấn nguyên bản vặn vẹo mặt giãn ra khai. Trung cung thần, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ăn cái loại này đan dược, ngươi thật là đảo mổ chôn mình. Quân hạo cũng nghĩ đến cái loại này đan dược, nhưng là hắn nhìn Trung cung thần vẫn liền một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Trung cung thần không giống như là đảo mổ chôn mình người. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ăn cởi bỏ tu vi giải dược mà thôi. Trung cung thần mỉm cười nói, hắn như là như vậy không đầu góc người sao. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không ăn cái loại này đan dược, cứ việc hắn nhẫn chữ vật có. Ngươi có ý tứ gì? Trung cung tuấn hỏi. Ý tứ chính là ta tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ, nhưng là ta biết ngươi lòng tự trọng cường, vì chiếu cố tâm tình của ngươi, ta liền ăn áp chế tu vi đang ăn dược. Hiện tại ta không cần thiết chiếu cố tâm tình của ngươi, cho nên, ta liền ăn giải dược giải khai. Trung cung thần một bên cùng hải thú đánh nhau. Một bên vì Trung cung tuấn giải thích nghi hoặc. Tại sao lại như vậy, ngươi tốc độ tu luyện như thế nào sẽ nhanh như vậy? Trung cung tuấn khó có thể tin hỏi, sau đó nghĩ đến cái gì giống nhau, tức giận nói, có phải hay không Trung cung dự con ta cho ngươi cái gì thiên tài địa bảo, ta chính là nói Trung cung dự bất công, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi không phải nói ngươi thương yêu nhất ta sao? Như vậy ngươi vì cái gì không đem Trung cung dự cho ngươi đổ vật cho ta? Chính mình trộm dùng thăng cấp, đây là ngươi cái gọi là rất tốt với ta. Nghe được Trung cung tuấn nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, nghĩ thầm, Trung cung thần quán thượng cái như vậy đệ đệ thật là đổ tám đời múc. Không thể nói lý. Trung cung thần lạnh lạnh nói, sau đó không hề phản ứng Trung cung tuấn chuyên tâm đối phó nó trước mắt hải thú, hắn tưởng sớm một chút giải quyết nơi này sự tình, sau đó hảo hảo cùng ân công nói cái tạ. Nếu là không có ân công, hắn lần này khẳng định là chứ Trung cung tuấn nói, chỉ đổ thừa hắn trước kia quá tín nhiệm hắn. Các ngươi nhanh lên cho ta thượng, cho ta giết Trung cung thần. Trung cung tuấn tức muốn hộp máu đối hắn phía sau ba người nói, này ba người đều là Trung gia chi thứ con cháu, ngày thường cùng Trung cung tuấn giao hảo, từ Trung cung tuấn này được không ít chỗ tốt. Lần này, thiết kế giết hại Trung cung thần bọn họ cũng ra không ít chú ý, bọn họ vốn tưởng rằng ván đã đóng thuyền sự, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy đại nghịch chuyển. Bọn họ biết nếu hôm nay Trung cung thần bất tử, như vậy chết chính là bọn họ. Trung cung thần khả năng sẽ đối Trung cung tuấn đi xuống lưu tình, nhưng là, đối bọn họ khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên, cứ việc bọn họ hiện tại rất sợ, nhưng là trong lòng còn ôm may mắn. Trung cung thần là trúc cơ hậu kỳ thì thế nào, bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Ở tới phía trước, bọn họ mua rất nhiều đồ chú, hiện tại vừa lúc dùng để đối phó Trung cung thần. Đều nói kiến nhiều cắn chết tượng, bọn họ cũng không tin, bọn họ bốn người thêm một đầu trúc cơ hậu kỳ khế ước thú lộng bất tử Trung cung thần. Nghĩ vậy, này ba người lá gan cũng lớn, lấy ra đồ chú liền chiều Trung cung thần ném đi. Trung cung tuấn cũng không nhàn rỗi. Ở mọi người đều vây công Trung cung thần thời điểm hắn đem mục tiêu đặt ở Quân Hạo trên người, chính là Quân Hạo xuất hiện mới phá hư kế hoạch của hắn. Như vậy, hắn như thế nào sẽ bỏ qua Quân Hạo đâu? Ở Trung cung tuấn trong mắt, Quân Hạo cùng Trung cung thần là giống nhau tồn tại, đều là hắn dục trừ rồi sau đó mau người, hắn đối Quân Hạo cửu thị một chút cũng không ít. Trung cung tuấn nhưng không đem Quân Hạo để vào mắt, hắn cho rằng Quân Hạo có thể từ hải thú trong miệng cứu ra Trung cung thần, hoàn thành là đi rồi cất chó vận. Trung cung tuấn hai mắt toán độc nhìn Quân Hạo. Sau đó âm chắc chắc gửi, phàm là cùng hắn đối nghịch người đều phải chết. Hắn này cười, cho người ta một loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Quân Hạo nhìn Mãn Nhãn đoán độc, hướng về phía hắn âm chắc chắc cười Trung Cung Tuấn, nhướng mày hồi cho hắn một cái sán lạn tươi cười. Trung Cung Tuấn không đem Quân Ngô xem ở trong mắt, Quân Hạo cũng không đem hắn để vào mắt. Nếu hắn muốn tìm chết, Quân Hạo cũng không ngăn cản. Nhạc phụ, cái kia Nhược Kê đối với ngươi không có hảo ý, ngươi nói hắn là chuẩn bị đối với ngươi rực tiền vẫn là cướp sắc a? Long Thiên Trạch từ Quân Nam trong lòng ngực nhô đầu ra nói, Long Thiên Trạch tránh ở Quân Nam trong quần áo, đều cảm giác được Trung Cung Tuấn thật sâu ác ý. Ta không phải là ngươi không cần nói chuyện sao? Nói thêm câu nữa, ta liền chặt đứt ngươi sinh mệnh dịch. Quân Hạo nhìn thoáng qua Long Thiên Trạch, khinh phiêu phiêu nói, không ai biết là ta nói, bọn họ chỉ tưởng Quân Nam nói. Long Thiên Trạch tiếp tục nói, hắn cảm thấy Quân Hạo thực quá mức, không chỉ có làm hắn giả thành sủng vật xà, còn không cho hắn nói chuyện. Nhiều năm như vậy, thật vất vả có người cùng hắn nói chuyện, hắn còn tưởng nhiều lời nói đi. Câm miệng, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau ngốc ga, ta nói chuyện trước nay đều là tính toán, ngươi về sau sinh mệnh dịch đã không có. Quân Ngô nói, vừa rồi Long Thiên Trạch nói chuyện thời điểm, hắn liền nhìn đến Trung Cung Thần hướng Quân Nam trên người ngó mắt, chỉ sợ hắn đã phát hiện Long Thiên Trạch không bình thường. Cái này Long Thiên Trạch thật sẽ cho hắn tìm việc, hắn liền biết Long Thiên Trạch nói không thể tin. Long Thiên Trạch vừa định nói chuyện, Quân Hạo ánh mắt giống sắc bén dao nhỏ giống nhau bắn về phía hắn, sợ tới mức hắn đem muốn bật thốt lên nói sinh sôi nuốt đi xuống, héo héo chui vào Quân Nam trong quần áo đi. Đây là ngươi xen vào việc người khác kết cục. Trung Cung Tuấn nói xong, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một phen đại chùy liền hướng Quân Hạo tạp xuống dưới. Quân Hạo nhìn đến thế tới rào rạt cây búa không có trốn, trực tiếp dùng nắm tay đón nhận hướng hắn mà đến đại chùy. Trúc cơ về sau, Quân Hạo thân thể cường độ lại thượng một cái bậc thang. Nhìn đến Quân Hạo hành vi, Trung Cung Tuấn mắng một câu ngu xuẩn, sau đó liền cười. Nghĩ thầm, hắn cây búa chính là tam cấp pháp khí, lấy hắn hiện tại tu vi thao túng lên thực khó khăn. Cái kia ngu xuẩn thế nhưng dùng hắn nắm tay đón nhận đi, thật là không biết lượng sức. Quân Hạo nhìn đến Trung Cung Tuấn tươi cười, câu môi cười, nghĩ thầm, một hồi hắn liền cười không nổi, hắn đôi chính mình nắm tay có tin tưởng. Quân Hạo nắm tay cùng Trung Cung Tuấn cây búa va chạm ở bên nhau, cây búa tựa như trang giấy giống nhau, bị Quân Hạo tạp chia 5 x 7. Trung Cung Tuấn phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cây búa là Trung Cung Tuấn nhận chủ pháp khí, cùng hắn thần hồn tương liên, chủ y kết hỏng rồi, Trung Cung Tuấn cũng bị thực trọng thương. Tại sao lại như vậy? Trung Cung Tuấn nhìn chia 5 x 7 cây búa, không thể tin tưởng nói. Hắn đây chính là tam cấp pháp khí, khiến cho người dùng nắm tay cấp đánh nát, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng. Đang ở Trung Cung Tuấn không thể tin tưởng thời điểm, Quân Ngô công kích tới rồi, một đạo hỏa xà gắt gao quấn quanh ở Trung Cung Tuấn trên người, a hét thảm một tiếng từ Trung Cung Tuấn trong miệng mà ra, vang tận mây xanh. Tim sen viêm tuy rằng không thích hợp chiến đấu, nhưng là hỏa độ ấm cũng không phải bình thường hỏa có thể so nghĩ. Nếu dùng u độc lam diễm, như vậy ở u độc lam diễm dính vào người khi, Trung Cung Tuấn liền sẽ hóa thành cho tàn, phải biết rằng u độc lam diễm chính là lục phẩm dị hỏa. Nếu không phải Quân Hạo linh hồn lực cường đại, hắn hiện tại đều sử dụng không được u độc lam diễm. Mà tim sen viêm chỉ là nhị phẩm dị hỏa, thiêu cái trúc cơ tu sĩ đắc dụng điểm thời gian, Quân Ngô muốn chính là cái này hiệu quả. Hiện tại Trung Cung Tuấn rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy, liệt hỏa ở trên người hắn hừng hực thiêu đốt, hắn từ phi kiếm thượng ngã xuống đến trong biển, hy vọng nước biển có thể dập tắt trên người hắn lửa lớn. Chính là, hắn nguyện vọng trung quy là không thể thực hiện, dị hỏa nơi nào là bình thường nước biển có thể dập tắt. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Trung Cung Tuấn trong miệng mà ra. Buông tha ta đi, buông tha ta đi. Trung Cung Tuấn nhìn Quân Hạo phương hướng nói, hắn biết chỉ có Quân Hạo có thể cứu hắn, hắn không muốn chết cho nên không màng tất cả hướng Quân Hạo cầu cứu. Buông tha ngươi không có khả năng, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Quân Hạo cười lạnh nói, đến nay mới thôi, muốn hắn mệnh người trừ bỏ Ngọc Ninh Nhi 5 người ngoại, đều chết ở trong tay hắn. Nghĩ đến Ngọc Ninh Nhi mấy người, Quân Hạo híp híp mắt, mấy người này về sau nhất định phải giải quyết, bọn họ chi gian thù hận là hóa giải không được. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Quỳnh Hoa đảo đảo chủ nhi tử, ngươi nếu là giết ta, ta phụ thân nhất định sẽ cho ta báo thù. Trung Cung Tuấn lạnh giọng hô, mềm không được hắn liền tới ngạnh. Ta quản ngươi là ai, muốn giết ta người ta đều sẽ không bỏ qua. Quân Hạo sắc mặt xương lạnh nói. Trung Cung Tuấn thấy Quân Hạo mềm cứng không ăn, trong lòng biết người này là quyết tâm muốn giết hắn. Trung Cung Thần, ngươi không phải nói ta là ngươi yêu nhất đệ đệ sao? Vậy ngươi vì cái gì còn chưa tới cứu ta? Ta mệnh lệnh ngươi nhanh lên cứu ta, giết cái kia tưởng thiêu chết ta người. Quân Hạo, đây là ai cấp Trung Cung Tuấn mặt? Lúc này Trung Cung Thần vừa mới giải quyết xong phía chính mình chiến đấu, liền nghe được Trung Cung Tuấn rong rạc nói. Nghe được Trung Cung Tuấn nói, Trung Cung Thần vân đạm phong khinh trên mặt dần hiện ra một tia tức giận. Ân công, đừng làm hắn ô uế ngươi tay. Trung Cung Thần đối Quân Hạo nói. ngươi là muốn cho ta thả hắn. Quân Hạo cười như không cười nhìn Trung Cung Thần nói, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ là giật sật trên đời. Nhìn Quân Hạo như vậy biểu tình, Trung Cung Thần trên mặt hiện lên một tia hào não, biết đây là ân công hiểu lầm hắn. Hắn chạy nhanh nói, ta ý tứ là nói, Trung Cung Tuấn từ ta tới sát, như vậy ta phụ thân truy cứu xuống dưới cũng sẽ không trách ở ân công trên người. Phụ thân hắn là kim đan tu sĩ, nếu truy cứu chỉ sợ sẽ đối ân công bất lợi. Hảo. Quân Hạo nói xong, thu hồi tim sen viêm. Quân Hạo vẫn luôn khống chế được tim sen viêm độ ấm, bằng không Trung Cung Tuấn đã sớm hóa thành cho tàn. Lúc này Trung Cung Tuấn đã cháy đen một mảnh, chỉ còn một hơi treo mệnh, nếu không phải Quân Hạo dùng linh khí nâng hắn, hắn đã sớm đắm chìm ở đáy biển. Trung Cung Tuấn nhìn trên cao nhìn xuống nhìn hắn Trung Cung Thần, nói, cứu ta. Trung Cung Thần mặt vô biểu tình nhìn cái này hắn yêu thương đến cực điểm đệ đệ, nghe được hắn cầu cứu thanh, Trung Cung Thần trong mắt không có khởi một chút gợn sóng. Trả lời Trung Cung Tuấn chính là, Trung Cung Thần một đòn chí mạng. Tác giả nhàn thoại. Phần 256. Mục lục chương chương 256 Hàn Khải Dương tin tức canh 1. Trong lòng có phải hay không rất khó chịu? Quân Hạo đối Trung Cung Thần nói, Trung Cung Thần giết Trung Cung Tuấn về sau, liền vẫn luôn nhìn Trung Cung Tuấn thi thể phát ngốc, Quân Hạo ở hắn kia trương vân đạm phong khinh trên mặt nhìn ra một tia đau thương. Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, ta so với hắn lớn hơn 2 tuổi, ta vẫn luôn thực chiếu cố hắn, có thứ tốt chính mình luyến tiếp dùng đều đưa cho hắn. Hắn ở trước mặt ta thực ngoan ngoãn, cũng thực giữ gìn ta cái này ca ca. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta huynh đệ tình thâm, xem ra là ta một bên tình nguyện. Nói đến này Trung Cung Thần tự dễ cười cười, vì hắn, ta nhiều lần cùng ta một mẹ đẻ ra ca ca cãi nhau. Mỗi lần ca ca trở về, ca ca đều nói tam đệ, Nga, không, là Trung Cung Tuấn. Hắn nói Trung Cung Tuấn không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần, làm ta để phòng hắn chút, miễn cho về sau chết như thế nào cũng không biết. Ca ca mỗi lần trở về, bởi vì Trung Cung Tuấn, chúng ta đều sẽ tan rã trong không vui. Mỗi lần ca ca lúc đi, ta đều nhìn đến ca ca trong mắt đau thương. Trung Cung Tuấn giờ không phải như thế, ngươi nói vì người nào trưởng thành đều sẽ biến đâu. Kỳ thật, mấy năm nay ta cũng phát hiện Trung Cung Tuấn biến hóa, ngẫu nhiên ta còn có thể từ trên người hắn cảm giác được đối ta sát khí, lúc ấy ta nói cho chính mình đó là ta ảo giác. Trung Cung Tuấn như thế nào sẽ đối ta có sát ý đâu, xem ra là ta lừa mình dối người. Lần này ra biển, ta tưởng nhiều mang vài người, đều bị hắn tìm các loại lý do từ chối. Ta lúc ấy liền cảm thấy có chút không ổn, chính là hắn khăng khăng như thế, ta cũng liền theo hắn. Trung Cung Tuấn lúc ấy trong lòng nhất định rất đắc ý đi, bởi vì ta này ngốc cá rốt cuộc muốn thượng câu. Ra biển về sau, hắn càng đi càng xa, ta khuyên hắn vài lần, hắn nói hắn muốn tìm trúc cơ kỳ hải thú luyện tập, chỉ có đi tìm chết vong hải mới có thể gặp được như vậy hải thú, ta nói như vậy không an toàn. Lúc ấy, hắn nói như thế nào đâu, hắn nói gặp được nguy hiểm hắn nhất định sẽ bảo hộ ta. Khi đó, ta cảm động rối tinh rối mù. Ta tưởng, nếu gặp được nguy hiểm, ta liền tính là hy sinh chính mình cũng muốn giữ được Trung Cung Tuấn. Khi chúng ta gặp được này đầu hải thú khi, cũng chính là Trung Cung Tuấn khế ước thú, hắn nói làm chúng ta cho hắn áp trận, hắn đi cùng này đầu hải thú luyện luyện tập. Nhìn đến này đầu hải thú là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ta cảm thấy chính mình có thể ứng phó, liền không ngăn cản. Chính là, làm ta không nghĩ tới chính là, hắn lại cho ta một đòn chí mạng. Lúc ấy, khiếp sợ ta đều đã quên tự cứu, càng đã quên ăn áp chế tu vi giải dược. Ta khi đó chỉ muốn biết, ta vẫn luôn yêu thương đệ đệ vì cái gì sẽ làm như vậy, ta khi đó còn tự cấp hắn tìm lý do, cho rằng hắn không phải cố ý chính là, hắn trả lời thật làm lòng ta hàn. Ta đau nhiều năm như vậy đệ đệ, thế nhưng đem ta coi như chặn đường thạch, ha ha. Nếu là chặn đường thạch, đương nhiên muốn diệt trừ, ta cảm thấy chính mình lộng cái như vậy kết cục cũng chẳng có gì lạ, ai làm chính mình là chặn đường thạch đâu. Chặn đường thạch vận mệnh đương nhiên chính là chết, nhưng ta lúc ấy không cam lòng à, chính là đã mất đi tự cứu cơ hội. Khi ta tuyệt vọng thời điểm, một cây dây đằng cuốn lấy ta trên eo, ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu kích động. Kỳ thật, ta đã sớm nhìn đến các ngươi, chỉ là các ngươi vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Không có làm ra cái gì khác người hành động, ta cũng liền không ở quản các ngươi. Ta chưa từng nghĩ tới, ngươi sẽ ra tay cứu ta. Lúc này Quân Hạo không có trầm mặc không nói, ta chỉ là xem bất quá Trung Cung Tuấn hành vi, hơn nữa. Ở cái loại này dưới tình huống, ngươi cảm thấy ngươi sau khi chết, Trung Cung Tuấn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Trung Cung Thần hiện tại đối Trung Cung Tuấn có khắc sâu nhận thức, giết người diệt khẩu khẳng định là làm được. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi từ hải thú trong miệng lôi ra tới hảo. Như vậy, các ngươi huynh đệ còn có thể tiếp theo đấu, ta liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chính là, không nghĩ tới Trung Cung Tuấn không cho ta cơ hội này. Trung Cung Thần. Lời nói thật nhất đã thương người. Mặc kệ như thế nào, là ân công đem ta từ hải thú trong miệng lôi ra tới, cái này ân cứu mạng ta sẽ vinh ghi tạc tâm. Ngươi có thể kêu ta Quân Hạo. Trung Cung Thần vẫn luôn kêu hắn ân công, hắn cảm thấy cái gì biến yếu. Trung Cung Thần. Trao đổi tên họ, hai người xem như chính thức nhận thức. Trung Cung Thần xử lý xong rồi Trung Cung Tuấn cùng hắn mấy cái tùy tùng thi thể, liền lãnh Quân Ngô bọn họ đi tới cách đó không xa bọn họ thuyền nơi chỗ. Đến nỗi, Trung Cung Thần trở về sau như thế nào cùng phụ thân hắn giao đái Trung Cung Tuấn sự tình. Vậy không phải Quân Hạo sở quan tâm. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất, chính là hắn hiện tại thân ở phương nào. Thông qua cùng Trung Cung Thần nói chuyện với nhau, Quân Hạo đã biết rất nhiều chuyện. Trung Cung Thần cũng là cái người thông minh, nói đều là Quân Ngô hiện tại nhu cầu cấp bách biết đến đồ vật. Quân Ngô không biết Ngô gia lão tổ là cái gì thân phận, hắn sợ Ngô gia lão tổ tìm bọn họ phiền toái, hắn không có nói cho Trung Cung Thần bọn họ đến từ Thương Lan Đại Lục. Chỉ nói bọn họ đến từ một cái trên đảo nhỏ, ra biển đi săn hải thú, gặp ngoài ý muốn, hắn cùng hắn đạo lữ cùng một cái khác song tử thất lạc. Sau đó, hắn ở trong biển lạc đường. Hôm nay, hắn nghe được tiếng đánh nhau, liền đi qua. Quân Hạo nói đơn giản một chút chuyện của hắn, đến nỗi Trung Cung Thần tin hay không, Trung Cung Thần là người thông minh sẽ không miệt mài theo đuổi. Trung Cung Thần xác thật không tin Quân Hạo nói, xem Quân Hạo cùng Quân Nam khí độ, cũng không giống như là dựa đi săn hải thú mà sống người. Nhưng là, ai không có cái bí mật đâu. Bọn họ vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, Quân Hạo cứu hắn, đó chính là chính mình ân nhân cứu mạng. Trung Cung Thần nói cho Quân Hạo, bọn họ hiện tại nơi hải vực đều Tử Vong Hải, bọn họ hiện tại vị trí ở Tử Vong Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới. Tử Vong trong biển cư trú rất nhiều tu vi cao thâm hải thú, giống nhau tu giả cũng không dám đặt chân nơi đó. Liên tính là Nguyên Anh lão tổ đạp nhập Tử Vong Hải, đều không nhất định có thể ra tới. Truyền thuyết, nơi đó cư trú hóa thần hải thú, lại còn có không phải một đầu. Hắn nói Quân Hạo vận khí tốt, chỉ đi tới Tử Vong Hải biên lục. Nghe đến đó, Quân Hạo ở trong lòng ha hả hai tiếng, nghĩ thầm, nếu hắn nói cho Trung Cung Thần hắn chính là từ Tử Vong trong biển đi ra, không biết Trung Cung Thần sẽ có cái gì cảm tưởng. Mà lúc này, Quân Ngô trong lòng càng lo lắng Hàn Duệ cùng Quân Đông, không biết Hàn Duệ cùng Quân Đông đi không đi ra Tử Vong Hải. Cũng may, có Kim Vũ ở, Quân Hạo lo lắng thiếu một ít. Ở hắn cùng Hàn Duệ thượng Ngô ra lão tổ thuyền khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú, liền đều rời đi Quân Hạo gieo trồng không gian, về tới chúng nó khế ước không gian. Trung Cung Thần nói Quân Hạo vận khí tốt khi, còn liếc mắt một cái Quân Hạo, nghĩ thầm, Quân Hạo chẳng những vận khí tốt, thực lực cũng không tồi. Nhìn tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực cũng cùng hắn tương đương. Lấy bọn họ tuổi, tu luyện đến nước này, ở Quỳnh Hoa trên đảo cũng là số 1 số 2. Đương nhiên, bọn họ cùng trên đại lục những cái đó tu luyện thiên tài so, vẫn là kém một ít. Nếu làm Trung Cung Thần biết Quân Hạo là từ 16 tuổi bắt đầu chính thức tu luyện, hơn nữa vẫn là ở linh khí loãng đại lục, dùng 10 năm thời gian tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, như vậy hắn liền sẽ không cảm thấy Quân Hạo so trên đại lục thiên tài kém. Trung Cung Thần tiếp tục nói, Nam Hải là càn khôn đại lục gần biển, diện tích tương đối lớn, bên trong cư trú đều là một vài giai hải thú, đương nhiên càng tới gần Tử Vong Hải, hải thú thực lực càng cao. Mà Nam Hải hải vực lớn nhất đảo nhỏ, chính là Quỳnh Hoa Đảo. Quỳnh Hoa Đảo quản lý Nam Hải vực sở hữu đảo nhỏ. Quỳnh Hoa Đảo ly càn khôn đại lục phi thường xa. Bọn họ Quỳnh Hoa đảo không có đến càn khôn đại lục truyền tống trận. Bọn họ Quỳnh Hoa trên đảo người muốn đi đại lục đều là đi thuyền hoặc là thừa phi thuyền, đi thuyền đi chính là đường biển, vẽ tàu tiện nghi, nhưng là hao phí thời gian trường, từ Quỳnh Hoa đảo đi thuyền đến càn khôn đại lục đến 5 năm thời gian. Phi thuyền đi chính là không trung, tốc độ mau, nửa năm thời gian là có thể tới càn khôn đại lục. Nhưng là vẽ tàu sang quý, là đi thuyền gấp trăm lần. Người bình thường căn bản là chi trả không ra như vậy một tuyệt bút phí dụng. Cho nên đại đa số người đi càn khôn đại lục đều là đi thuyền đi. Nghe đến đó, Quân Ngô ở trong lòng cứng lưỡi, hắn không nghĩ tới càn khôn đại lục lớn như vậy. Trung Cung Thần nói, hắn là Quỳnh Hoa đảo đảo chủ con thứ hai, phụ thân hắn Trung Thiên là Kim Đan hậu kỳ tu vi, hắn đại ca Trung Cung dự ở càn khôn trên đại lục Xích Nguyệt Tông tu hành. 3 năm sau, Xích Nguyệt Tông liền sẽ mở ra sơn môn chiêu đồ, hắn chuẩn bị đi thử. Trung Cung Thần nói, đừng nhìn Xích Nguyệt Tông không phải càn khôn đại lục thập đại môn phái chi nhất, nhưng là nội tình thâm hậu, đặc biệt là năm trước, Xích Nguyệt Tông một cái trưởng lão thành công độ kiếp phi thăng linh giới. Phải biết rằng Càn Khôn Đại Lục đã hơn 2.000 năm đều không có người thành công phi thăng, vị này trưởng lão thành công phi thăng hoành động cả cái đại lục. Xích Vân Tông hiện tại cũng thành Càn Khôn trên đại lục người phía sau tiếp trước muốn đi vào môn phái, tin tưởng 3 năm sau Xích Vân Tông chiêu tân đại hội thượng nhất định sẽ biển người tấp nập. Quân Hạo, ngươi nói Hàn Khải Dương không đến 100 tuổi liền thành công độ kiếp phi thăng linh giới. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện. Hiện tại rất nhiều người tưởng tiến Xích Vân Tông chính là muốn học Hàn Khải Dương tu luyện công pháp. Bất quá, ta nghe ca ca ta nói Hàn Khải Dương là được đại cơ duyên. Ngươi nói cái kia phi thăng linh giới tu sĩ gọi là gì? Quân Hạo hoán một hồi, kinh hô hỏi. Hàn Khải Dương, hiện tại toàn bộ Càn Khôn Đại Lục không có không biết Xích Vân Tông Hàn Khải Dương tên này. Trung cung thần cổ quái nhìn Quân Ngô liếc mắt một cái, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hàn Khải Dương, bao lớn số tuổi, là người phương nào? Quân Hạo hỏi, trong giọng nói mang theo khẩn trương. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc nghe được Hàn Khải Dương tin tức, Quân Hạo trực giác cái này Hàn Khải Dương chính là Hàn Duệ phụ thân. Không đến 70 tuổi, nghe nói là đến từ một cái hẻo lánh đại lục, cụ thể là cái gì đại lục không có người biết. Cứ việc Trung cung thần cảm thấy Quân Hạo vấn đề có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là trả lời. Này đó đều là Càn Khôn trên đại lục cơ hồ mỗi người đều biết đến sự tình, chính là không rõ ràng lắm Quân Hạo vì cái gì không biết. Quân Hạo nghe xong, tính tính hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương tuổi cùng Trung cung thần nói rất đúng thượng, bọn họ thương lan đại lục nhưng còn không phải là hẻo lánh đại lục sao, cái này cũng đối thượng. Như vậy, cái này phi thăng linh giới tu sĩ chính là hắn nhạc phụ Hàn Khải Dương. Cũng không biết hắn nhạc phụ đây là được cái gì cơ duyên, mới có thể như vậy trong thời gian ngắn phi thăng linh giới. Hắn nhạc phụ này tốc độ tu luyện, so ngồi hỏa tiễn còn nhanh. Tất nhiên Hàn Khải Dương phi thăng linh giới tin tức toàn bộ đại lục đều biết, như vậy Hàn Duệ khẳng định cũng sẽ biết. Mặc kệ cái này Hàn Khải Dương có phải hay không bọn họ muốn tìm cái kia Hàn Khải Dương, Quân Hạo tin tưởng Hàn Duệ đều là sẽ đi Xích Vân Tông. Nếu như vậy, Xích Vân Tông hắn khẳng định là muốn đi. Hắn cùng Hàn Duệ nguyên lai tính toán chính là đến Càn Khôn Đại Lục về sau, gia nhập một môn phái đương chỗ dựa, hiện tại nếu Hàn Khải Dương xuất từ Xích, Quân Hạo khẳng định Hàn Duệ sẽ gia nhập Xích Vân Tông. Quân Hạo sẽ như vậy tưởng, Hàn Duệ cũng sẽ như vậy tưởng. Như vậy, 3 năm về sau Xích Vân Chiêu Tân Đại Hội chính là bọn họ gặp mặt thời điểm. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng phi thường kích động. Tác giả nhàn thoại. Phần 257. Mục lục chương chương 257 khai cửa hàng canh 2. Từ biết Hàn Khải Dương tin tức về sau, Quân Ngô hạ quyết tâm gia nhập Xích Vân Tông. Đến nỗi Xích Vân Tông muốn hay không hắn, Quân Hạo đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Nhưng là, bảo hiểm khởi kiến hắn vẫn là đến nhiều hiểu biết một ít Xích Vân Tông tin tức. Mà hắn trước mắt Trung cung thần chính là tin tức nơi phát ra, rốt cuộc nhân ra có một cái ở Xích Vân Tông ca ca. Xích Vân Tông thu đồ đệ yêu cầu là cái gì a? Quân Hạo hỏi, hắn là ngũ linh căn, ở người khác trong mắt hắn chính là tu luyện phế vật. Hơn nữa Quân Nam cũng là ngũ linh căn, hắn cũng muốn cho Quân Nam gia nhập Xích Vân Tông, như vậy bọn họ một nhà về sau liền có thể ở bên nhau. Đầu tiên là phải có linh căn, ở linh căn phương diện Xích Vân Tông yêu cầu không nghiêm khắc, năm rồi chính là có linh căn là được, lần này liền khó nói. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ có biến hóa. Đơn linh căn cùng song linh căn người trực tiếp tiến vào nội môn, mà tam linh căn tứ linh căn ngũ linh căn người thu vào ngoại môn. Tiến vào nội môn tương đương là một bước lên trời, thông thường đều sẽ có kim đan trở lên tu vi trưởng lao thu làm đồ đệ. Tiến vào nội môn, đệ tử chuyên tâm tu luyện là được, không cần làm tạp vụ, mỗi tháng tu luyện tài nguyên là ngoại môn đệ tử vài lần. Tiến vào ngoại môn đệ tử không chỉ có tu luyện tài nguyên thiếu, lại còn có phải làm tạp vụ. Trúc cơ về sau, ngoại môn đệ tử liền có thể tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Còn có loại tiến vào nội môn phương pháp chính là ngoại môn đại bỉ. Xích Vân Tông mỗi 5 năm tiến hành một lần ngoại môn đại bỉ tiền 10 danh người liền có thể tiến vào nội môn. Tiếp theo, chính là tuổi. Tuyển nhận 6 đến 18 tuổi người, những người này thông qua Xích Vân Tông khảo nghiệm liền sẽ trở thành Xích Vân Tông đệ tử. Trung cung thần đem chính mình biết đến về Xích Vân Tông tuyển nhận đệ tử sự tình, đều cùng Quân Hạo nói. Nghe xong Trung cung thần nói, Quân Hạo chau mày, hắn hiện tại đã 29 tuổi. Tuổi không phù hợp Xích Vân Tông chiêu đổ tiêu chuẩn. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn thoáng qua Trung cung thần, thấy thế nào hắn cũng không phải thiếu niên. Trung cung thần bị Quân Ngô xem có điểm phát mao, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta thấy thế nào ngươi cũng không giống như là 18 tuổi dưới thiếu niên a. Ta đều 30 tuổi, đương nhiên không phải thiếu niên. Ta là thành niên về sau, mới an định nhan đan, cho nên ta hiện tại vẫn luôn là thanh niên bộ dáng. Nga, kia vì cái gì ngươi có thể tham gia Xích Vân Tông chiêu đổ đại hội a? Ngươi tuổi cũng không hợp a. Quân Hạo khó hiểu hỏi, nếu Trung cung thần có thể tham gia, hắn lấy có thể tham gia. Từ nay một giới bắt đầu, Xích Vân Tông cũng bắt đầu tuyển nhận trúc cơ đệ tử, tuổi ở 35 tuổi dưới, hơn nữa vẫn là trực tiếp tiến nội môn, trở thành chính thức nội môn đệ tử. Nhưng là, này đó trúc cơ đệ tử khảo nghiệm muốn nghiêm khắc một ít. Đây cũng là ta ca truyền đến tin tức, cho nên, ta muốn đi thử một lần. Vốn dĩ, ta cho rằng ta không cơ hội gia nhập tông môn đâu, hiện tại cơ hội bại ở trước mắt. Ta không thử một chút ta không cam lòng. Trung cung thần nói xong, dừng một chút, châm chước nói, Quân Hạo, ngươi có phải hay không cũng muốn tham gia? Là. Quân Hạo ăn ngay nói thật nói, này không có gì hảo giấu giếm, hắn không nói, Trung Cung thần cũng sẽ biết. Kia thật sự là quá tốt, có lẽ về sau chúng ta còn có thể trở thành đồng môn sư đệ đâu. Xem ra chúng ta duyên phận không cạn á, Trung Cung thần có chút kích động nói, nếu bọn họ đều có thể đi vào, về sau bọn họ chi gian còn có thể cho nhau giúp đỡ một chút. Còn có 3 năm thời gian, ngươi tính toán khi nào xuất phát ta? Quân Hạo hỏi, kỳ thật hắn hiện tại liền nghĩ đến Sích Vân Tông đi. Sích Vân Tông ở Càn Khôn Đại Lục Vân Châu địa giới, mà Chiêu Tân Đại Hội liền ở Sích Vân Tông Sơn môn trước. Từ chúng ta này cưỡi phi thuyền đến Đại Lục Thượng Vọng Hải Thành muốn nửa năm thời gian, Vọng Hải Thành có đến Sích Vân Thành truyền tống trận, tới rồi Sích Vân Thành ly Sích Vân Tông rất gần, ngự kiếm phi hành nửa ngày thời gian liền đến. Lại bao đường đi thượng ngoài ý muốn, ta cảm thấy trước tiên một năm đi vừa lúc. Trung Cung thần phân tích nói, vì cái gì không hiện tại đi a? Ở đâu chờ không phải chờ a? Sớm xuất phát không phải càng bảo hiểm sao? Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại liền nghĩ ra phát, có lẽ có thể trước tiên nhìn thấy Hàn Duệ. Ta cũng tưởng hiện tại liền đi. Trung Cung thần buồn rầu nói, ta mấy ngày hôm trước mới nhận được ca ca truyền đến tin tức, mà từ Quỳnh Hoa đảo đến Vọng Hải thành phi thuyền là 2 năm qua lại một chuyến. Không trùng hợp, trên phi thuyền tháng mới vừa đi. Tiếp theo tranh, chính là 2 năm sau. Đi đường biển thuyền nhưng thật ra nửa năm một chuyến, chính là đi thuyền thời gian không kịp. Cho nên, ta chỉ có thể chờ 2 năm sau xuất phát. Quân Hạo, không nghĩ tới rồi gì thế còn gặp gỡ giao thông không tiện sự tình. Kiêm ngự kiếm phi hành, đến bao lâu thời gian có thể tới Đại Lục Ga? Quân Hạo trầm tư một chút nói, hắn nghĩ tới hắn hiện tại một khối linh thạch đều không có, chính là có phi thuyền hắn cũng đi không được. Không rõ ràng lắm, bởi vì đường xá xa xôi, trên biển nguy hiểm lại quá lớn. Ở ta nhận thức người bên trong không có ngự kiếm phi hành đi đại lục. Trung Cung thần lắc đầu nói. Như vậy a? Quân Hạo nói, Trung Cung thần nói như vậy, hắn cũng đánh mất ngự kiếm phi hành ý tưởng. Như vậy hiện tại việc cấp bách, hắn chính là kiếm linh thạch mua vé tàu. Một chương vé tàu đến nhiều ít linh thạch? Quân Ngô hỏi rõ ràng hắn cũng có cái mục tiêu. 50 vạn hạ phẩm linh thạch một chương, đây là bình thường khoang. Hào điểm giá càng cao. Trung Cung thần nói, này đối người thường tới nói là tuyệt bút tiêu phí. Cũng không biết Quân Ngô có hay không nhiều như vậy tiền. Không được, hắn liền thế Quân Ngô ra, tuy rằng hắn không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng là, phụ thân hắn khẳng định sẽ có. Một chương 50 vạn, hai chương chính là 100 vạn. Này đối với hiện tại một nghèo hai trắng Quân Ngô tới nói có chút nhiều, nhưng là, không phải còn có 2 năm thời gian sao? Quân Hạo có tin tưởng ở 2 năm thời gian kiếm được 100 vạn. Hắn là có tay nghề người, có tay nghề đến chỗ nào đều có thể kiếm tiền. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền hướng Trung Cung thần hỏi thăm một chút Quỳnh Hoa đảo đan dược pháp khí tình huống. Hắn tính toán khai cái cửa hàng, bán đan dược cùng pháp khí. Theo Trung Cung thần nói, Quỳnh Hoa đảo đan dược cùng pháp khí đều là hút hàng hóa. Bởi vì Quỳnh Hoa trên đảo người đại đa số đều là lấy săn giết hải thú. Mà sống, săn giết hải thú tiêu hao nhiều nhất chính là vũ khí cùng đan dược. Mà Quỳnh Hoa trên đảo luyện khí sư cùng luyện đan sư phi thường thưa thớt, hơn nữa, giao thông không tiện. Này đó đều là tạo thành Quỳnh Hoa trên đảo đan dược cùng pháp khí giá cả quý nguyên nhân. Nghe được Trung Cung thần nói Quỳnh Hoa trên đảo pháp khí cùng đan dược giá cả quý, Quân Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn không sợ Quỳnh Hoa trên đảo đan dược cùng pháp khí quý, hắn sợ chính là không quý. Chúng nó giá càng quý, hắn kiếm linh thạch liền càng nhiều. Hắn không riêng nghĩ kiếm đủ vé tàu linh thạch, hắn còn tưởng nhiều tích lũy một ít linh thạch không chỉ có là tiền, vẫn là tu luyện tài nguyên. Quân Hạo, ngươi có phải hay không tưởng mua đan dược cùng pháp khí a? Trung Cung thần hỏi, nếu Quân Hạo tưởng mua này đó, hắn nhưng thật ra có thể giúp hắn đem, nhà bọn họ cũng là cung cấp nuôi dưỡng mấy cái luyện đan sư cùng luyện khí sư. Quân Ngô lắc đầu nói, ta không phải tưởng mua này đó, ta là chuẩn bị ở Quỳnh Hoa đảo khai cái cửa hàng, chuyên môn bán đan dược cùng pháp khí, nói thế nào? Là cái không tồi ý tưởng, chính là nguồn cung cấp đâu. Quỳnh Hoa đảo liền kêu mấy cái luyện đan sư cùng luyện khí sư, hơn nữa đại đa số còn đều bị Quỳnh Hoa đảo đại gia tộc mời chào. Bọn họ luyện chế đan dược cùng pháp khí đều không ngoài bán. Trung Cung thần cao mày nói, cái này nguồn cung cấp vấn đề hắn cũng không giúp được Quân Hạo, nhà hắn cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư cùng luyện khí sư, luyện ra đan dược cùng pháp khí chỉ đủ cung cấp nhà bọn họ dùng. Nguồn cung cấp không là vấn đề. Quân Hạo cười nói, chính hắn chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư, tuy rằng chỉ có thể luyện chế nhất nhị cấp đan dược cùng pháp khí, nhưng là thắng ở hắn luyện chế đan dược phẩm chất hảo. Kỳ thật, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế đơn giản tam cấp đan dược. Chính là chịu tu vi hạn chế, thành đan suất không cao. Nghe được Quân Hạo nói, Trung Cung thần nhướng mày, nghĩ thầm, hắn vẫn là xem thường Quân Hạo, cũng không biết hắn từ cái gì con đường làm ra đan dược cùng pháp khí. Trung Cung thần chưa từng hướng Quân Hạo chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư thượng tưởng, rốt cuộc linh hồn lực có thể nhập phẩm người thật sự là quá ít. Nếu Quân Hạo ngươi có nguồn cung cấp, như vậy khai cái này cửa hàng khẳng định có thể kiếm tiền, hơn nữa là đại kiếm. Trung cung thần cười nói, vậy mượn cung thần ngươi cắt ngôn, đến lúc đó ngươi tới ta cửa hàng mua đồ vật ta cho ngươi đánh gãy. Quân Hạo cười nói, Trung cung thần nếu là đảo chủ nhị công tử, như vậy hắn cùng Trung cung thần giao hảo, chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Huống chi, Trung cung thần đã hướng nàng vứt tới cảnh ô liu. Đến nỗi hắn đối Trung cung thần ân cứu mạng, Quân Hạo không để ở trong lòng. Giống Trung cung thần người như vậy, nếu hắn cảm thấy hắn không đáng kết giao, liền tính là có ân cứu mạng ở, bọn họ cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Trung cung thần chỉ biết nghĩ biện pháp khác, còn hắn ân cứu mạng. Nếu Trung cung thần vứt tới cảnh ô liu, hắn tiếp theo liền hảo, quan hệ đều là chỗ ra tới. Đến lúc đó, ngươi nhưng đến cho ta nhiều ưu đãi điểm, con người của ta nghèo thực. Trung cung thần cười nói, hắn chưa nói hoảng, hắn thật là nghèo, ai làm hắn trước kia mắt mù dưỡng một cái bạch nhãn lang đệ đệ đâu, hắn linh thạch đều cho hắn. Cung thần nói đùa, ngươi nếu là nghèo, trên đời này liền không người nghèo. Quân Hạo cười ha hả nói, Quỳnh Hoa đảo đảo chủ nhi tử là cái kẻ nghèo hèn, nói ra đi ai tin à, dù sao hắn là không tin. Không sợ ngươi chê cười, ta trong tay đồ vật đều cho ta kia bạch nhãn lang đệ đệ, chính là ta trên tay mang cái này nhẫn không gian đều là hắn không cần. Trung cung thần tự rêu nói cười, nói, ta kia đệ đệ cũng là cẩn thận, ra hải thế nhưng không mang hắn nhẫn không gian, lúc này hắn đã chết, không ai biết hắn đem nhẫn không gian tàng nào. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền sao. Quân Hạo cứ như vậy ở Trung cung thần trên thuyền trụ hạ, 10 ngày sau bọn họ phong trần mệt mỏi trở lại Quỳnh Hoa đảo, Trung cung thần mời Quân Hạo đi Trung phủ làm khách, Quân Hạo cự tuyệt. Trung cung thần thấy Quân Hạo là thiệt tình không nghĩ đi nhà hắn, hắn cũng liền không cưỡng cầu. Quân Mô đi vào Quỳnh Hoa trên đảo chuyện thứ nhất chính là thả ra tia chớp, làm tia chớp giúp đỡ hắn Hàn Duệ, xem Hàn Duệ có ở đây không Quỳnh Hoa trên đảo. Bọn họ dùng hơn 10 ngày thời gian, đem Quỳnh Hoa đảo đều tìm, cũng không có tìm được Hàn Duệ cùng Quân Đông dấu vết. Quân Hạo nói không thất vọng, đó là giả. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, Quân Hạo đánh lên tinh thần tới, bán một ít linh thảo, thay đổi một số tiền. Quân Hạo không phải không nghĩ tới dùng linh thảo đổi tiền, nhưng là như vậy quá đục lỗ. Quỳnh Hoa trên đảo linh thảo khan hiếm, chính là luyện chế đan dược đa số đều là lấy hải thú nội đan là chủ. Nếu Quỳnh Hoa đảo đột nhiên xuất hiện một số lớn linh thảo, Quân Hạo tin tưởng hắn ly chết không xa. Tu giả đều là nhân tinh, thông qua đủ ti mã tích, liền sẽ tra được trên người hắn có bí mật. Quân Hạo cảm thấy, bán đan dược cùng pháp khí vẫn là nhất bảo hiểm. Quân Hạo vội trăng mấy ngày, một cái không chớp mắt cửa hàng nhỏ lặng yên xuất hiện ở Quỳnh Hoa trên đảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 258. Mục lục chương chương 258 Hàn Duệ người theo đuổi canh ba. Quân Hạo cửa hàng nhỏ khai lên về sau, bắt đầu không người hỏi thăm, đối với này đột nhiên toát ra tới cửa hàng nhỏ bán đan dược cùng pháp khí, mọi người đều cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc đan dược cùng pháp khí, giá cả không thấp. Mọi người đều sợ mua hàng giả mắc mưu bị lừa. Đặc biệt là đan dược, nếu là giả dược, ăn còn khả năng sẽ bỏ mạng. Sau lại, Trung cung thần tới cổ động, đương Trung cung thần ăn Quân Hạo đan dược, phát hiện Quân Hạo đan dược so người khác đan dược hiệu quả hảo sau, hắn liền đem Quân Hạo đan dược giới thiệu cho trong nhà. Quân Hạo đan dược được đến đảo chủ Trung Thiên tán thành, từ đây Trung gia liền bắt đầu từ Quân Hạo cửa hàng chọn mua đan dược, Trung gia thành Quân Hạo đại khách hàng chí nhất. Là vàng thì sẽ sáng lên. Đương những cái đó gan lớn người nếm đến Quân Hạo đan dược chỗ tốt về sau, liền đều thượng Quân Hạo nơi này mua đan dược. Đan dược được đến tán thành sau, pháp khí cũng được đến tán thành. Nhưng là, tương đương với đan dược, pháp khí bán không phải thực hảo. Rốt cuộc, pháp khí không có đan dược tiêu hao đại. Cho nên, Quân Hạo cửa hàng chủ yếu nguồn thu nhập vẫn là dựa đan dược. Trải qua nửa năm phát triển, Quân Hạo cửa hàng hiện tại mỗi ngày đều kín người hết chỗ, đan dược ngăn ra tới, liền sẽ tiêu thụ không còn. Quân Hạo hiện tại mỗi yêu trừ bỏ luyện đan chính là luyện đan, cứ như vậy, đan dược vẫn là không đủ bán. Mỗi ngày nhìn đến tiến trướng tuyệt bút linh thạch Quân Hạo thực kích động rất nhiều, Quân Hạo lại sẽ tưởng, chiếu như vậy phát triển đi xuống, hắn có thể hay không mệt chết. Hiển nhiên là Quân Hạo suy nghĩ nhiều, Quân Hạo chẳng những không có mệt chết, này nửa năm qua hắn luyện đan thuật còn có nhảy vọt phát triển. Hiện tại Quân Hạo có thể thuần thục luyện chế đơn giản tam cấp đan dược, vượt cấp luyện chế đan dược, đó là bởi vì Quân Hạo linh lực chữ so người khác nhiều. Còn có hắn linh hồn lực cường đại. Hôm nay đan dược lại bán xong rồi. Long Thiên Trạch ghé vào Quân Nam vai bên thượng nhìn trống chân kệ để hàng lười biếng nói, uống lên lâu như vậy sinh mệnh dịch Long Thiên Trạch cảm giác hắn thương thế hảo không ít, nhưng là, vẫn là không thể vận dụng linh lực. Cái này làm cho Long Thiên Trạch có chút phát sầu, hắn luôn có dự cảm bất hảo, hắn sợ hắn thương thế hảo về sau, cũng vận dụng không được linh lực. Như vậy, hắn cùng phế nhân không có gì khác nhau. Xem ra, tìm thời gian hắn đến cùng hắn nhạc phụ nói chuyện. Hắn nhạc phụ luôn có chút không tưởng được đồ vật, có lẽ có thể giải quyết nó trên người vấn đề. Không có biện pháp, phụ thân luyện chế đan dược quá được hoang nên. Quân Nam có chút đắc ý nói, phụ thân hắn chính là lợi hại, làm gì đều có thể làm hảo. Nhạc phụ luyện đan hiệu suất vẫn là quá thấp, nay đến tổn thất nhiều ít linh thạch a. Long Thiên Trạch tiếc hận nói, mỗi ngày nhìn đến rất nhiều người tay không đi không có hoa rớt trong tay linh thạch, Long Thiên Trạch tâm đều ở đau, hắn hận không thể đánh cướp những người đó. Trơ mắt nhìn linh thạch ở trước mắt bay đi, Long Thiên Trạch cảm thấy này tư vị quá khó tiếp thu rồi. Nếu là phụ thân luyện đan hiệu suất còn thấp, như vậy khác luyện đan sư cũng đừng sống. Quân Nam bất mãn nói, phụ thân hắn một ngày có thể luyện chế hơn 1.000 viên đan dược, cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra nhiều như vậy? Ta này không phải hy vọng nhạc phụ có thể ở nhiều luyện chế một ít sao? Mỗi ngày nhìn linh thạch từ ngươi trước mắt bay qua, ngươi không đau lòng a? Đau lòng cũng vô dụng, không có đan dược tổng không thể đem những cái đó không mua đan dược người đoạt đi. Quân Nam cảm khái nói, hắn cũng đau lòng a, linh thạch ai không yêu a? Ta là có ý tưởng này. Long Thiên Trạch cơ cơ cái đuôi nói, a đáng tiếc, lòng có dư mà lực không đủ. Vậy ngươi nói, tương đương nói vô ích. Quân Nam trắng liếc mắt một cái Long Thiên Trạch nói, nghĩ thầm, hắn trước kia là muốn gả cấp cái vũ lực giá trị bạo biểu cao phú soái, hiện tại lại âm sai gả cho cái ma ốm lùn nghèo lùn. Nếu ca ca đã biết, nhất định sẽ chê cười hắn đi. Sẽ không, ca ca, như vậy đau nàng, nhất định sẽ giáo huấn một đốn Long Thiên Trạch cái này lùn nghèo lùn. Cũng không biết mẫu phụ cùng ca ca ở nơi nào. Quân Hạo có chút thương cảm nói, hắn hiện tại đều tưởng bọn họ, cũng không biết bọn họ khi nào có thể gặp mặt, hy vọng mẫu phụ cùng ca ca có thể đi Xích Vân Tông, nếu không biển người vội vội bọn họ đi đâu tìm mẫu phụ cùng ca ca đi a. Xích Vân Tông lôi hỏa phong. Quân Sư Điệt, người mẫu phụ đâu? Quan Nguyên Minh cười tủm tỉm đối Quân Đông nói, Quan Nguyên Minh là hơi nước phong linh ngọc chân nhân dưới tòa ngũ đệ tử, năm nay 58 tuổi, là huyền mạch trung kỳ đỉnh tu vi, liền kém một cái cơ hội liền có thể tiến vào huyền mạch hậu kỳ. Hắn cũng là Xích Vân Trung gần mấy năm có khả năng nhất kết đan người trí nhất. Quan Nguyên Minh mỗi ngày hướng lôi hỏa phong chạy, người sáng suốt đều nhìn ra tới, hắn là coi trọng Vân Hỏa chân nhân tân thu đệ tử Hàn Duệ. Ta mẫu phụ đang bế quan tu luyện, nếu quan sư bá có cái gì việc gấp có thể cùng ta nói. Quân Đông đầy mặt tươi cười nói, hắn hiện tại là phiền thấu cái này không có tự mình hiểu lấy Quan Nguyên Minh, hắn biết do hắn mẫu phụ đã gả chồng lại còn tới lì lợm la liếm, thật không biết hắn trong óc trang chính là cái gì. Liên tính hắn mẫu phụ không gả chồng, cũng sẽ không coi trọng Quan Nguyên Minh cái này ngựa giống nam, hắn đều có vài danh thị quân, hiện tại còn tưởng cưới nàng mẫu phụ, thật là không biết cái gọi là. Quân Nam tưởng phụ thân hắn hiện tại rơi xuống không rõ, có người háo hắn góc tưởng, hắn nhất định đến thế phụ thân bảo hộ hảo mẫu phụ, đuổi đi hết thể vây quanh ở hắn mẫu phụ bên người rồi bỏ. Người mẫu phụ như thế nào bế quan, ngày hôm qua lúc ta tới cũng không nghe hắn nói muốn bế quan a. Quan Nguyên Minh cười hỏi. Nhưng là hắn đặt ở cái bàn phía dưới nắm chặt song quyền bán đứng hắn, từ hắn nắm chặt song quyền có thể xem ra hắn tâm tình phi thường không tốt. Quan Nguyên Minh ở trong lòng mắng một câu Hàn Duệ không biết tốt xấu, Hàn Duệ một cái từng gả chồng, còn mang theo một đám con riêng song nhi, chính mình nguyện ý cưới hắn làm chính quân, đó là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận, hắn thế nhưng còn dám cự tuyệt hắn. Nếu không phải Hàn Duệ gương mặt kia là hắn thích loại hình, chính là Hàn Duệ cho hắn làm thị quân hắn đều không cần, cái rách nát hóa còn dám cùng hắn tự cao tự đại. Chờ hắn đem Hàn Duệ cưới tới tay, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Quan Nguyên Minh có cái không người biết bí mật, đó chính là hắn là một cái người xuyên Việt, là từ 21 thế kỷ Thủy Vân Tinh xuyên qua mà đến. Hắn ở Thủy Vân Tinh thượng chỉ là một người bình thường, gia thế bình thường, lớn lên bình thường, công tác cũng bình thường. Mà hắn nhất không bình thường địa phương chính là thích đồng tính, hơn nữa vẫn là thích cao lớn tuấn lãng tràn ngập dương cương chi khí xoái ca. Hắn thường xuyên ảo tưởng đem như vậy xoái ca ăn tư vị, đáng tiếc. Đừng nói hắn muốn ăn xoái ca, chính là hắn làm xoái ca ăn hắn, xoái ca đều ghét bỏ hắn lớn lên bình thường. Quan Nguyên Minh đã từng theo đuổi quá một cái xoái ca 2 năm, cuối cùng kia xoái ca bị hắn dây dưa phiền, liền đem hắn đánh một đốn, còn tuyên bố, Quan Nguyên Minh nếu còn dám dây dưa hắn, hắn liền lộng chết Quan Nguyên Minh. Quan Nguyên Minh chưa từ bỏ ý định, thương hảo sau lại đi quấn lấy kia xoái ca. Hắn tin tưởng vững chắc hắn chân tình cuối cùng có thể đả động cái kia xoái ca cuối cùng không có lộng chết hắn. Lại đem hắn thích đồng tính sự tình bộc lộ, từ đây Quan Nguyên Minh quá nổi lên chuột chạy qua đường sinh hoạt. Từ đó về sau, Quan Nguyên Minh liền trạch ở trong nhà, quá nổi lên sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Không lâu, hắn liền bệnh chết ở trong nhà. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn sau khi chết thế nhưng xuyên qua, hơn nữa xuyên qua vẫn là một cái có thể tu luyện thế giới. Hắn xuyên qua đến cái vừa mới chết thế gia con cháu trên người, cái kia thế gia con cháu cũng kêu Quan Nguyên Minh, hơn nữa vẫn là Xích Vân Tông ngoại môn đệ tử. Hắn xuyên qua lại đây khi còn mang theo một hệ thống liền có một cái công năng, chính là có thể đem linh thảo hợp thành đan dược. Có cái này bản tay vàng, Quan Nguyên Minh một cái nước lửa mục tam linh căn người, tốc độ tu luyện là cọ cọ hướng lên trên trướng, mấy năm thời gian liền trúc cơ thành công, tiến vào nội môn, cũng bái ở Linh Ngọc chân nhân môn hạ. Quan Nguyên Minh thích thế giới này, ở thế giới này hắn bắt đầu thả bay tự mình. Đời trước hắn là lùn nghèo lùn, đời này hắn là cao phú soái, đời trước đôi soái ca cầu mà không được, đời này hắn có thể tùy tiện cưới soái ca. Hắn trước sau cưới mấy cái xong, nhưng là hắn đều không phải thực vừa lòng. Thẳng đến Hàn Duệ đã đến, hắn thật sâu bị Hàn Duệ hấp dẫn, liền bắt đầu lì lợm la liếm Hàn Duệ. Hắn hứa hẹn muốn cưới Hàn Duệ đương chính quân, hắn cảm thấy bằng vào hắn hiện tại thân phận cùng tướng mạo, Hàn Duệ sẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới Hàn Duệ chẳng những không có vui vẻ đáp ứng, cuối cùng còn cự tuyệt hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm, bị cự tuyệt sau, hắn không có từ bỏ, vẫn liền mỗi ngày quấn lấy Hàn Duệ. Hiện tại toàn bộ Xích Vân Tông đều biết Hàn Duệ là hắn coi trọng người, hắn tin tưởng sớm muộn gì Hàn Duệ sẽ trở thành người của hắn. Vốn dĩ hắn là tưởng hảo hảo đối đãi Hàn Duệ, chính là, từ Hàn Duệ cự tuyệt hắn về sau, hắn liền quyết định đem Hàn Duệ lộng tới tay về sau, mỗi ngày đều phải tra tấn hắn một đốn, ai làm hắn không biết tốt xấu đâu. Hàn Duệ chính là cùng hắn đời trước coi trọng nam nhân kia giống nhau, đều là thiếu tấu. Đời trước hắn không năng lực, đời này hắn có năng lực. Tuyệt không ủy khuất chính mình. Nghe xong Quan Nguyên Minh nói, Quân Đông ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt còn treo ôn hòa giả cười, nói, quan sư bá, chẳng lẽ không biết ta mẫu phụ vì cái gì muốn bế quan sao? Ta mẫu phụ là có phu quân người, quan sư bá ngày này đến vãn tới tìm ta mẫu phụ thông báo, đối với ngươi đối ta mẫu phụ thanh danh đều không tốt. Ta mẫu phụ vì tị hiểm, liền mới vừa sinh hạ tới đệ đệ đều mặc kệ. Quân Đông nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, quan sư bá, ngươi không biết ngươi loại này hành vi đã cho chúng ta sinh hoạt tạo thành bối rối sao? Nếu quan sư ba có tự mình hiểu lấy, liền không cần ở tìm ta mẫu phụ. Nói xong, Quân Ngô sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Này Quan Nguyên Minh tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, tốt xấu lời nói nghe không hiểu. Quân Đông, không phải tất cả mọi người có ngươi mẫu phụ cùng ngươi giống nhau hảo vật khí. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân ở tử vong trong biển mất tích, còn có đi ra kia một ngày sao? Phụ thân ngươi không còn nữa, ta cưới ngươi mẫu phụ có cái gì không tốt? Ngươi mẫu phụ gả cho ta về sau, ta sẽ đem các ngươi huynh đệ khi ta thân sinh hải tử giống nhau. Quan Nguyên Minh ôn hòa cười nói, giống như một chút cũng không có đem vừa rồi Quân Đông bất kính nói để ở trong lòng. Quan sứ bá, ta phụ thân mệnh ngạnh thực, liền tính ngươi đã chết ta phụ thân cũng sẽ không chết, cho nên, ngươi vẫn là nhanh chóng hết hy vọng đi. Ngươi như vậy vẫn luôn dây dưa đi xuống rất không thú vị. Ta nghe nói Vân sư bá đã đột phá đến huyền mạch hậu kỳ, quan sư bá vẫn là muốn quý trọng thời gian a. Quân Đông cười tủm tỉm nói, Quân Đông hiện tại biến sắc mặt tốc độ phi thường mau, khóc cười chi gian thu phóng tự nhiên. Quan Nguyên Minh đã sớm bị Quân Đông khí thất khiếu bức khói, nhưng là vì duy trì ôn hòa biểu tượng, lăng là không có phát tác. Nhưng là, hắn hiện tại rốt cuộc ngốc không nổi nữa, hắn sợ hắn ở ngốc đi xuống liền sẽ đối Quân Đông ra tay. Nếu ngươi mẫu phụ bế quan, ta đây ngày mai lại đến. Nói xong, Quan Nguyên Minh phất tay háo bỏ đi. Quan Nguyên Minh đi rồi lúc sau, Quân Đông không hề hình tượng nằm liệt ngồi ở ghế trên, thở dài một cái. Quân Hạo hiện tại còn ở nỗ lực luyện đan kiếm tiền, còn không biết hắn tâm tâm niệm niệm lao bà bị người khác coi là vật trong bàn tay. Nếu Quân Hạo biết, khẳng định sẽ không an tâm ở kia luyện đan kiếm vẽ tàu, chính là ngự kiếm phi hành cũng sẽ nhằm phía Xích Vân Tông. Phần 259. Mục lục chương 259 Hồng Ngông Tử Mai kết đan canh 1. Quân Ngô thong thả ung dung nhiên đi đến cửa hàng trung, đối trước quầy Quân Nam nói, hôm nay thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ, đan dược sáng sớm liền bán không? Mà pháp khí đến bây giờ chỉ bán một kiện. Quân Nam nói, pháp khí bán không tốt, nếu chúng ta chỉ vào pháp khí kiếm linh thạch, như vậy ta phỏng chừng chúng ta đến uống gió Tây Bắc. Này không có gì. Pháp khí tiêu hao không có đan dược mau, nếu là pháp khí giống đan dược như vậy mở cửa liền tiêu hao không còn, ta nên hoài nghi ta luyện khí thuật. Quân Hạo không thèm để ý nói dù sao ta cũng không chỉ vào pháp khí kiếm tiền. Nếu chúng ta không chỉ vào pháp khí kiếm tiền, như vậy còn không bằng bán xong đan dược liền đóng cửa đâu. Như vậy, ta cũng có thể tĩnh hạ tâm tu luyện. Ta sợ ta lại không nỗ lực chút, ca ca liền vượt qua ta. Quân Nam hướng Quân Ngô nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Hạo tưởng, mấy năm nay thời gian, Quân Nam tu vi đã đến luyện khí 6 tầng đỉnh, là hẳn là tĩnh hạ tâm tới tu luyện đột phá. Mấy ngày nay làm Long Thiên Trạch xem cửa hàng, ngươi liền chuyên tâm tu luyện đi, ở đi phía trước có thể đột phá luyện khí 7 tầng cũng hảo. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Quân Nam nhìn thoáng qua Long Thiên Trạch, hắn được không? Như thế nào không được, hắn lại không nốc, ta ở hậu viện luyện đan đều nghe nói sự tích của hắn. Quân Hạo nói, hiện tại ai không biết bọn họ cửa hàng tiểu lão bản có điều sủng vật xà, thông minh tàn nhẫn. chẳng những sẽ bán đồ vật, còn sẽ số linh thạch. Quân Nam, ngươi coi khinh ta, ta thực không cao hứng. Long Thiên Trạch bất mãn đối Quân Nam nói, nói xong còn dùng lên án ánh mắt nhìn Quân Nam liếc mắt một cái. Nhạc phụ, cái này cửa hàng giao cho ta ngươi cứ yên tâm, ta khẳng định xử lý so Quân Nam còn hảo. Long Thiên Trạch ngẩng đầu, đối Quân Hạo bảo đảm nói. Ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi, bằng không cũng không thể đem cái này trọng trách giao cho ngươi, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi. Quân Hạo cổ vũ nói, hắn cùng Quân Nam cũng chưa thời gian, hắn cảm thấy đem cửa hàng giao cho Long Thiên Trạch cái này người rảnh rỗi tốt nhất. Nhạc phụ, ngươi lần trước cho ta chính là cái gì đan dược a? Từ ăn nó, ta bị thương kinh mạch cùng đan điền đều hảo, hơn nữa kinh mạch cùng đan điền đều mở rộng không ít, ta hiện tại cũng có thể vận dụng một bộ phận tu vi. Long Thiên Trạch lấy lòng đối Quân Hạo nói, nhạc phụ, ngươi còn có sao? Có lại cho ta một viên bái. Tốt như vậy đan dược ngươi cho là cải trắng a? Ta trong tay còn có 3 viên, lưu trữ thời điểm mấu chốt dùng, ngươi cũng đừng nhớ thương. Trừ phi, ngươi lại chịu như vậy thương. Quân Hạo cười như không cười nhìn Long Thiên Trạch nói, hắn cấp Long Thiên Trạch chính là nắn hình bổ thiên đan, hiệu quả đương nhiên là hảo. Lần trước Long Thiên Trạch tới tìm hắn, hắn nói hắn vận dụng không được tu vi, lúc ấy hắn kiểm tra rồi một chút Long Thiên Trạch thân thể, kinh mạch đan điền đều bị hao tổn. Như vậy trọng thương Long Thiên Trạch có thể giữ được tu vi cũng đã không tồi. Còn tưởng vận dụng tu vi hắn quả thực là người si nói ngọng. Chẳng những vận dụng không được tu vi còn sẽ chậm rãi giảm xuống. Long Thiên Trạch hiện tại sở dĩ tu vi không có giảm xuống, chỉ là hắn bị thương thời gian còn không dài. Bất quá, tưởng tượng đến Long Thiên Trạch là từ không gian loạn lưu sống sót, chịu như vậy thương cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nếu không phải Hoàng Kim Thánh Long thân thể đủ cường, phỏng chừng hắn đã sớm bị chết ở không gian loạn lưu chúng. Quân Hạo đối người một nhà hạng nhất là rất hào phóng, trầm tư một chút, liền cho Long Thiên Trạch một cái nắn hình bổ thiên đan. Kia vẫn là thôi đi, như vậy thương ta cả đời cũng không nghĩ ở bị. Long Thiên Trạch vội vàng nói. Ngươi nội thương khôi phục thế nào a? Quân Ngô hỏi, hắn tưởng, Long Thiên Trạch uống lên hắn như vậy nhiều sinh mệnh dịch cũng nên hảo đi, hắn hiện tại đều có chút luyến tiếc cho hắn sinh mệnh dịch. Khôi phục một nửa, ta thương có thể khôi phục nhanh như vậy, ít nhiều nhạc phụ. Long Thiên Trạch chân thành nói, nhạc phụ ngươi so với ta phụ thân cái kia lão bất tử hảo quá nhiều, nếu là hắn khẳng định sẽ không bỏ được dùng tốt như vậy đồ vật cứu ta. Long Thiên Trạch nói không sai, ở phụ thân hắn trong mắt, hắn chính là một cái sỉ nhục, phụ thân hắn xem hắn tựa như xem dơ đồ vật giống nhau. Nếu không phải hắn là thuần huyết Hoàng Kim Thánh Long, hắn khả năng đã sớm bị phụ thân hắn lộng chết. Hiện tại, hắn từ Quân Hạo trên người cảm giác được nồng đậm tình thương của cha, hắn thực quý trọng phần cảm tình này. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Quân Hạo đối Long Thiên Trạch sự tình trong nhà không tỏ ý kiến, hắn có thể làm chính là đối Long Thiên Trạch hảo. Nhà mình hài tử chính mình không đau, còn có thể làm ai đau. Quân Hạo an bài hảo cửa hàng sự tình, lại bắt đầu chuyên tâm luyện đan, hắn tưởng sấn trong khoảng thời gian này ở kiếm một bút. Quỳnh Hoa Đảo đến Vọng Hải thành phi thuyền ở phía trước mấy ngày đã tới rồi Quỳnh Hoa Đảo, cũng bắt đầu bán phiếu. Quân Hạo không nghĩ hủy khuất chính mình cùng Quân Nam Long Thiên Trạch, liền hoa giá cao mua một cái hai người gian phòng. Cũng may, trên phi thuyền làm mang súng vật, bằng không Quân Hạo còn phải xuất huyết nhiều bút. Như vậy, Quân Ngô trong khoảng thời gian này tránh linh thạch một nửa liền không có. Quân Hạo nghe Trung Cung Thần nói, từ Vọng Hải Thành đến Xích Vân Thành ngồi truyền tống trận phí dụng cũng không thấp. Cho nên, Quân Hạo còn phải nỗ lực luyện đan tích cóp ngồi truyền tống trận tiền. Nhất nhị cấp đan dược giá cả đều không cao, chỉ có thể dựa lượng. Hôm nay, Quân Hạo luyện chế xong một lò đan dược, đang chuẩn bị thu đan thời điểm, Quân Hạo cảm giác hắn gieo trồng không gian một trận cự đãng. Quân Hạo chạy nhanh thu đan, thần thức tham nhập gieo trồng không gian. Chỉ thấy trong không gian linh khí điên cuồng hướng Hồng Mông Tử Mai phương hướng dũng mãnh bảo. Thức mau, Hồng Mông Tử Mai đã bị chen trúc tới linh lực vây quanh, hình thành một cái đại linh lực én. Đây là có chuyện gì? Quân Ngô lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là Hồng Mông Tử Mai muốn tỉnh? Lúc này Quân Hạo trong đầu truyền đến Tiểu Bạch đã lâu thanh âm, Quân Hạo chạy nhanh tìm cái ẩn nấp địa phương, Hồng Mông Tử Mai kết đan. Ở trong không gian kết đan, thiên đạo cảm thụ không đến, liền không thể giáng xuống lôi kiếp. Như vậy Hồng Mông Tử Mai liền sẽ kết đan thất bại. Quân Hạo nghe được Tiểu Bạch nói, đều không kịp thăm hỏi một chút Tiểu Bạch, hướng ra phòng, dẫm lên phi kiếm liền hướng Quỳnh Hoa đảo thượng vô cực núi non bay đi. Vô cực núi non từ liên miên phập phồng núi lớn tạo thành, bên trong cư trú rất nhiều yêu thú, là Quỳnh Hoa trên đảo một chỗ hiểm địa. Quỳnh Hoa trên đảo linh thảo đa số đều xuất từ nơi đó, Quân Hạo cũng đi nơi đó thải quá linh thảo. Phụ thân, ngươi đi đâu? Vừa mới thăng cấp Quân Nam ra khỏi phòng, liền thấy Quân Hạo Ngô dẫm lên phi kiếm lao ra sân. Ta đi ra ngoài xử lý chút việc, hôm nay ta luyện chế đan dược đều ở ta trong phòng đâu. Quân Hạo nói xong liền vội vã đi rồi. Chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Quân Nam, nhìn Quân Ngô thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Phụ thân, đây là làm sao vậy? Quân Nam lẩm bẩm tự nói nói, sau đó lắc lắc đầu đi tìm Long Thiên Trạch. Mấy ngày không gặp, hắn còn rất tưởng hắn. Quân Hạo một đường bay nhanh, thẳng đến tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương mới ngừng lại được. Cái này địa phương hắn đã tới, ẩn nấp tính vẫn là không tồi. Nhưng là, liền tính là ở ẩn nấp, lôi kiếp tới về sau, còn sẽ khiến cho chú ý Quân Hạo tuy rằng không có trải qua quá cũng không có nhìn đến quá kết đan, nhưng là, hắn tin tưởng kết đan động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Quân Hạo phóng ra Hồng Ngông Tử Mai, chỉ thấy Hồng Ngông Tử Mai một ra không gian, bầu trời lôi vân liền bắt đầu hướng Quân Hạo nơi này tụ lại, càng tụ càng nhiều. Hồng Ngông Tử Mai ra không gian về sau, liền biến thành một viên trời xanh đại thụ. Đương đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống tới về sau, chỉ thấy Hồng Ngông Tử Mai nhánh cây đột nhiên hướng về phía trước kéo dài, ở Hồng Ngông Tử Mai phía trên nhanh chóng kết thành một đạo đại dù. Đạo thứ nhất lôi kiếp cứ như vậy bổ vào Hồng Ngông Tử Mai kết thành đại dù thượng, lôi kiếp qua đi Hồng Ngông Tử Mai kết thành đại dù lông tóc không tổn hao gì. Bất quá làm Quân Hạo khiếp sợ chính là, Hồng Ngông Tử Mai thế nhưng dẫn vào một tia lôi điện hoàn toàn đi vào nó thân cây chung. Quân Ngô tưởng, này Hồng Ngông Tử Mai chẳng lẽ là muốn dùng lôi điện rèn luyện hắn bản thể sao? Thực vật yêu sợ lôi hỏa, cái này Hồng Ngông Tử Mai nếu dám đem lôi điện dẫn vào nó bản thể chung, không thể không nói Hồng Ngông Tử Mai lá gan thật đại. Đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi, ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp liền rơi xuống, đạo thứ hai lôi kiếp vẫn cứ dừng ở Hồng Ngông Tử Mai kết thành đại dù thượng. Lần này, lôi kiếp đem Hồng Ngông Tử Mai kết đại dù phách cái dập nát. Nhưng là, Hồng Ngông Tử Mai vẫn như cũ dẫn vào đại lượng lôi điện tiến vào bản thể. Đương đạo thứ ba lôi kiếp giáng xuống về sau, Hồng Ngông Tử Mai không ở bị động phòng ngự. Chỉ thấy Hồng Ngông Tử Mai nhánh cây dương nhanh múa vướt nhằm phía không trung. Nhìn đến như vậy Hồng Ngông Tử Mai, Quân Hạo trong lòng bội phục. Giang giác một tiếng vang lớn, truyền vào Quân Hạo trong tai. Quân Hạo chỉ thấy Hồng Ngông Tử Mai thế nhưng bị lôi điện phách dập nát, nhìn đến nơi này, Quân Hạo trong lòng quýnh lên, chẳng lẽ là Hồng Ngông Tử Mai không có vượt qua lôi kiếp đi. Hắn chạy nhanh cảm thụ một chút hắn cùng Hồng Ngông Tử Mai chi gian khế ước tuy rằng không xong, nhưng là còn ở, này thuyết minh Hồng Ngông Tử Mai không chết. Ba đạo lôi kiếp qua đi, không trung mây đen tiêu tán. Quân Hạo chạy nhanh đi đến Hồng Ngông Tử Mai độ kiếp địa phương, chỉ thấy Hồng Ngông Tử Mai cắm rễ địa phương, biến thành cái thật sâu hố to. Quân Hạo dùng thần thức đảo qua, phát hiện hố to bên cạnh có một gốc cây vô tinh đánh biển tiểu cây mai. Quân Hạo biết này cây tiểu cây mai chính là Hồng Ngông Tử Mai, giống như năm đó mới gặp giống nhau. Quân Hạo chạy nhanh đem Hồng Ngông Tử Mai thu vào khế ước không gian, sau đó nhanh chóng rời đi. Quân Hạo rời đi nửa đường thượng nhìn đến rất nhiều tu giả dẫm lên phi kiếm, hướng vừa rồi Hồng Ngông Tử Mai độ kiếp địa phương mà đi. Quân Hạo tránh đi đám người, thực mau trở về tới rồi Quỳnh Hoa đảo hắn trụ tiểu viện. Ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ngươi phải đáp ứng ta chuyện này, ta liền sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Quân Hạo trở lại chính mình phòng ngủ, liền nghe được một đạo thanh lanh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Quân Hạo biết này nói thanh lanh thanh âm là Hồng Ngông Tử Mai, ngươi nói, nếu ta có thể làm được ta khẳng định giúp ngươi làm. Làm không được ta cũng chỉ mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi làm. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm được ta đạo lữ. Thanh lanh thanh âm lại truyền tới Quân Hạo trong tai. Hảo. Quân Hạo đáp ứng. Cảm ơn. Ta kêu Mai Ngạo Sương, ta đạo lữ kêu Mai Ngạo Hàn. Nghe được Mai Ngạo Sương nói, Quân Hạo nhướng mày hỏi, các ngươi là huynh đệ. Không phải, chúng ta hẳn là xem như phụ tử. Ta là Mai Ngạo Hàn bản thể thượng một cây cành khô đào tạo ra tới, cho nên, chúng ta hẳn là phụ tử. Quân Hạo. Như vậy cũng đúng. Không hổ là thụ, vô tính sinh sôi nảy nở. Đệ nhị yêu, Quỳnh Hoa trên đảo mọi người đều biết Tạc Yêu Vãn Thượng có người ở vô cực núi non độ kiếp. Căn cứ lôi kiếp tới xem, độ hẳn là kim đăng kiếp. Mọi người đều suy đoán, kia độ kiếp giả hẳn là vô tận núi non yêu thú. Hiện tại, Quỳnh Hoa trên đảo tu sĩ đều ở vào vô tận núi non, tưởng sấn yêu thú độ kiếp suy yếu thời điểm, nhân cơ hội khế ước nó. Một đầu tứ gia yêu thú tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu vi. Ai không nghĩ được đến nó. Quân Hạo nghe xong cười mà qua, lại bắt đầu luyện đan, việc cấp bách kiếm linh thạch quan trọng nhất. Tác giả nhàn thoại. Phần 260. Mục lục chương 260 tới Xích Nguyên Thành canh 2. Trải qua nửa năm phi hành, Quân Hạo đoàn người rốt cuộc tới rồi Càn Khôn Đại Lục Vọng Hải Thành. Quân Hạo đoàn người hạ phi thuyền, liền vội vã hướng Vọng Hải Thành truyền tống trận mà đi. Bởi vì còn có nửa năm thời gian Xích Nguyên Tông liền bắt đầu chiêu đồ, Quân Hạo bọn họ sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên cảm thấy vẫn là mau chóng đuổi tới Xích Nguyên Thành. Bọn họ đi vào truyền tống trận địa phương, giao phí dụng, đợi mấy sóng người, sau đó liền đến phiên bọn họ. Quân Hạo đi ra truyền tống trận, nhìn phồn hoa vô cùng thành thị, có chút cảm khái. Xích Nguyên Tông lôi hỏa phong. Quan sư huynh, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta có phu quân, ta sẽ không gả cho ngươi, thỉnh ngươi không cần ở quân lấy ta. Hàn Duệ nhìn thuốc cao bôi trên da cho giống nhau Quan Nguyên Minh, trong mắt có chút phẫn hận. Mấy năm nay, Quan Nguyên Minh thực sự là cho hắn mang đến không nhỏ bối rối. Hiện tại, Hàn Duệ là phiền thấu Quan Nguyên Minh, nếu không phải Quan Nguyên Minh tu vi so với hắn cao, hắn đã sớm tấu hắn một đốn. Cả ngày treo một bộ tình thánh bộ dáng, thật là làm người ghê tởm. Vì tránh né Quan Nguyên Minh, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, hôm nay hắn mới xuất quan, Quan Nguyên Minh liền tới rồi, muốn nói không ai nói cho hắn, ai sẽ tin tưởng à, dù sao hắn là không tin. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua hắn ngũ sư huynh với Phạm. Tiểu Duệ, ngươi muốn tiếp thu hiện thực, ngươi cái kia phu quân khẳng định là đi không ra tử vong chi hải. Ta là thật sự ái ngươi, cũng là thành tâm tưởng cưới ngươi, chẳng lẽ mấy năm nay ta làm còn chưa đủ hảo sao? Ngươi rốt cuộc làm ta như thế nào làm, ngươi mới có thể tiếp thu ta? Quan Nguyên Minh nhìn Hàn Duệ mãn nhãn thâm tình, có chút chua xót nói, ngươi không thích ta địa phương ta đều sửa, ta đổi thành ngươi cảm nhận chung bộ dáng. Quan Sư Minh, thì ngươi không cần kêu ta Tiểu Duệ, chúng ta không có như vậy thủ. Còn có, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không gả cho ngươi. Ta cả đời này chỉ yêu ta phu quân một người, ngươi như vậy dây dưa ta không thú vị. Hàn Duệ lạnh mặt nói, cự tuyệt nói hắn đều nói nị. Tiểu Sư Đệ, Quan Sư Minh tuấn tú lịch sự, tu luyện thiên phú xuất chúng. Hơn nữa vẫn là một người tam cấp luyện đan sư. Quan trọng nhất chính là hắn đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi nói hắn nào điểm không xứng với ngươi. Tiểu sư đệ chúng ta tự thân điều kiện ở kia bãi đâu, ngươi tưởng làm bộ làm tịch cũng muốn có cái độ, tiểu tâm gà bay trứng vỡ. Với Phàm khỏe miệng mỉm cười đối Hàn Duệ nói, hắn trong lòng ghen ghét chết Hàn Duệ, nhưng lại không thể không khuyên Hàn Duệ gả cho Quan Sư Huynh. Bởi vì Quan Sư Huynh nói, nếu hắn có thể làm Hàn Duệ gả cho hắn, hắn liền thu hắn vì thị quân. Hắn đã sớm thích Quan Sư Huynh. Chỉ là chính hắn quá bình thường, lớn lên bình thường, tu vi bình thường, tư chất cũng bình thường. Chỉ là hắn vận khí tốt, bị Vân Hỏa chân nhân thu đồ đệ. Nghe xong với Phàm nói, Hàn Duệ nhắm hai mắt lại, thâm hô một hơi. Lại mở to mắt khi, trong mắt đã không có vừa rồi bực bội. Ngũ sư huynh, ta là điều kiện gì ta chính mình biết, không cần ngươi nhắc nhở. Quan sư huynh ở ngươi trong mắt là khối bảo, ở trong mắt ta hắn cái gì cũng không phải. Ngũ sư huynh, xem ở sư phó mặt mũi thượng. Hy vọng ngươi không cần tham dự đến chuyện của ta tới. Nếu thật đem ta chọc nóng nảy, ta sẽ không lại cấp sư phó mặt mũi, đối với ngươi chiếu tấu không lầm. Hàn Duệ ngữ khí lạnh băng nói, hắn hiện tại nhẫn mại đã đến cực hạn. Nghe xong Hàn Duệ nói, với Phàm sắc mặt rất khó xem, chợt thanh chợt bạch. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt đâu, ta đây đều là vì ngươi hảo. Nếu ta tấu ngươi một đốn, cũng nói là vì ngươi hảo, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Duệ cười lạnh nói, ngươi, với Phàm bị Hàn Duệ khí không biết nói cái gì, chỉ có thể run rẩy ngón tay Hàn Duệ. Nhìn với Phàm chỉ vào chính mình tay, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, mỉm cười nói, ngũ sư huynh không nghĩ muốn chính mình ngón tay sao? Nếu ngũ sư huynh không nghĩ muốn, như vậy ta liền giúp ngươi đem nó băm đi xuống. Coi như ta ngày hành một thiện, ngũ sư huynh không cần cảm tạ ta. Ngươi thật tác độc, không biết Quan sư huynh như thế nào liền coi trọng ngươi. Với Phàm phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ như vậy kiêu ngạo, thật là xem thường hắn. Hàn sư đệ, mặc kệ là cái dạng gì ngươi ta đều ái, ngươi liền cho ta một lần cơ hội đi. Ta bảo đảm sẽ đối với ngươi cùng ngươi bọn nhỏ tốt. Quan Vân Minh nhân cơ hội thổ lộ, hắn hiện tại cũng không biết đối Hàn Duệ là cái gì cảm tình, dù sao hắn chính là tưởng chiếm hữu Hàn Duệ, điên cuồng chiếm hữu hắn. Hàn Duệ thấy được Quan Nguyên Minh trong mắt đối hắn điên cuồng chiếm hữu dục, trong lòng trầm xuống, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Hàn Duệ nảy sinh ác độc tưởng nếu Quan Nguyên Minh đối hắn làm ra cái gì quá mức hành vi. Hắn liền tính là cùng Quan Nguyên Minh đồng quy vu tận cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quan sư huynh, ngươi cái gọi là ái, đã cho ta cùng ta hải tử tạo thành bối rối. Hiện tại thì ngươi cho ta rời đi, ta nơi này không chào đón ngươi. Hàn Duệ hạ lệnh chủ khách, hắn hiện tại điên cuồng tưởng đề cao tu vi, nếu hắn có thực lực, hôm nay liền không phải hạ lệnh chủ khách, mà là trực tiếp đem kia Quan Nguyên Minh tấu đi ra ngoài. Hàn sư đệ, ngươi đừng nóng giận, ta đi, ta lập tức liền đi. Hôm nay ngươi không nghĩ thấy ta. Ta ngày mai lại đến. Ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta đả động. Nói xong cho Hàn Duệ một cái tự nhận là mê người tươi cười, đi rồi. Quan Nguyên Minh đi rồi, với Phàm đi theo Quan Nguyên Minh mặt sau cũng đi rồi, trong phòng một chút tính xuống dưới. Hàn Duệ lúc này phi thường tưởng Quân Hạo, nếu không phải sư phó đem hắn cấm túc ở chỗ này, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm Quân Hạo. Ngươi bọn đệ đệ đều ngủ. Hàn Duệ nhìn đi vào tới Quân Đông nói, Hàn Duệ cùng Quân Hạo thất lạc về sau. Hắn liền phát hiện chính mình mang thai. Ngủ, hống bọn họ mấy cái ngủ, so cùng yêu thú chiến đấu một hồi còn mệt. Quân Đông ngồi ở Hàn Duệ bên cạnh cười nói. Mẫu phụ, chúng ta cùng phụ thân bọn họ thất lạc đều mau 3 năm, ngươi nói phụ thân thật sẽ đến Xích Vân Tông tìm chúng ta sao? Sẽ, nhất định sẽ. Chỉ cần phụ thân ngươi nghe nói ngươi ông ngoại tin tức, liền nhất định sẽ đến Xích Vân Tông, ta hiểu biết phụ thân ngươi. Hàn Duệ khẳng định nói, hắn tin tưởng Quân Hạo nhất định sẽ đến, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Ta hiện tại liền hy vọng phụ thân sớm một chút tới, sau đó đem kia Quan Nguyên Minh thu thập một đốn. Quan Nguyên Minh tựa như rồi bỏ giống nhau, không cắn người, ghê tởm người. Quân Đông hung tận nói, hắn tưởng, nếu phụ thân biết có người quấn lấy mâu phụ thì tốt rồi, như vậy phụ thân thực mau liền sẽ chạy tới. Xích Nguyên Thành. Quân Hạo Quân Nam cùng Trung Cung Thần đi ra truyền tống trận về sau, liền ở Xích Vân Thành tìm cái khách điếm dàn xếp xuống dưới. Quân Hạo, ta đại ca nói hôm nay giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm. Trung Cung Thần tới đối Quân Hạo nói. Hành, ngươi an bài liền hảo. Quân Nô cười đáp ứng rồi. Tới rồi giữa trưa, Trung Cung Thần mang theo Quân Hạo cùng Quân Nam liền đi Xích Nguyên Thành lớn nhất tiểu lầu thực vị trai. Đương Trung Cung Thần mang theo Quân Hạo cùng Quân Nam đi vào Trung Cung Dự đính phòng khi, Trung Cung Dự nhìn Quân Nam ngây ngẩn cả người. Quân Sư Điệt, sao ngươi lại tới đây a? Trung Cung Dự theo bản năng nói, hắn lời này làm cho Quân Ngô ba người sửng sốt. Đại ca, ngươi nhận thức Quân Hạo sao? Trung Cung Thần hỏi, hắn theo bản năng cho rằng Trung Cung Dự nói chính là Quân Hạo. Quân Hạo không phải ngươi ân nhân cứu mạng sao? Trung Cung Dự cau mày nói, hắn tổng cảm giác sự tình có điểm không đúng, lẽ ra, Quân Đông là không nên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là cùng hắn đệ đệ một khối. Chính là, người này không phải Quân Đông lại là ai, làm cho Trung Cung Dự đầu mở mịt. Đúng vậy, Quân Ngô chính là ta ân nhân cứu mạng. Ca, đây là Quân Ngô. Trung Cung Thần chỉ vào Quân Hạo nói. Ngươi hảo, ta là tiểu tử này đại ca Trung Cung Dự, ngươi đại ân ta ghi nhớ trong lòng. Về sau hữu dụng ta địa phương, ta định đỉnh lực tương trợ. Trung Cung Dự mặt mang mỉm cười nói xong dừng một chút, nhìn về phía Quân Nam nói, vị này chính là. Đây là ta song tử, Quân Nam. Quân Hạo cười nói, vừa rồi Trung Cung Dự kia thanh Quân Sư Điệt là đối Quân Nam kêu, mà Quân Nam lại không có khả năng là Trung Cung Dự Quân Sư Điệt, như vậy, chỉ có một loại khả năng, chính là nhận sai người. Trung Cung Dự đem Quân Nam xem thành ai, đáp án kêu gọi mà ra. Nghĩ vậy, Quân Hạo hô hấp cứng lại. Trung Bá Bá Hảo. Quân Nam lễ phép chào hỏi nói. Trung Cung Dự áp xuống trong lòng kinh ngạc, cấp Quân Nam một kiện pháp khí đương lễ gặp mặt. Nghe nói ngươi so cung thần còn nhỏ đâu, không nghĩ tới ngươi song tử đều lớn như vậy à, cái này làm cho chúng ta này đó độc thân nhân tình dùng cái gì kham a. Trung Cung Dự ngồi xuống sau vui lùa nói. Ta thành hôn sớm, lại nói tiếp ta có hai cái song tử. Quân Nam còn có một cái song bảo thai ca ca kêu Quân Đông, chúng ta một nhà ở trên biển gặp được hải thú tập kích, thất lạc. Này đều mau 3 năm, ta cũng không có Quân Đông cùng hắn mâu phụ Hàn Duệ tin tức. Quân Hạo bất động thanh sắc nói, nghĩ thầm, nếu Trung Cung Dự nhận thức Hàn Duệ cùng Quân Đông nhất định sẽ có phản ứng. Nghe được Quân Hạo nói, Trung Cung Dự trầm mặc, hắn nói Quân Nam như thế nào như vậy giống Quân Đông, nguyên lai là Quân Đông song bảo thai đệ đệ. Hắn không biết có nên hay không đem Hàn Duệ cùng Quân Đông tin tức nói cho Quân Hạo, rốt cuộc Hàn Duệ hiện tại là Quan Nguyên Minh coi trọng người. Hắn sợ Quan Nguyên Minh biết Quân Hạo còn sống, đối Quân Hạo bất lợi. Chính là, liền tính là hắn không nói, chờ Quân Hạo gia nhập Xích Vân Tông cũng sẽ biết Hàn Duệ sự tình. Quân Hạo hiện tại có thể khẳng định Trung Cung Dự biết Hàn Duệ tin tức, cũng không biết hắn ở băn khoăn cái gì. Quân Hạo quyết định lại chờ một lát, nếu một hồi Trung Cung Dự còn không nói, kia hắn chỉ có thể lấy ân cứu mạng áp chế. Trung Cung Dự suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói cho Quân Hạo, này cũng có thể làm Quân Hạo có cái chuẩn bị tâm lý. Trung Cung Dự tổ chức một chút ngôn ngữ liền đem hắn biết đến Hàn Duệ cùng Quân Đông sự tình nói, cường điệu nói một chút Quan Nguyên Minh sự tình, làm Quân Ngô có cái chuẩn bị tâm lý. Đừng đến lúc đó làm Quân Hạo lộng cái sai tay không kịp. Ngươi nói có một cái kêu Quan Nguyên Minh người tưởng cưới nhà ta tiểu Duệ. Quân Hạo nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói xong trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Đúng vậy, Hàn sư đệ tới Xích Nguyên Tông không lâu, Quan Nguyên Minh liền bắt đầu theo đuổi Hàn sư đệ, khi đó Hàn sư đệ còn mang thai đâu. Quan Nguyên Minh nói sẽ đem Hàn sư đệ hài tử trở thành chính mình hài tử. Khi đó, đại gia chỉ cảm thấy Quan Nguyên Minh là nhất thời hứng khởi. Giống Quan Nguyên Minh như vậy muốn ra thế có ra thế, muốn thực lực có thực lực thiên tử kiểu tử như thế nào sẽ coi trọng một cái mang theo hải tử còn mang thai quả phu. Chính là, ai cũng không nghĩ tới Quan Nguyên Minh sẽ kiên trì nhiều năm như vậy. Mọi người đều nói Quan Sư Huynh là cái si tình hảo nam nhi, chính là đôi mắt không hảo xử. Đại gia còn nói Hàn Duệ quá không phải đồ vật, tốt như vậy Quan Sư Huynh hắn còn vẫn luôn cự tuyệt, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Trung Cung Dự nói xong nuốt nước miếng, hắn cảm giác cái này phòng hảo lãnh. Quân Hạo hiện tại thực tức giận, hắn hận không thể hiện tại liền đi giết Quan Nguyên Minh. Nhưng là, hắn nhịn xuống. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, Quan Nguyên Minh chỉ là theo đuổi Hàn Duệ, nếu hắn hiện tại giết Quan Nguyên Minh, nhất định sẽ mang đến một đại thoán phiền toái. Việc cấp bách, hắn chính là muốn gia nhập Xích Nguyên Tông. Tác giả nhàn thoại. Phần 261. Mục lục chương 261 Chiêu Tân Đại Hội canh 3. Từ lần trước từ Trung Cung dự nơi đó được đến Hàn Duệ cùng Quân Đông tin tức về sau, Quân Hạo liền bắt đầu kích động chút, sau lại vẫn luôn thực bình tĩnh. Hắn còn nói cho Trung Cung dự không cần đem nhìn thấy hắn tin tức nói cho Hàn Duệ cùng Quân Đông, để ngừa cành mẹ đẻ cành con. Hắn còn không chuẩn Quân Nam ngoại ra, sợ Quân Nam bị nhận ra tới. Sau đó, Quân Hạo liền tuyên bố bế quan, nói chờ Xích Vân Tông khai sơn chiêu đồ khi, hắn liền sẽ ra tới. Ngươi nói ta phụ thân là nghĩ như thế nào a? Ta cho rằng phụ thân được đến như vậy tin tức về sau, nhất định sẽ đi tìm cái kia quấn lấy ta mâu phụ Quan Nguyên Minh tính sổ đâu. Quân Nam ngồi ở trong viện bàn đá bên đối với ghé vào trên bàn đá Long Thiên Trạch nói, hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng, chính là không nghĩ tới là loại này khả năng, phụ thân thế nhưng bế quan.